Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 2061A Trấn Ma Điện Nguy Hiểm 4. Nhìn bóng lưng Meo Meo khuất dần, Linh ẩn lòng trĩu nặng. Meo Meo là dòng chính của Miêu tộc, những người bạn chí cốt năm xưa kẻ mất người đi, đến hoàn cảnh này, Linh ẩn không khỏi phiền muộn. Nhưng trách nhiệm của Ngũ Linh nhất tộc trói buộc, khiến hắn không dám mảy may thương cảm, không dám bước sai một ly, nên lần này, hắn không thể ra tay giúp đỡ. Nếu Meo Meo ở Linh ẩn thành, Trăm Chân Long Lực muốn làm càn, hắn dám ngăn cản, thậm chí không tiếc chọc giận Trăm Chân thần long tộc. Nhưng Meo Meo muốn đến Giả Long Sơn, hắn thật sự không thể giúp. Kỳ thực, hắn hiểu rõ, Meo Meo muốn dùng Xuyên Vân Toa để nhanh nhất đến Long Ưng thành, tìm tung tích Đặc Ba. Nhưng hắn không thể. Xuyên Vân Toa tuy không là gì trong mắt các đại bộ lạc, nhưng vẫn khiến không ít thần vương dòm ngó. Nếu hắn dám điều khiển Xuyên Vân Toa xuất hiện ở Long Ưng thành, kết quả chắc chắn là dâng bảo vật cho người khác. Xuyên Vân Toa là hy vọng của hắn, của Ngũ Linh nhất tộc. Chỉ có thông qua Xuyên Vân Toa, họ mới có thể quay về Triều Thánh chi địa. Vì vậy, hắn không thể đặt hy vọng của Ngũ Linh nhất tộc vào những khả năng mơ hồ, chỉ có thể nói lời xin lỗi với Meo Meo. Tộc lão, có nên báo cho Trăm Chân Long Lực? Ừ. Linh ẩn quay sang nhìn Tốn Phong. Nếu là người khác, Linh ẩn đã ra tay giết ngay, không có kết quả nào khác. Nhưng với lão giả này, hắn không tiện quở trách, chỉ có thể lắc đầu. Không cần. Người ta đã không muốn, vậy thanh hung ách chi giao, cũng nên đổi lấy vài chân linh thần vương. Cứ theo kế hoạch mà làm. Meo Meo rời đi, có lẽ tốt hơn cho kế hoạch của chúng ta. Trăm Chân Long Lực kia, hừ, cứ để hắn tán thân ở đây. Đúng, tốt nhất là Quỷ Diêm La ra tay, ta muốn xem hắn còn che giấu cái gì. Quỷ Khế tộc, nên lộ mặt rồi. Tộc lão. Tốn Phong khẽ lắc đầu. Dù không tán thành việc Linh ẩn coi trọng lợi ích hơn tình cảm, nhưng nghĩ đến Miêu tộc, hắn vẫn kính nể không thôi. Vì vậy, hãy xem như trả ân tình cho lão Miêu. Linh ẩn thành, vẻ ngoài bình yên, nhưng bên dưới lại ẩn chứa những dòng chảy ngầm hung hiểm, không biết khi nào sẽ nổi lên sóng lớn. Ở phía Tây Long Ưng thành, giáp với Hỗn Loạn Tinh vực, có một trấn nhỏ, thậm chí không có tường thành, chỉ là một điểm tụ tập với những ngôi nhà lộn xộn, không trật tự. Nhưng dù ngày hay đêm, dù đông người hay vắng vẻ, chỉ cần có sinh linh, sẽ có trật tự. Ở đây không có trật tự, cũng có trật tự. Trật tự là những kẻ lang thang tự nguyện tuân thủ, không tuân thủ thần linh, sẽ có biện pháp trừng phạt. Thực lực không mạnh, địa vị không cao, ngươi phải thành thật tuân thủ. Nếu địa vị siêu việt, thực lực siêu việt, ngươi có thể tùy ý. Trật tự ở đây là gì? Ước thúc là gì? Tất cả đều là rắm. Hỗn Loạn Thành. Đó là tên của trấn nhỏ gần Hỗn Loạn Tinh vực. Tên như thực. Quả thực hỗn loạn. Lúc này, Mộng Giao Cầm và một đám thần linh cẩn thận bước ra khỏi một căn nhà. Nhìn quanh, họ có chút an tâm. Quyết định đi. Ừ, muốn đi xem. Sinh nhìn Mộng Giao Cầm, vốn không muốn ngăn cản, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Ta khuyên ngươi đừng đi. Không cần khuyên nữa, ta đã quyết. Biết Sinh có ý tốt, nhưng ý tốt này chỉ có thể tâm lĩnh. Khi Sinh truyền tin về cơ duyên lớn ở Giả Long Sơn cho những kẻ lang thang ở Hỗn Loạn Tinh vực, Mộng Giao Cầm đã biết Ngụy Ương có lẽ gặp nguy hiểm. Không phải vì tin tức, mà là vì quá hiểu phu quân mình là người thế nào. Nếu bình an, dù ngàn sông vạn núi, chàng cũng vội vàng chạy đến. Đã không đến, còn dặn dò họ chú ý an toàn, trốn ở một nơi, chứng tỏ Ngụy Ương gặp phải phiền phức lớn, khiến họ không thể không lo lắng. Trấn Ma Điện, không dễ đi. Có chân linh phân thân của ta giúp hắn, chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Sinh chỉ có thể nói vậy, nhưng đến chính nàng cũng không tin. Những thú tộc thần đế rời khỏi Hỗn Loạn Tinh vực đều thẳng hướng Giả Long Sơn. Cả nàng và Mộng Giao Cầm đều biết những cường giả thú tộc này không phải hạng người lương thiện. Mùi tanh tưởi và sát khí nồng nặc khiến họ lo sợ. Yên tâm, chúng ta sẽ không gây thêm phiền phức. Trấn Ma Điện. Chúng ta không nhất định phải vào, ngược lại có thể kiếm chác bên ngoài. Ý ngươi là? Đúng vậy, với chúng ta, đó là nguy cơ lớn, nhưng vẫn có cơ duyên. Bây giờ chúng ta mới thành thần, không thể so với những kẻ đến từ vạn tộc. Thực lực này chỉ có thể trốn bên cạnh ngươi để cầu bình an. Cuộc sống này không phải thứ chúng ta muốn. Chúng ta muốn mạnh hơn. Muốn mạnh hơn, phải đứng trên vai kẻ địch, xây dựng con đường trưởng thành của chúng ta. Con đường này, chúng ta phải đi không được. Mộng Giao Cầm nói rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự bất khuất. Khi được Sinh đưa đến vùng ngoại cảnh, họ mới biết mình nhỏ bé như kiến, một đứa trẻ trên đường cũng có thể bóp chết họ. Khi thấy cảnh giới của họ, người ta còn chê là phế vật. Cảnh giới này khiến họ cảm thấy khó xử, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Đắng cay, mọi loại khổ sở tràn ngập trong lòng, khiến họ khao khát mạnh mẽ, chứ không phải trốn ở đây chờ Ngụy Ương trở về. Ngụy Ương trở về, có thể giúp họ mạnh lên, nhưng họ không đợi được, không muốn nhìn Ngụy Ương liều mạng bên ngoài, còn họ lại hưởng thụ sự khinh miệt, khuất phục dưới chân người khác. Nếu các ngươi muốn mạnh hơn, ta khuyên các ngươi đừng đến Giả Long Sơn. Đến đó, các ngươi không tìm được con đường cường đại, mà chỉ thêm phiền cho Ngụy Ương, khiến hắn lo lắng. Ta khuyên các ngươi đến Hỗn Loạn Tinh Vực. Vì sao? Vì chúng ta đến từ Hỗn Loạn Tinh Vực, nơi đó có thể che giấu khí tức của chúng ta, cũng dễ dàng chém giết kẻ địch hơn. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của các ngươi, cần ta giúp chém giết kẻ địch, thu hoạch tài nguyên, giúp các ngươi tu hành, tăng thực lực. Đừng từ chối. Bây giờ ta và Ngụy Ương đang liên minh, tự nhiên không muốn thấy hắn phân tâm. Hơn nữa, chúng ta coi như châu chấu trên một sợi dây, các ngươi mạnh lên, ta cũng có lợi. Không phải sao? Lời này không sai. Thực lực của Mộng Giao Cầm hiện tại quá yếu, yếu đến mức không giết nổi một đứa trẻ, làm sao nói đến giết địch. Nhưng nhận sự giúp đỡ của Sinh, Mộng Giao Cầm lại sợ thiệt hại đến lợi ích của phu quân, chuyện này thật khó lựa chọn. Được. Vậy cảm tạ. Sau một hồi, Mộng Giao Cầm cuối cùng quyết định. Dù sao, mạnh lên, tốt cho họ, cho cả Ngụy Ương. Còn phải trả giá gì? Đó là Ngụy Ương được hay mất, chắc hẳn với cái đầu của phu quân nàng, cũng sẽ không tổn thất quá nhiều lợi ích. Hơn nữa, có một câu đối phương không nói sai, họ đến đây, như người đồng hương, là châu chấu trên một sợi dây, không ai có thể rời xa ai. Q1A chương 2062A Trấn Ma Điện Nguy Hiểm 5. Diệp Long đã rời khỏi Trấn Ma Điện sau chuyến bí cảnh này, dù không có thêm kỳ ngộ nào. Nhưng việc vượt qua nửa chặng đường rũ bỏ vảy rồng đã khiến Diệp Long hài lòng. Về sau, dù có cơ duyên thật, thì đó cũng là việc gia nhập Trấn Ma Điện, trở thành một trong những ứng cử viên trấn giữ, đồng nghĩa với mất tự do. Diệp Long không đời nào chấp nhận điều đó, không ba chân bốn cẳng chạy trối chết mới là lạ. Biết rõ tiền căn hậu quả, Diệp Long còn ở lại làm gì? Thêm nữa, Ngụy Ương còn mở sẵn cửa sau cho hắn thông dong rời đi, Diệp Long há có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Về phần món nợ ân tình này, Diệp Long tự nhiên khắc cốt ghi tâm, còn báo đáp ra sao, hắc hắc, để sau hẳn hay. Diệp Long đi rồi, Sinh không rời đi, và đương nhiên, Ngụy Ương cũng không đời nào để ả rời đi. Cả hai tiến vào Trấn Ma Điện, Sinh vẫn không hiểu vì sao Ngụy Ương chưa từng đề cập đến việc rời đi, trong lòng còn thầm đoán, liệu có phải đối phương lo cho an toàn của Mộng Giao Cầm và những người khác, nên mới chọn ả làm con tin. Nhưng khi ả làm theo lời Ngụy Ương, dung hợp một khối thạch tâm, mắt ả lập tức sáng lên, vừa sợ hãi vừa vui mừng, nhìn Ngụy Ương chậm rãi nói, "Về cái này, ngươi chẳng lẽ muốn?" Không sai, thứ này với vạn tộc là gánh nặng, với chúng ta lại là một cơ duyên to lớn. Nếu không phải vì hai kẻ Hỗ Nguyên, Vòng và Diệt đến đây, ta cũng có thể giải quyết được mối nguy trước mắt. Nhưng Ân, ngươi có thể tự cân nhắc, truyền tin cho một trong hai người bọn họ đến đây, tìm kiếm thêm trợ lực cũng tốt. Lời này không cần nói quá rõ sẽ bị ý chí đại đạo hư không này phát hiện, sẽ giáng xuống trừng phạt. Nhưng khi chạm vào thạch tâm, Sinh tự nhiên hiểu ý Ngụy Ương, thấy Ngụy Ương gật đầu, ra hiệu ả đừng nói rõ, trong lòng ả lập tức lĩnh ngộ huyền cơ, cũng cảm kích Ngụy Ương. Đương nhiên, lúc này cả hai không phải kẻ thù. Hơn nữa, Ngụy Ương cũng biết được khi hư không phá diệt, còn có phe phái gì để tranh giành. Về phần sáng tạo và chúng, Ngụy Ương cũng tò mò, họ sẽ lựa chọn ra sao? Tái diễn hư không, hay bắt chước hành vi của họ, đã chui vào Hỗn Ngoại cảnh vực, điều này không ai biết. Nếu biết được tung tích của sáng tạo và chúng, Ngụy Ương có lẽ đã thông báo họ đến đây. Nếu có sáng tạo, Thái Nguyên và chúng giúp sức, thì mấy cái thú tộc thần tôn, Ngụy Ương cũng dám vặn cổ. Nhưng hiện tại, thôi đi. Không thể trêu vào, vẫn nên nghĩ cách phòng bị thì hơn. Vậy thì để Diệt tới đi. Diệt từng giao lưu với Ngụy Ương, cũng là người liên lạc của Ngụy Ương, xem ra cũng có chút tình nghĩa với Ngụy Ương. Còn Vòng thì khác, quan trọng nhất là nếu Vòng đến, với tính tình lỗ mãng của hắn, không chắc đã bị ả khống chế, thậm chí còn làm hỏng đại sự của họ. So với Vòng, Diệt có tính cách trầm ổn, lý niệm có phần tương hợp với họ, sẽ không tùy tiện làm ra hành động tổn thất lợi ích. Ừ, được, việc này ngươi quyết định. Ta sẽ dò xét trước. Xem có được không? Ngụy Ương gật đầu. Lúc này, hắn đang dò xét những thông đạo bị thạch tâm trấn áp, không cùng Sinh hành động. Một đạo chân linh phân thân của hắn đã trực tiếp tiến vào trong thạch tâm, dọc theo hành lang đen kịt, nhanh chóng tiến về phía trước. Không nhanh không được. Ai biết lối đi này thông đến đâu? Lối đi kia có dị thú gì trấn giữ? Mà cuối lối đi, đều là sát khí, ngang ngược và tiêu cực vây quanh, Ngụy Ương cũng không biết đạo chân linh phân thân này có thể bình an trở về không? Và sau khi trở về, sẽ có vấn đề gì? Về phần Sinh, tự nhiên chờ đợi kết quả dò xét của Ngụy Ương. Dù Ngụy Ương không nói, nhưng hành động dẫn đầu này đã cho ả hiểu ý đối phương. Trong lòng ả không chỉ ấm áp, mà còn âm thầm hấp thu khí tức bên dưới thạch tâm. So với hành động mạo hiểm của Ngụy Ương, hành động của Sinh an toàn hơn nhiều. Những năng lượng tối khổng lồ kia với Sinh mà nói, thật sự là đại bổ, trong năng lượng tối tràn ngập những tạp chất dơ bẩn, những tạp chất này chứa đựng đủ loại cảm xúc tiêu cực, đó là lý do người khác không thể hấp thu năng lượng tối. Nhưng những cảm xúc tiêu cực đó đều là hủy diệt, sát khí và tiêu cực. Sinh có thể hấp thu tử vong chi lực, tự nhiên có kháng thể nhất định với những cảm xúc này. Đừng nói là Sinh, ngay cả sáng tạo, Thái Nguyên và chúng cũng có tâm cảnh viên mãn, sẽ không dễ bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Dù Thái Nguyên vì chuyện của bàn cổ mà nội tâm u ám, nhưng cũng không bị những cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng, vẫn bị bản tâm khống chế. Lúc này, trong thông đạo, những năng lượng hắc ám điên cuồng xông vào thân thể Ngụy Ương, dường như muốn xé nát đạo chân linh phân thân này, khiến Ngụy Ương vừa chống cự, vừa dẫn độ đến chân linh không gian. Nhưng khi những năng lượng tối xông vào chân linh không gian, lại khiến cả không gian biến đổi long trời lở đất, đại lượng tiên thiên chi khí xoay quanh vào hư không xung quanh, dường như ngưng tụ toàn bộ lực lượng, muốn khu trục những năng lượng tối liên miên bất tuyệt, khiến chân linh phân thân của Ngụy Ương bị thương không nhỏ. A, à, sao vậy? Thấy Ngụy Ương nhíu mày, Sinh không hiểu vì sao, tràn đầy lo lắng hỏi. Những năng lượng tối này có vẻ không hợp với chân linh không gian của ta, khiến con đường lĩnh ngộ thêm khó khăn. Ách, ngươi cho những năng lượng tối đó vào chân linh không gian. Ta ngất, ta lại quên mất, hư không của ngươi đã phá diệt. Nhanh, ngươi tranh thủ thời gian lui về. Năng lượng hắc ám này cho dù là ta cũng không dám tùy tiện thu nạp vào chân linh không gian. Thứ này chỉ có thể truyền tống vào hư không, mà là hư không hoàn chỉnh, nếu không có điểm tựa, những năng lượng tối này đủ để ăn mòn một phương thế giới. Nhanh, tranh thủ thời gian lui về. Lời nói này rất vội vàng, ngay cả Sinh cũng quên Ngụy Ương không có hư không để khế ước. Dù Ngụy Ương phù hợp với ý chí đại đạo hỗn cảnh ngoại vực, cũng chỉ là dùng một vài thủ đoạn lừa gạt đại đạo ý chí thôi, chứ không phải thật sự phù hợp. Nếu thật sự phù hợp hư không này, có lẽ Ngụy Ương có thể đưa vào hỗn cảnh bên trong, khiến cho hư không này tràn đầy năng lượng, đạt được đại đạo phản hồi. Hư không? Ách, vậy ngươi cũng không thể trực tiếp hấp thu. Nghe vậy, Ngụy Ương đích xác cảm thấy lẫn lộn, nhưng cũng lập tức trở về, không dám để đạo chân linh phân thân kia mạo hiểm nữa. Nếu vì vậy mà liên lụy đến bản thân, thì thôi, chỉ là một đạo chân linh phân thân thôi. Nhưng nếu chân linh không gian bị thương, thì coi như thương tổn đến căn bản, Ngụy Ương không dám tùy tiện mạo hiểm. Đúng, ta cũng không thể, chỉ có thể mở ra một tia thông đạo hư không, đưa năng lượng tối vào hư không, sau đó trải qua điểm tựa hư không, có thể luyện hóa những năng lượng tối này, trở thành năng lượng hư không tinh túy nhất, khiến cho hư không đắc ý khuếch trương. Nếu có thể diễn hóa một phương vũ trụ, thực lực và cảnh giới của ta sẽ tự nhiên tăng lên. Nói cách khác, hư không ngươi diễn hóa, vũ trụ càng nhiều, thực lực của ngươi càng mạnh. Vậy nếu ngươi có thể diễn hóa chính phương vũ trụ, có phải sẽ thoát khỏi lẫn lộn và khống chế? Dù trong lời nói có ý đùa cợt, nhưng chỉ có Ngụy Ương tự mình biết, đây không phải là nói đùa, mà là hoàn cảnh của hắn là như vậy. Hắn tha thiết muốn biết đáp án. Q1A chương 2063, Trấn Ma Điện Nguy Hiểm 6. Ách, đùa thôi. Nếu thật sự diễn hóa được chính đại vũ trụ, đừng nói là thoát khỏi khống chế, ta còn có thể chứng đạo hỗn độn cổ thần. Sinh biểu môi, cảm thấy Ngụy Ương toàn nói chuyện vô nghĩa. Nhưng ả không biết rằng, lời nói của ả đã khơi dậy một cơn sóng lớn trong lòng Ngụy Ương, mãi lâu sau vẫn chưa thể lắng xuống. Sao thế? Ngụy Ương, rốt cuộc có chuyện gì? Vì sao chân linh phân thân của ngươi vẫn chưa trở về? Thấy Ngụy Ương im lặng hồi lâu, mắt lộ vẻ kinh ngạc, Sinh hoảng hốt kêu lên, cho rằng chân linh phân thân của Ngụy Ương gặp nguy hiểm gì đó. Không sao, không có gì đáng ngại. Đáng tiếc là hiện tại không thể trở về được. Coi như là môn thần. Sự thất thần này không phải hoàn toàn do lời của Sinh gây ra. Trùng hợp lúc này, chân linh phân thân đã đến trước thông đạo, tức là vị trí thạch tâm trấn áp. Nhưng ngay tại khu vực đó, dường như có một lực lượng vô hình, cấm hắn thông qua thạch tâm trở về. Hoặc có thể nói, quy tắc cấm chế của trấn ma điện không cho bất kỳ sinh linh nào từ bên kia thông đạo, tiến vào hư không này. Ách! E là đã đạt tới quy tắc đã định. Lúc này, Sinh chạy tới trụ đá nơi Ngụy Ương đang đứng, dùng thần niệm dò xét, thấy chân linh phân thân của Ngụy Ương có thể hấp thu năng lượng tối, thậm chí trong cơ thể đã hóa thành một loại điểm tựa, cùng chính đại quy tắc chi lực triệt tiêu và bổ sung lẫn nhau. Sinh vô cùng kinh ngạc. Nhưng xét theo điểm này, Ngụy Ương trong thời gian ngắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là những dị thú ẩn náu cuối lối đi, hay những sinh linh hư không khác, sẽ không chọn thời điểm này để tấn công. Nếu chúng tấn công lúc này, e rằng môn thần của Ngụy Ương sẽ bị xé nát thành mảnh vụn. Vậy ngươi? Trước đây, không ai nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ nó xuất hiện, khiến Ngụy Ương có chút khó chịu. Sinh là trợ lực lớn nhất của hắn lúc này. Nếu Sinh không thể nhanh chóng tăng cao tu vi, còn không bằng ở lại bên ngoài, như Diệp Long đã chọn. Nhưng nếu thật sự tiến vào thông đạo này, nếu không thể quay về trấn ma điện, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí, nếu đối phương lần theo thông đạo, tiến vào hư không kia, thì nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Sơ ý một chút, đều có nguy cơ bị hao tổn. Sinh không có chân linh phân thân khác. Nếu đạo chân linh phân thân này bị hao tổn, bản tôn chi thể e rằng cũng sẽ bị liên lụy. Điều này khiến Ngụy Ương không khỏi chần chừ, thậm chí muốn khuyên can ả ngừng lại. Không có gì đáng ngại. Ta tuy phù hợp thạch tâm, nhưng không khế ước với đại đạo ý chí. Ngược lại là ngươi, có lẽ vì vậy mà bị quy tắc khống chế. Nếu ta không thể trở về, e rằng sẽ dọc theo hư không kia mà tiến lên, ngược lại không giúp được ngươi rồi. Sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Cái này. Với Sinh mà nói, con đường phía trước đầy rẫy nguy cơ, đồng thời cũng đi kèm cơ duyên lớn hơn. Hiện tại xem ra, điều này có lợi tuyệt đối cho ả, cho dù không có Ngụy Ương dẫn đường, ả biết được huyền diệu ở đây, vẫn sẽ dứt khoát lựa chọn bước vào. Bây giờ ả có chút khó xử, có lẽ là vì lo lắng cho an toàn của Ngụy Ương, chứ không hề oán trách. Thậm chí ả muốn cảm tạ Ngụy Ương, đã cho ả đặt chân vào Trấn Ma Điện. Không cần để ý việc này. Ngươi thật cho rằng ta sẽ chưởng khống Trấn Ma Điện này? Ha ha, chọc giận ta, ta cũng chọn một thông đạo mà đi, đây là bảo bối khó tìm, có lẽ có thể diễn hóa chân linh không gian thành một phương hư không cũng nên. Thôi đi, mơ mộng hảo huyền. Cẩn thận một chút. Thực tế không được, ta biết ngươi có thể trốn đi nơi khác, đừng bận tâm an toàn của ai cả. Bảo tồn tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Ngoài ra, ta đã thông tin cho Diệt, bảo ả trà trộn vào đám thần linh kia, thông qua khu khảo nghiệm trước đó, tiến vào Trấn Ma Điện. Ngươi hãy để ý một chút. Nếu có ý định bỏ trốn, đừng quên báo cho ả một tiếng. Thế Sinh nói xong, phất tay biến mất trong Trấn Ma Điện, Ngụy Ương trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Không liên quan đến tình cảm gì khác, chỉ là vì khoảng thời gian chung sống này, khiến cả hai có chút quen thuộc. Nội tâm bản năng sinh ra một nỗi không nỡ. Việc Sinh tiến vào bên trong, không giống như Ngụy Ương, năng lượng tối sẽ mâu thuẫn với tiên thiên chi lực. Một phương hư không, ít nhiều đều có lỗ đen tồn tại. Những lỗ đen này cấu thành từ năng lượng tối, giống như một cái chổi quét rác, hấp thu đại lượng tạp chất, sau đó hóa thành năng lượng hư không tinh khiết, cùng các vũ trụ cấu thành một điểm tựa hoàn hảo. Khi lỗ đen đủ lớn, sẽ khuếch tán ra năng lượng tinh túy nhất, tương tự như hồng mông chi khí, nhưng không hoàn toàn giống nhau, được sáng tạo và chúng gọi là hư không bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực ngưng tụ đến một mức nhất định, có thể mở ra một phương vũ trụ. Đến lúc đó, lĩnh vực hư không sẽ lại một lần nữa khuếch trương, sinh ra càng nhiều sinh linh. Và cũng trả lại cho hư không chí cao thần một năng lượng nhất định, giúp họ tăng cường thực lực. Việc Sinh điên cuồng hấp thu năng lượng tối, cũng có thể nói là phương hư không ả sở thuộc, đang thôn phệ những năng lượng tối này. Khác với Ngụy Ương, Sinh không phải là chất môi giới, mà là trực tiếp mở ra thông đạo, trơ mắt nhìn năng lượng tối mãnh liệt xông vào hư không, vì vậy thân thể ả hoàn toàn không sao, căn bản không có tổn thương gì. Về phần Ngụy Ương thì khác, chân linh phân thân hấp thu năng lượng tối, tràn vào chân linh không gian, lại cần hắn gây ra chất môi giới, mở ra cầu nối giữa hai phe. Cầu nối này gánh chịu năng lượng tối, một khi cầu nối sụp đổ, sẽ kéo theo đạo chân linh này sụp đổ theo. Lúc này, chân linh phân thân của Ngụy Ương mang hai màu đen trắng. Màu trắng là tiên thiên chi khí xuyên qua chân linh không gian, bản năng tẩm bổ và chữa trị cơ thể. Năng lượng tối tuy cũng là năng lượng, nhưng phần lớn không được sinh linh chấp nhận. Loại năng lượng mang theo cảm xúc tiêu cực này chắc chắn sẽ có độc tính ăn mòn. Và chỉ những kẻ mất đi thể xác hoặc không có sinh mệnh, sau khi hấp thu năng lượng tối, có thể khởi động lại linh trí, mới có thể lấy năng lượng tối làm chủ thể. Đây là lý do vì sao những ma đầu hoặc người chết đều bị hắc khí bao phủ. Những hắc khí đó là tác dụng phụ của năng lượng tối, ăn mòn sinh linh. Dường như năng lượng tối và năng lượng quang minh đối kháng lẫn nhau, như sinh linh và tử linh không thể cùng tồn tại. Tiên thiên chi khí là đỉnh cấp tồn tại trong năng lượng quang minh. Còn Ngụy Ương lúc này chiếm giữ thông đạo, dường như là đỉnh điểm của năng lượng tối. Nếu không, sẽ không xảy ra lực bài xích và lực lượng chống lại kịch liệt đến vậy. Lúc này, thân thể Ngụy Ương đen trắng giao thoa, không phải âm dương đồ, cả hai không tương hỗ truy đuổi, tương hỗ điểm tựa, mà là bề mặt tràn ngập màu đen đậm, bên trong lại hóa thành màu trắng tinh khiết. Hắc bạch chia rõ ranh giới, cả hai không ngừng va chạm kịch liệt giữa da và huyết nhục. Hoặc cả hai triệt tiêu lẫn nhau, hoặc một bên tiến vào một tấc đất. Một tấc đất là sự đối kháng giữa sinh và tử, là sự chống lại giữa hắc ám và quang minh. Huyền diệu, lại ẩn chứa sát cơ vô cùng khốc liệt. Q1A chương 2064A Trấn Ma Điện nguy hiểm 7. Tiên thiên chi khí tràn vào không hề bài xích Ngụy Ương, mà còn ẩn chứa chính đại thần lực. Ngược lại, nhờ tiên thiên chi khí rót vào, chính đại thần lực như bảo đoàn sưởi ấm, từng bước xâm chiếm tiên thiên chi khí, loại trừ tạp chất, tiêu trừ năng lượng tối bên ngoài cơ thể. Năng lượng tối tinh khiết không chứa tạp chất vật lý, mà mang theo tâm tình tiêu cực, ảnh hưởng thần trí sinh linh, khiến họ rơi vào trạng thái tiêu cực, tự sát, hóa thành ác ma giết chóc, hoặc làm điều thương thiên hại lý, trở thành ma đầu. Như câu chuyện Trời thế gian vốn không ma, ma sinh từ tâm. Nếu không thể chưởng khống nội tâm, đưa ra lựa chọn sáng suốt, thì chính là ma, là con rối của ma. Ngay cả năng lượng tối cũng bài trừ tạp chất, không tiếc tiêu hao năng lượng. Điều đó cho thấy năng lượng vẫn đục này đáng ghét đến mức nào. Ngụy Ương mừng rỡ. Vốn định tốn thời gian dài để loại bỏ tạp chất trong thần lực, giờ lại đơn giản như vậy nhờ năng lượng tối. Kỳ ngộ này hiếm có, Ngụy Ương không thể bỏ qua. Thần niệm thúc đẩy chính đám năng lượng, tăng tốc tuần hoàn, hấp thu tiên thiên chi khí, không ngừng bài trừ tạp chất. Trong thời gian ngắn, Ngụy Ương cảm thấy thần lực ngưng thực hơn. Năng lượng đã loại bỏ tạp chất, từ chính đám năng lượng chậm rãi chia tách trở về ngọc cốt. Thần lực trong suốt như nước, tuy chưa đầy, nhưng tràn ngập ngọc cốt chỉ là vấn đề thời gian. Thần tướng tu luyện phân thân tam đại bước, ứng với sơ nhập, trung kỳ, đỉnh phong. Sơ nhập đạt vô cấu thân thể, loại bỏ tạp chất khỏi nhục thân. hấp thu năng lượng nhanh và tinh khiết hơn. Tạp chất trong không khí, thiên tài địa bảo sẽ tự động bị loại bỏ, không bị thân thể dơ bẩn hấp thu. Trung kỳ đạt thuần chân chi lực, thần lực đơn nhất hay đa thuộc, nhờ vô cấu thân thể, trở nên tinh túy hơn. Thần lực theo công pháp vận chuyển, tự động bài trừ tạp chất, tinh túy hóa thần lực. Đỉnh phong đạt phá ý chi niệm, thần niệm, nhờ thai nghén thần linh tinh khiết, có thể bài trừ tạp chất trong ý chí, tức những tâm tình tiêu cực ảnh hưởng tâm cảnh. Tương tự tu luyện tuyệt tình chi pháp, nhưng khác biệt, phá ý chi niệm bài trừ mặt trái, chỉ lưu thiện niệm, viên mãn tâm cảnh. Dù chỉ lưu thiện niệm, khi nổi giận, ra tay giết người, vẫn có tâm tình tiêu cực. Phá ý chi niệm khu trừ tâm tình tiêu cực, giữ tâm cảnh viên mãn, thiện ác tùy tâm, không nhuốm bụi trần. Khi tâm cảnh luôn viên mãn, có thể ký thác chân linh vào đại đạo Trường Hà. Không phải tương thế như trước, chỉ có thể hành tẩu trong đại đạo Trường Hà, mà là lưu lại chân linh, vĩnh viễn lưu lại trong đại đạo Trường Hà, đạt bất tử bất diệt. Đương nhiên, đó chỉ là khả năng. Nếu bị địch nhân phá nát thân thể, thôn phệ chân linh, đại đạo Trường Hà sụp đổ, tà niệm đâu còn. Làm được như Đỡ Đà La, trong vô số thần tướng, chỉ có một phần nhỏ, được đại đạo che chở, đâu dễ chết. Ngụy Ương tu luyện không hợp cảnh giới. Ngọc cốt là giai đoạn sơ nhập thần vương, Ngụy Ương đã ngưng tụ ở thần tướng. Vượt ngoài dự liệu. Ngay cả Diệp Long cũng cảm thán, gia hỏa này quá yêu nghiệt, chỉ có thể ký thác vào đại đạo che chở. Thần lực hóa lỏng được xưng là Quỳnh Giao chi lực, cảnh giới trung kỳ thần vương, Ngụy Ương đang hướng đến cảnh giới này. Khiến thần vương câm nín. Sinh dưới mắt chỉ đang ngưng tụ ngọc cốt, chưa từng đặt chân cảnh ngộ này, cho thấy tu vi Ngụy Ương cổ quái. Đương nhiên, có ngọc cốt, Quỳnh Giao không cần phải nói. Nhưng Ngụy Ương vẫn là thần tướng hay thần vương, ngay cả hắn cũng không xác định. Tuy nhiên, chiến lực Ngụy Ương không thua Sinh. Nói cách khác, cảnh giới Ngụy Ương không xác định, nhưng chiến lực thực tế vẫn ở thần tướng. Lúc này, đen trắng giao hội, hai phe như đánh cờ, thân thể Ngụy Ương như bàn cờ, hai quân đối chọi, sát phạt không ngừng. Chính đám năng lượng như ngư ông đắc lợi. Có lợi cho Ngụy Ương, như lời Sinh, nguy cơ lớn, cơ duyên lớn. Tuy Ngụy Ương trong nguy cơ, nhưng cơ duyên tuyệt đối không nhỏ. Chân linh phân thân Ngụy Ương cường đại, chân linh bản tôn cũng được lợi, chân linh thêm ngưng thực. Như vượt sông dài, đến bỉ ngạn. Tâm thần Ngụy Ương ngâm trong suối nước nóng ấm áp dễ chịu. Trong lúc Ngụy Ương tu luyện, Giả Long Sơn kín người. Nhóm thần linh đầu tiên đã đến, mật đạo phía sau núi không thể che giấu. Những thần linh này đã tiến vào động quật Trấn Ma Điện, tức khu khảo nghiệm, không gian thí luyện Trấn Ma Điện. Vạn lỗ sâu quật, không phải vạn trùng trong động quật, mà là vạn đạo thời không lỗ sâu. Tại hư không này, nhiều là dị thú vô trí. Dị thú có trí khôn thuộc hoàng giả, không bị Trấn Ma Điện khống chế. Gọi là khảo nghiệm, bản chất là thí luyện, để vạn tộc sinh linh hiểu rõ sự cường đại và quỷ dị của dị thú, phù hợp thạch tâm, trấn áp thông đạo dị thú tương ứng. Ví dụ, động quật của Sinh là dị thú bản thể trùng, phù hợp thông đạo dị thú này. Viết Hoang Hoàng, tên thật là trùng hoàng mẫu thể là bộ lạc. Mỗi mẫu thể chỉ cần thôn phệ quang minh năng lượng, sẽ sinh sôi vô số ấu trùng. Khi ấu trùng lớn lên, cũng hóa thành mẫu trùng, tiếp tục sinh sôi hậu đại, liên tục không ngừng, hậu hoạn vô tận. Một con trùng hoàng ở giai đoạn ấu trùng, nếu không bị vạn tộc chém giết, sẽ tăng trưởng gấp trăm lần. Tai họa của dị thú lớn đến nhường nào? Quy 1A chương 2065A Thiên Kiêu Tề Tụ ở 1. Vô số thần linh kỳ dị từ các chủng tộc ồ ạt tiến vào các không gian thí luyện, với số lượng lớn đến mức vô số dị thú bị tiêu diệt. Tuy nhiên, tổn thất của các tộc yếu kém cũng không nhỏ, thậm chí vượt xa số dị thú bị giết. Thần linh ngã xuống hóa thành không khí ô trọc và thần lực thuần chất, tái bổ sung năng lượng cho không gian thí luyện. Các cột đá thanh lọc không khí ô trọc rực sáng, như thể chào đón họ, hoặc tuyên bố thí luyện chính thức bắt đầu. Trước động quật, các thiên tài và thần vương vẫn chưa vội vã tiến vào. Như Long Nghệ và đồng bọn, họ phát hiện manh mối và kiên nhẫn chờ đợi đồng tộc tập hợp, để có thể nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau. Trăm Chân Long Lực đứng giữa đám đông, nhìn những thần vương do dự, khóe miệng nở nụ cười chế giễu. Thái độ đó khiến nhiều thần vương bất mãn, nhưng họ làm ngơ trước Long Lực xuất thân từ Bách Chân Thần Long tộc, không dám tùy tiện trêu chọc. Tộc tử, động quật kia tỏa khí tức mạnh mẽ, ta cho rằng nên vào từ đó. Một lão giả đứng cạnh Trăm Chân Long Lực, không tỏa ra chút khí tức nào, nhưng sát khí ẩn hiện khiến các thần vương kinh hãi, không dám trêu chọc. Hiển nhiên đây là thần đế, nếu không sao khiến các thần vương cảm thấy nguy hiểm. Meo meo muội tử, ngươi nghĩ nên đi đâu? Trăm Chân Long Lực không đáp lời lão giả, mà thận trọng nhìn nữ tử bên cạnh, khiến các thần vương tò mò. Không rõ lai lịch nữ tử này thế nào. Nữ tử kia lại là thần tướng đỉnh phong, tuổi còn trẻ mà có thực lực như vậy, rõ ràng là thiên tài yêu nghiệt. Điều đó khiến các thần vương coi trọng, suy đoán meo meo thần nữ có lẽ là quân chủ trẻ tuổi của một trong bảy đại bộ lạc đỉnh cấp, nếu không sao khiến Trăm Chân Long Lực tỏ vẻ hèn mọn như vậy. Biến đi, đừng làm phiền ta. Ách. Câu nói đó khiến nhiều thần vương giật mình, khó hiểu nhìn Trăm Chân Long Lực không hề để ý, các thần vương càng không dám coi thường nữ quân này, hạ quyết tâm không trêu chọc, sợ mất mạng. Láo xược, ngươi. Câm miệng, Long Lâm tiền bối, trách nhiệm của ngươi là bảo vệ an toàn cho ta, không phải giám sát ta. Ghi nhớ trách nhiệm của ngươi. Trăm chân long lực lập tức tỏ vẻ không vui, quở trách lão giả, khiến các thần vương càng thêm khó hiểu. Hừ, lời này ngược lại không sai, muội muội ta, há để ngươi quở trách. Tát miệng. Bốp. Tiếng vang vọng khắp động quật, khiến các thần vương kinh hãi. Họ thấy một lão giả xuất hiện trước mặt Long Lâm, giơ tay tát mạnh, khiến Long Lâm kinh ngạc. Một thần đế mà bị đánh dễ dàng như vậy sao? Người ta không cần mặt mũi à? Thật là vạ lây. Các thần vương không dám nán lại, hóa thành chim bay, mặc kệ sinh lộ tử lộ, vội vã rời đi, nếu không thần đế nổi giận, tẩy tay cũng có thể hóa họ thành tro tàn. Ồ, ta tưởng ai chứ? Hóa ra là thiên linh sói diệt. Ha ha, người của ngươi không tệ, thực sự không tệ. Nhưng nên giết. Chưa kịp các thần vương đi xa, sau câu nói của trăm chân long lực, một lão giả mặc áo xanh biết xuất hiện trước lão giả kia, nhẹ nhàng giáng chưởng vào sau lưng đối phương. Chỉ thấy nhục thân đối phương sụp đổ, chỉ còn lại một sợi chân linh, nhanh chóng quay về doanh trại thiên linh thần lang tộc. Ha ha, ngươi thật là sợ chết, ngay cả long võ tiền bối cũng mang theo bên mình. Hai, bách chân thần long tộc các ngươi thế hệ này, thật là sợ chết. Muội muội tới đây. Nói rồi, thiên linh sói diệp ném ra một viên thuốc, rơi vào trước mặt lão giả chỉ còn một sợi chân linh. Lập tức một làn hương thơm bay đến mũi mọi người, thấy lão giả đã khôi phục nhục thân. Đúng là bộ lạc đỉnh cấp, thần đang khó kiếm để khôi phục nhục thân, đối phương tùy tiện ban thưởng cho người khác, không thể không nói người ta có vốn lớn. Tẩu tử, các ngươi xem như đến rồi. Nếu không đến, có mấy kẻ không có mắt, sợ là muốn làm phiền chết tiểu muội nhà ta. Thiên linh sói diệp mỉm cười, ôm meo meo vào lòng, mắt nhìn long võ với sát khí, rõ ràng kiên kỵ lão giả này. Dù nàng cũng không ngờ, bách chân thần long tộc lại coi trọng như vậy, phái cả sát tinh này đến. Nhưng coi trọng như vậy, là vì trấn ma điện, hay vì trăm chân long lực, khó mà nói, có lẽ cả hai. Ca đâu? Ca ngươi à? Không chịu ngồi yên, đi Tây vực xông xáo rồi. Nhưng yên tâm đi, sợ là không lâu cũng đến thôi, không biết có vượt qua được đợt này không, dù sao thời gian không chờ người. Không sai, các vị đánh thì đánh, náo thì náo, ngàn vạn lần đừng chậm trễ chính sự. Chúng ta đến trước, không cần lãng phí thời gian, hãy nhanh chóng vào sân thí luyện, kiếm chút cơ duyên. Người nói là nam thần. Nhưng lại rất tao nhã, mặc bộ đồ trắng tuyết bó sát người, dáng dấp hiền lành. Tiếc rằng những kẻ quen biết hắn đều biểu môi, gia hỏa này rất âm tàn. Nếu ai bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt, chắc chết không biết vì sao. Vũ Linh Xuân Thu, tộc tử của Vũ Linh Thần Ưng tộc, cùng Thiên Linh Sói Diệp là một thế hệ thiên kiêu, thực lực khó lường. Nhưng tuyệt không đơn giản như vẻ ngoài. Nghe nói người này tự tay chém giết một cường giả thần vương, về phần giai đoạn nào thì không biết. Chỉ biết đối phương không trụ được nửa hiệp trong tay hắn, đã bị mẫn diệt, bao gồm cả chân linh bản thể. Thiên linh sói diệp và những người khác không chú trọng cảnh giới của hắn, dù sao nhóm thiên kiêu đỉnh cấp nào cũng che giấu, coi như thực lực bại lộ, vẫn còn thủ đoạn khác. Chém giết một thần vương không khó, chém giết một thần vương đỉnh phong cũng không khó. Khó là không thể làm được dễ dàng như hắn. Điều khiến các thiên kiêu coi trọng nhất là, gia hỏa này rất có âm mưu quỷ kế. Thực lực mạnh mẽ không là gì, nhưng âm mưu quỷ kế của hắn khiến người không sao phòng bị. Ngươi ăn một bữa cơm, liền bị hạ độc trọng thương. Ngươi đi trên không trung, liền bị lực lượng thời không tấn công. Tiến vào một khu vực không biết. Ngươi ngủ, tỉnh dậy đột nhiên phát hiện mình đang ở hang ổ giả thú, ngươi có sợ không? Sợ chứ. Thật sự rất sợ. Thủ đoạn của gia hỏa này tuyệt đối độc ác, cho dù không giống, cũng tuyệt đối ác tính. Vì vậy khi hắn mở miệng, các thiên kiêu yên lặng không nói, tỏ vẻ ngươi định đoạt, khiến meo meo cảm thấy khó hiểu. Quy 1A chương 2066A thiên kiêu tề tụ 2. Tẩu tử, gia hỏa này mạnh thật đấy. Nhìn xem, đến cả trăm chân long lực cũng không dám hó hé gì luôn. Hắc hắc, lợi hại thật. Ông, ngươi cái nha đầu này có phải muốn chết không hả? Các thiên kiêu nhìn meo meo không biết trời cao đất dày, Linh Sói Diệp cũng vội đưa tay kéo nàng ra sau lưng, quay sang Vũ Linh Xuân Thu, mong hắn bỏ qua cho lời nói dại dột của meo meo. Nếu là thiên kiêu bình thường, chỉ coi lời meo meo là tán dương, nhưng với Vũ Linh Xuân Thu mà nói, đó không khác gì khiêu khích. Gã này ngày thường hay lải nhải kêu ta yếu lắm, ta vô dụng lắm, đừng trêu ta, đừng khen ta, ngươi khen ta là tuyên chiến với ta đấy. Hắn ta như đà điểu, chỉ muốn vùi đầu xuống đất, không muốn nghe ai nói mình mạnh mẽ cả. Ha ha, tiểu muội muội, muội nói đúng đấy, ca ca ta đích xác rất mạnh, không phải loại rác rưởi nào cũng so được với ta. Nhưng tiểu muội muội à, ca ca ta yếu lắm, thật đấy, không lừa muội đâu. So với mấy lão bất tử kia, ca ca ta yếu hơn nhiều lắm, nên sau này thấy ca ca đừng khen mạnh gì cả. Khi nào ca ca đánh chết mấy lão bất tử kia rồi, ca ca muốn muội khen ta ngay trước mặt, khen ta cả ngày lẫn đêm luôn. Ca ca ta thích nghe lắm. Ta khinh. Chúng ta đều là rác rưởi. Ngươi chỉ so với mấy lão bất tử thôi. Còn có thể chơi cùng nhau không đấy? Nếu không phải vì tiếng xấu của đối phương, khiến đám thiên kiêu này dè chừng, có lẽ họ đã khiêu chiến, thậm chí không tiếc lập sinh tử đài rồi. Đa tạ Xuân Thu huynh không trách tội tiểu muội. Trách tội? Hừ, nghe lời tán dương từ miệng các ngươi, ta chỉ hận không thể giết hết cho xong. Một đám ngớ ngẩn, sao hiểu được lòng ta? Sao hiểu được ý đại đạo? Rác rưởi, không có quyền nói chuyện với ta. Thiên linh sói Diệp, nghe nói ngươi đã thành thân, vậy thì đừng dính vào chuyện rác rưởi này nữa. Ngươi lớn rồi, còn tranh giành lợi ích với đám nhóc con này à? Hợp lý không? Vũ Linh Xuân Thu khẽ lắc đầu, động thái này rõ ràng là nể mặt Meo Meo mới nói chuyện với thiên linh sói Diệp. Nếu là bình thường, hắn ta chẳng thèm liếc mắt một cái, nhìn ngươi làm gì? Nói rồi hắn bước vào một động quật, mãi lâu sau cũng không thấy hộ đạo giả nào xuất hiện. Thật không biết những người bảo hộ hắn có thực lực quá mạnh, hay là gã này căn bản không có hộ đạo giả nào, khiến vạn tộc thần linh khó hiểu. Đi thôi. Nắm tay Meo Meo, thiên linh sói Diệp cũng có chút cảm xúc. Lời Vũ Linh Xuân Thu nói không dễ nghe, nhưng lại là chân lý. Với thân phận hiện tại, nàng không nên lẫn vào chuyện này nữa, dù sao đã là vợ người, phải có trách nhiệm của vợ, nối dõi tông đường mới là quan trọng nhất. Lời của đối phương cũng ẩn ý, nếu nàng cứ ra mặt như vậy, thiên linh thần lang tộc sẽ hưởng lợi lớn, nhưng cũng che mờ hào quang của các thiên tài khác. Cứ tiếp tục như vậy, đời sau vị trí tộc lão, nếu không phải nàng truyền thừa, sẽ khiến bộ lạc sinh ra nguy cơ chia rẽ. Sau chuyện này, ta là vợ của tộc lão Vũ Miêu tộc, chứ không phải người của thiên linh thần lang tộc nữa. Khi thiên linh sói Diệt âm thầm quyết định, Trăm Chân Long Lực cũng nheo mắt, nhìn Vũ Linh Xuân Thu đi xa. Hắn hận không thể ra tay giết cả, nhưng lại không tiện ra tay. Trong động quật, Long Nghệ đang chém giết mở đường, không ngờ rằng tin tức về bí cảnh này đã bị người bên ngoài hỗn cảnh biết đến. Thậm chí nàng cũng không biết rằng bí cảnh mình đang ở lại là sân thí luyện của Trấn Ma Điện. Nếu biết, có lẽ nàng đã đến, có lẽ lại không. Nhưng hiện tại nàng không có tâm trí để ý đến thị phi bên ngoài. Phía trước là những dị thú hình lạc đà, khiến họ vô cùng kinh hãi. Ai có thể ngờ, ở nơi này lại xuất hiện dị thú trong truyền thuyết. Người ngoài có thể nhầm trùng hoàng với huyết hoang hoàng, nhưng là con cháu đích hệ của Thiên Long nhất mạch, sao có thể nhầm lẫn. Dị thú hình lạc đà này tên là heo vòi còng, toàn thân phủ đầy đường vân đen trắng, hai bướu lạc đà màu lục, xung quanh có chướng khí vần quanh. Quan trọng nhất là cái lưỡi dài như rắn, chỉ cần mất tập trung, sẽ bị nó cuốn vào miệng. Thứ này không sinh sôi nhanh như trùng hoàng, nhưng sức mạnh đơn thể tuyệt đối cường hãn. Ví dụ như đám heo vòi còng trước mặt Long Nghệ, con nào con nấy đều ở cảnh giới thần vương. Dù chỉ mới vào thần vương, nhưng hai vị thần vương đỉnh phong toàn lực xuất thủ, cũng không thể giết hết. Mà Long Nghệ mới vào thần vương, còn cần hai vị thần vương đỉnh phong che chở, mới có thể khó khăn lắm giữ an toàn, sao là đối thủ của heo vòi còng. Tiểu chủ, tranh thủ thời gian. Ngưng thần hấp thu năng lượng rời rạc xung quanh, nút đan châu của heo vòi còng vương là cơ hội tốt nhất để đặt chân thần vương. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, muốn đặt chân thần vương sẽ vô cùng gian khổ. Ngưng thần. Ngàn vạn lần đừng phân tâm chú ý chuyện khác. An toàn của ngươi không cần ngươi lo, đã có ta và Nghệ Ảnh Thủ tiền bối trông chừng. Thấy Long Nghệ lo lắng, không thể tĩnh tâm ngồi xuống tu luyện, Long Nga vội nhắc nhở, không biết Long Nghệ có nắm bắt được cơ hội này không. Nếu không phải Nghệ Ảnh Thủ ngăn cản, Long Nga đã muốn thôn phệ viên đan châu của heo vòi còng vương rồi. Bảo bối này hiếm có vô cùng, thậm chí trong hư không cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ biết tên, không thấy vật, chính là nói về trân bảo này. Có thể thấy nó trân quý đến mức nào. Nếu mai đan châu này bị nàng thôn phệ, chắc chắn cũng có cơ hội vấn đỉnh thần đế. Nếu Long Nghệ lãng phí, Long Nga sao không đau lòng cho được. Nghe Long Nga quát lớn, Nghệ Ảnh Thủ khẽ nhíu mày, nhưng không quở trách đối phương. Dù sao kỳ ngộ như vậy thật sự là có thể gặp nhưng không thể cầu. Nếu tiểu chủ không thể nắm bắt cơ hội, thì chỉ có thể nói nàng khí vận không đủ. Nếu vậy, có lẽ hắn sẽ có ý định khác, tuyệt đối không được ăn cả ngã về không, đặt hết quân bài vào Long Nghệ. Lúc này, Long Nghệ cắn chặt răng, không dám phân tâm chú ý chuyện khác. Nàng biết kỳ ngộ này khó có được, sao có thể vì sợ hãi nhất thời mà bỏ lỡ. Thần niệm cùng chân linh dung hợp, Long Nghệ cắn răng phong bế lục thức, mặc kệ thị phi bên ngoài, toàn tâm toàn ý hấp thu viên đan châu đang giãy giụa. Thấy vậy, Long Nga và Nghệ Ảnh Thủ liếc nhau, đều âm thầm gật đầu. Có thể chiến thắng nỗi sợ của mình, dù không phải thiên tài, cũng sẽ trưởng thành rất nhiều. Có người thực lực đầy đủ, nhưng vì sợ hãi trong lòng mà không địch lại kẻ địch cùng cảnh giới. Long Nghệ dù có sát phạt, nhưng dù sao cũng lớn lên dưới sự bảo vệ của Thiên Long nhất mạch, chưa từng trải qua sinh tử, tự nhiên sẽ sợ hãi cái chết. Nhưng không biết càng sợ hãi, chiến lực càng không phát huy được, mất đi sự thông dong ngày xưa, chỉ có thể chết nhanh hơn thôi. Quy 1A chương 2067A Thiên Kiêu Tề Tụ ơ ba. Trong các động quật khác, vô số thiên tài, thần vương, thần tướng cũng đang chém giết với dị thú. Không khí ô trọc đậm đặc được các cục đá bát bảo lưu ly điên cùng chuyển hóa thành thần linh tinh túy, bổ sung cho hoạt động của Trấn Ma Điện. Điều này có lợi cho Ngụy Ương, giúp hắn không cần lo lắng đại trận bị cường giả thú tộc cưỡng ép phá bỏ. Chỉ cần đại trận còn nguyên, Ngụy Ương có thể tùy thời điều khiển Trấn Ma Điện, phân chia các không gian thí luyện mới. Đến lúc đó, những dị thú khổng lồ sẽ nghiền nát ngươi, xem ngươi còn phách lối được không. Đến đi, cứ đến nhiều thêm nữa, rồi biến thành thần lực tinh túy. Nếu vượt quá nhu cầu của Trấn Ma Điện, có lẽ hắn cũng sẽ được lợi. Lúc này, Ngụy Ương không rảnh để ý đến vạn tộc sinh linh hay đám thú tộc tràn vào. Thân thể đen trắng giao thoa đã đạt đến một nửa. Hắn vốn cho rằng dựa vào tiên thiên chi lực dồi dào có thể đối đầu với năng lượng tối đen, nhưng ai ngờ hắc ám chi lực lại liên tục không ngừng. Tiên thiên chi lực đã hao tổn hơn phân nửa, mà hắc ám chi lực vẫn duy trì tốc độ xâm nhập như cũ, khiến Ngụy Ương cảm thấy phiền muộn. Nếu hắc ám chi lực ăn mòn toàn thân, e rằng đạo chân linh phân thân này không phải nhục thân, cũng sẽ khiến chân linh bản thể bị hao tổn, thậm chí dẫn đến nhục thân sụp đổ. Nhục thân của Ngụy Ương tuy tăng lên, nhưng không so được với nguy cơ hiện tại. Thà rằng mất còn hơn là gặp nguy, Ngụy Ương cảm thấy nguy cơ đang đến gần. Hắn không dám lơ là, vội vàng điều động cửu đại vũ trụ nhanh chóng ổn định, hy vọng có thể triệt tiêu sự ăn mòn của năng lượng tối đen. Lúc này, không chỉ đạo chân linh phân thân bị năng lượng tối đen ăn mòn, mà trong chân linh không gian cũng xảy ra va chạm kịch liệt. Không ổn rồi, có nên chuyển hóa năng lượng tối đen này thành lỗ đen không? Ngụy Ương cũng không chắc chắn. Không phải là năng lượng tối đen không thể chuyển hóa thành lỗ đen, mà là hắc ám năng lượng này không nhận sự khống chế của hắn. Nếu nó tự diễn hóa thành một phương lỗ đen, ai biết hậu quả sẽ ra sao? Nếu chân linh không gian sụp đổ, chân linh diệt vong là một chuyện, mà cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ tiêu đời. Hối hận, thật sự có chút hối hận. Không nên càn rỡ như vậy. Dù là hảo tâm, nhưng không thể lấy tính mạng ra làm giá. Có nên diễn hóa lỗ đen, hay là trực tiếp phá nát đạo chân linh phân thân này? Ngụy Ương khó mà lựa chọn. Phá nát đạo chân linh phân thân có thể cưỡng ép dừng sự ăn mòn của năng lượng tối đen, gián đoạn mối liên hệ giữa chân linh không gian và thông đạo kia. Đến lúc đó, cửu đại vũ trụ ổn định, tiên thiên chi khí sinh ra cũng có thể triệt tiêu sự ăn mòn của năng lượng tối đen. Nhưng Ngụy Ương không muốn làm vậy, không phải vì tiết đạo chân linh phân thân này, mà là vì kỳ ngộ lần này. Đúng vậy, năng lượng tối đen vô cùng quỷ dị, người thường không dám tùy tiện chạm vào, nhưng hắn thì dám. Dù hắn mượn sự chuyển hóa của hư không, nhưng chân linh không gian của hắn vốn dĩ kỳ diệu, không thua kém gì một phương hư không. Biết đâu nó có thể chuyển hóa thành lỗ đen, thông phệ năng lượng tối đen của hư không kia. Nguyên nhân quan trọng nhất là Ngụy Ương muốn xem, chân linh không gian của mình, rốt cuộc là thế giới có thật, hay chỉ là hình chiếu hư ảo. Nghi hoặc này luôn quanh quẩn trong lòng hắn, không phải một hai ngày. Từ khi chứng kiến hư không của Diệp, Ngụy Ương đã có nghi vấn này. Nếu nói hư không là thật, Ngụy Ương không thể tùy tiện triệu hoán sinh linh vào hư không của mình, nhưng sinh thì có thể. Dù sinh không nói rõ, nhưng Diệp từng nói rằng nàng chỉ không muốn tăng thêm thương vong. Nếu không, khi sáng tạo hư không, Diệp hoàn toàn có thể mở ra thông đạo hư không, triệu hoán sinh linh của mình quyết chiến với sinh linh của hư không mới. Sở dĩ nàng không làm vậy là vì bảo toàn thực lực, vì nàng không thể chắc chắn, việc mở ra hư không có dẫn đến biến cố khác không, khiến hư không của nàng bị thôn phệ. Kết quả như vậy chính là cái chết của nàng. Vì nàng không địch lại sự sáng tạo. Diệp cảm nhận rõ điều này, cảm giác nguy cơ nhắc nhở nàng rằng đối mặt với ý chí của tam vị cổ thần hỗn độn, dù nàng cũng nằm trong số đó, nhưng thực lực của nàng không địch lại sự sáng tạo. Điều này không thể chối cãi. Còn Ngụy Ương thì sao? Ngụy Ương diễn hóa chân linh không gian cũng có thể triệu hồi sinh linh của hư không, nhưng phải tiêu hao tinh khí thần của mình, giống như diễn hóa phân thân vậy. Dù ý thức khác biệt, nhưng chúng đều là chính hắn. Hơn nữa, chân linh không gian của Ngụy Ương dù có đại đạo ý chí, nhưng khi phù hợp với Trấn Ma Điện, nó đã liên kết với đại đạo ý chí của hỗn cảnh. Rốt cuộc là vì sự đặc thù của hắn, hay là đại đạo ý chí của chân linh không gian chỉ là hư vô? Những điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy chân linh không gian của mình khác với hư không của sinh và diệt, khiến hắn không dám xác định chân linh không gian mình diễn hóa có phải là thế giới thật hay không. Bây giờ, có năng lượng ngoại lai xâm lấn chân linh không gian, giống như hai phe hư không khai chiến. Nếu có thể thúc đẩy năng lượng tối đen, diễn hóa thành lỗ đen của chân linh không gian, thì có nghĩa là thế giới của Ngụy Ương có thể thôn phệ hư không khác, dù là không gian hư ảo cũng có thể diễn hóa thành thế giới thật. Chính vì vậy, Ngụy Ương muốn đánh cược một phen. Đánh cược như vậy không khác gì đánh cược mạng, một bước sai lầm sẽ mất mạng. Hắn không thể không cẩn thận. Đánh cược hay không? Đây là một lựa chọn, một bài toán sinh tử. Cược đúng, tiền đồ rộng mở, mặt hắn tung hoành thiên địa. Cược sai, mất mạng không còn đường sống. Oanh! Ngay khi Ngụy Ương cắn răng, nhẫn tâm quyết định. Toàn bộ chân linh không gian vang lên một tiếng nổ lớn, đại đạo ý chí truyền đến cảnh báo, nhắc nhở về nguy cơ. Nhìn tiên thiên chi khí lại co đầu rút cổ quanh cửu đại vũ trụ, dường như bản năng ngăn cản sự ăn mòn của năng lượng tối đen, Ngụy Ương cũng bất an. Hắn nhìn chằm chằm vào sự biến hóa của chân linh không gian. Năng lượng tối đen tràn vào chân linh không gian không hình thành lỗ đen như dự tính, hay bị lỗ đen nguyên bản thôn phệ, mà như sương mù, chậm rãi tiến về cửu đại vũ trụ. Đúng vậy, sương mù tỏa ra uy áp, khiến sinh linh của cửu đại vũ trụ run rẩy, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Giờ khắc này như tận thế, năng lượng tối đen đang bức bách cửu đại vũ trụ, bức bách chúng đồng hóa với năng lượng tối, cuối cùng trở thành một phần của hắc ám năng lượng. Q1A chương 2068A như thế nào thần ma? 1. Thành bại, tại thời khắc này. Oanh! những lỗ đen nhỏ xung quanh cửu đại vũ trụ hợp nhất trong nháy mắt, lực thôn phệ kinh khủng hút cả cửu đại vũ trụ xích lại gần. Ngụy Ương, sau khi chứng kiến thế giới hư không thực sự, đã quyết định đổi tên cửu đại hư không thành cửu đại vũ trụ. Nhưng cửu đại vũ trụ này cũng lớn hơn vũ trụ bình thường rất nhiều. Tổng diện tích của chúng vượt qua bất kỳ tiểu hư không nào thuộc hư không của Diệt. Theo định nghĩa của Sinh và mọi người, một phương hư không bao hàm tiểu hư không bao hàm vũ trụ bao hàm đại thế giới, dưới đại thế giới là tiểu thế giới. Vũ trụ của Ngụy Ương không giống vũ trụ thông thường, hoặc có thể nói đã là hình thức ban đầu của tiểu hư không. Một vũ trụ bao hàm chính đại thế giới, chính là cực hạn, nên tối đa chỉ diễn hóa được chính đại vũ trụ. Hơn nữa, rất ít người có thể diễn hóa được đến mức cực hạn như vậy. Cửu đại vũ trụ bao hàm đại thiên, trung thiên, hàng ngàn tiểu thế giới. Không phải nói có 3000 thế giới, chỉ là một cách nói chung thôi. Tiểu thế giới chính là phàm giới, những linh hồn không có đại khí vận không thể đặt chân đến 3000 thế giới tu hành. Đó là định nghĩa của toàn bộ hư không. Nhưng trong định nghĩa của cửu đại vũ trụ, không có lỗ đen. Lỗ đen là thông đạo của mỗi vũ trụ, cũng là nơi cơ bản để tiểu hư không thu nạp không khí ô trọc. Việc Ngụy Ương hợp nhất các lỗ đen là dẫn bạo không khí ô trọc của cửu đại vũ trụ, gián đoạn sự ổn định của chúng. Điều này khiến sinh linh của cửu đại vũ trụ bị ảnh hưởng bởi không khí ô trọc, sinh ra những cảm xúc tiêu cực. Giết chóc, khát máu dẫn đến sát phạt, dẫn đến chiến tranh trong cửu đại vũ trụ. Ngay cả cửu đại thần tôn cũng lộ vẻ hung tợn, hận không thể chém giết hắn để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Ngay cả đại đạo ý chí cũng truyền tin tức mang theo sự phẫn nộ, dường như bất mãn với hành động của Ngụy Ương. Thậm chí đã sinh ra ý định tiêu diệt hắn. Chết tiệt, ngươi một đạo ý chí, dám trái ý ta sao? Còn dám tiêu diệt ta? Láo xược. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Oanh. Theo cơn giận dữ của chân linh bản thể Ngụy Ương, tiếng mắng chửi tan biến, hư không vang lên một tiếng nổ lớn. Các lỗ đen đang hợp nhất bị thần niệm của Ngụy Ương điều khiển dung hợp lẫn nhau. Vào khoảnh khắc đó, đại đạo ý chí trái ý Ngụy Ương lập tức bị chân linh bản thể Ngụy Ương thay thế. Ngươi không nghe lệnh ta, sao ta phải để ngươi chấp chưởng chân linh không gian của ta? Lúc này không thành công thì thành nhân, Ngụy Ương không có lòng nhân từ như vậy. Nếu chuyện này xảy ra trước khi hắn đạt đến chí cao thần linh, Ngụy Ương có lẽ còn chút mềm lòng. Bây giờ, ha ha, học theo tử thần diệt, sau khi ta chết, mặc kệ hồng thủy ngập trời. Trong tình cảnh này, đại đạo ý chí còn muốn ngăn cản hắn, còn muốn tiêu diệt hắn, Ngụy Ương sao có thể giữ lại tai họa như vậy? Không thể. Hư không vang lên một tiếng nổ lớn, cửu đại vũ trụ đổ xuống mưa máu tầm tã, sinh linh kêu than khiến Ngụy Ương cũng bực bội. Nhìn cửu vị thần tôn phẫn nộ hóa thành lưu quang lao thẳng đến chân linh bản thể của hắn, rõ ràng là muốn chém giết hắn, khiến Ngụy Ương càng thêm phẫn nộ. Tình cảnh này không đơn giản như ngâm một câu thơ. Ngụy Ương hiểu rằng việc hắn có thể diễn hóa ra chân linh không gian huyền diệu như vậy không chỉ nhờ sức mình, phía sau nhất định có kẻ đẩy tay, thậm chí hắn vẫn bị kẻ sau màn chưởng khống, muốn lợi dụng hắn. Thậm chí lấy hắn làm thân khôi lỗi, sớm đã có ý định chiếm đoạt. Phải biết chân linh không gian nối thẳng chân linh bản thể là ý chí tổng hợp, là bản nguyên linh hồn của hắn. Nếu chân linh không gian đột nhiên bạo động, tiêu diệt ý thức của hắn, thật sự có thể chiếm đoạt, như vậy Ngụy Ương chẳng khác nào áo cưới, thành tựu con đường chứng đạo cho người khác. Oanh. Sau một tiếng nổ lớn nữa, cửu vị thần tôn trực tiếp vẫn lạc trong vũ trụ, khí tức ngập trời tản ra bổ sung tiên thiên chi khí hao tổn. Thật sự là như vậy, là ai? Rốt cuộc là ai đứng sau thao túng mình? Hai mắt Ngụy Ương tỏa ra sát khí, chân linh bản thể đứng sừng sững giữa hư không, nhìn sinh linh của cửu đại vũ trụ truyền đến sự căm hờn, Ngụy Ương càng thêm giận dữ. Cơn giận ngút trời, hắn vốn cho rằng mình diễn hóa chân linh không gian, ai ngờ nó như một quả bom hẹn giờ, mai phục trong ý chí của hắn. Nếu hôm nay không phát hiện, Ngụy Ương chắc chắn bị tiêu diệt, bị chém giết. Biết được kết quả này, Ngụy Ương sao có thể không giận? Sao có thể không sát khí ngút trời? Giết! Sau tiếng quát lớn, Ngụy Ương lao thẳng vào một vũ trụ, thế giới này vốn do hắn tự tay tạo ra, giờ lại bị hắn tự tay hủy diệt. Một vũ trụ vỡ vụn, tiên thiên chi khí nồng đậm trực tiếp rót vào bản tôn Ngụy Ương, lúc này không chỉ chân linh bản thể mạnh lên, mà nhục thân cũng bắt đầu ngưng thực hơn. Năng lượng hấp thụ từ ngoại giới đều được Ngụy Ương chuyển hóa thành tiên thiên chi lực. Theo suy nghĩ trước đây của Ngụy Ương, tiên thiên chi lực này sẽ hóa thành chín loại năng lượng, tẩm bổ sinh linh của vũ trụ, khiến chúng mạnh hơn và trở thành trợ lực của hắn. Bây giờ, ha ha, những năng lượng kia diễn hóa thành tiên thiên chi lực, căn bản không diễn hóa chín loại năng lực, tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là hắn tự cho là vậy thôi. Và những tiên thiên chi lực chứa trong cơ thể sinh linh, không, những sinh linh này chính là tiên thiên chi khí biến thành, vậy mà không bị hắn sử dụng. Nghĩ kỹ thì biết đây là vì người khác tính toán, căn bản là để sau khi thay thế hắn, giúp kẻ sau màn cấp tốc cường đại. Ngụy Ương giận dữ, hai mắt đã hóa thành một mảnh huyết hồng. Tâm cảnh vốn không bị năng lượng tối đen ăn mòn, đến nay cũng sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ ta là ma, trảm chính là thần, ta là thần, giết chính là ma. Ta là ta, không phải thần, cũng không phải ma, kẻ sau màn là ma, ta chính là thần, ta chính là ma. Hôm nay, ta sinh vì ta, đấu vì ta, quyết chiến sinh tử. Điên cuồng, không ai dám đại sát đặc sát trong chân linh không gian của mình, cho dù là sinh và chúng cũng không dám tùy tiện sát phạt trong hư không của mình, dù sao hư không sụp đổ sẽ khiến chân linh bản thể của họ sụp đổ. Bây giờ, một mặt Ngụy Ương hấp thu đại lượng tiên thiên chi lực khiến chân linh bản thể cường đại, mặt khác lại liên tục sát phạt, dẫn đến năng lượng tối đen điên cuồng ăn mòn. Ngụy Ương không còn cố kỵ gì nữa, đầu óc tràn ngập sự hung bạo, bị kẻ nào đó lợi dụng làm quân cờ, dẫn đến sự căm giận ngút trời dồn nén trong lòng, bộc lộ sự giết chóc và hung bạo. Giết, chỉ có giết. Hôm nay, dù trời long đất lở, dù bị tiêu diệt, Ngụy Ương cũng hạ quyết tâm phá hủy chân linh không gian này thuộc về hắn, nhưng lại không thuộc về hắn. Quy 1A chương 2069A như thế nào thần ma? Hai trong trấn ma điện lúc này, sát khí cũng ngập tràn. Ngay cả đám dị thú trong các không gian thí luyện cũng đồng loạt nổi dậy. Những dị thú vốn yếu thế hơn so với vạn tộc, có phần sợ sệt, giờ cảm nhận được sự phẫn nộ tột độ, bình thường vốn chỉ tràn ngập sát cơ, nay hoàn toàn mất lý trí, nhao nhao kêu gọi nhau xông lên, tấn công đám vạn tộc. Đám vạn tộc tham gia thí luyện lần này thật xui xẻo, từ ngày trấn ma điện được xây dựng đến nay, chưa từng có sự cố nào như vậy xảy ra. Nơi thí luyện này vốn để chọn ra nhân tuyển phù hợp, bồi dưỡng người nối nghiệp. Giờ đây, vì sát tâm của Ngụy Ương, lại trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ dị thú trong không gian thí luyện, biến nơi đây thành tử địa. Giết. Lúc này, Thiên Linh Sói Lá không còn che giấu nữa, bộ pháp bảo trên tay phát ra thần mang màu xanh, những nơi nó đi qua, những chiếc răng nanh màu máu đều hóa thành tro tàn. Miêu Miêu bên cạnh thầm kinh hãi, không ngờ tẩu tử trung kỳ thần tướng, dù kém cô một cảnh giới nhỏ, nhưng bản lĩnh giết địch không phải thứ cô có thể so sánh. So với đó, Miêu Miêu chỉ có thể luồn lách, chém giết những dị thú lạc đàn, hơn nữa còn là dị thú con non, chỉ đạt cảnh giới thần linh, thậm chí mới vào thần tướng. 16 người đi theo hai người, hung hãn chém giết về phía trước. Lúc tiến vào có hai mươi mấy thị vệ, giờ chỉ còn lại 18 người. Hao tổn gần một nửa là do dị thú bạo khởi. Thiên Linh Sói Lá tự trách, nhưng thực tế không thể trách cô lo lắng không chu toàn. Dù đã quen với tốc độ và tần suất tấn công của dị thú, nhưng sự bạo khởi đột ngột vẫn khiến người ta không kịp phản ứng, hao tổn là không thể tránh khỏi. Những quần thể như Thiên Linh Sói Lá có ở khắp nơi trong không gian thí luyện, đây vẫn là họ đang ở không gian thí luyện sinh lộ. Còn ở không gian thí luyện tử lộ, đám sinh linh vạn tộc không có chút đường sống nào. Không gian thí luyện tử lộ vốn tồn tại lượng lớn dị thú, những khu vực đó được xem như trại chăn nuôi dị thú. Tuy nói là không gian thí luyện để chọn người nối nghiệp, nhưng nếu thiên phú của mọi người tương đương, sẽ phải xem vận khí của họ ra sao. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vận khí càng cao càng đi xa, người có khí vận trường hồng có thể thông dong đạt tới thánh tôn, dù sao một vị thánh tôn mới có thể trấn áp thông đạo, một mình chặn đánh dị thú đột kích. Vì vậy, khi thiên phú giống nhau, phải xem khí vận của các thiên kiêu này thế nào. Người may mắn được đại đạo che chở, dù muốn đi tử lộ cũng khó mà đặt chân. Còn người bất hạnh, tự nhiên trở thành lương thực cho dị thú, giúp chúng sinh sôi nảy nở, bù đắp hao tổn cho các không gian thí luyện khác. Giờ đây, vì Ngụy Ương, những dị thú này điên cuồng giết chóc. Với những cuộc tấn công không sợ chết, thần vương cũng khó mà ứng phó, huống chi đám thiên kiêu chỉ đạt thần tướng. Đây là cơ duyên gì chứ? Đây là một nơi chết chóc. Đừng nói, cơ duyên vẫn có. Tựa như Long Nghệ, thôn phệ một viên đan châu vương lợn vòi còng, thực lực trực tiếp vượt một cảnh giới từ thần binh lên đỉnh phong thần vương. Giờ thực lực tương đương với Long Nga và Nghệ Ảnh thủ nhất, chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến thôi. Tốc độ tăng tiến như vậy, ở ngoại giới đừng hòng nghĩ tới, ngay cả Long Nghệ cũng cảm thấy hưng phấn, thậm chí muốn xuất thủ chém giết một chút, thử xem niềm vui khi đạt đỉnh phong thần vương. Nhưng lúc này, dị thú lợn vòi còng bạo khởi, dập tắt ý nghĩ đó trong lòng nàng. Cùng Long Nga và Nghệ Ảnh thủ nhất từng bước gian nan, hy vọng tìm một con đường sống, thoát khỏi sự truy sát của đám dị thú lợn vòi còng. Không sai, chính là truy sát, một đoàn dị thú đuổi theo sau, phía trước còn có không ít lợn vòi còng xông tới. Không phải truy sát thì là gì? Bí cảnh này có chút không đúng, chẳng lẽ là phủ đệ của ma thần? Lúc này, ngay cả Long Nga cũng không biết gì cả. Nếu hắn biết nơi đây không phải bí cảnh truyền thừa cổ thần mà là trấn ma điện tiếng xấu đồn xa, e rằng Long Nga chết cũng không bước vào, còn quản cơ duyên gì hay không? Có lẽ chúng ta nghĩ sai rồi. Nghệ Ảnh thủ nhất cũng suy nghĩ. Dù đi theo Long Nghệ đã lâu, nhưng với tư cách Nghệ Ảnh thủ nhất, hắn không phải những cô nhi được Long Nghệ thu nhận. Hắn là hộ đạo do Long Thần tự mình điều động, xem như quản gia của Long Nghệ, tiền bối chứng kiến Long Nghệ trưởng thành. Có những bí mật, đừng nói Long Nga không biết, ngay cả Long Nghệ cũng không biết nhiều. Lão giả này sao có thể không biết, nơi đây căn bản không phải bí cảnh truyền thừa cổ thần mà là một nơi đại hung. Nhưng nếu để Nghệ Ảnh thủ nhất nghĩ đến nơi đây là trấn ma điện, e rằng dù nghĩ nát óc cũng không ra. Dù sao trấn ma điện đã biến mất trăm triệu năm, nó sinh ra cùng triều thánh chi địa, thậm chí còn tồn tại một không gian độc lập trước khi triều thánh chi địa ra đời. Trăm triệu năm qua, không ai biết tung tích trấn ma điện, ai có thể ngờ ngọn núi Giả Long không đáng chú ý lại là không gian trấn ma điện. Nếu bị người biết được, thánh tôn của triều thánh chi địa đã sớm xuất thủ, hoặc chiếm cứ trấn ma điện, hoặc phong ấn nó triệt để. Đâu còn có thể chờ đợi phong ấn nới lỏng, khiến Trấn Ma Điện lại thấy ánh mặt trời. Ba người liều mạng vết ra một con đường máu, một lần nữa thoát khỏi vòng vây của đám dị thú lợn vòi còng. Ở một không gian thí luyện khác, Vũ Linh Xuân Thu được Miêu Miêu ca ngợi cũng bộc phát sát cơ trong mắt, khóe miệng nở nụ cười khoái trá, mặt đầy vui sướng. Thoải mái, đây mới là nơi chúng ta nên đến. Kẻ không thông qua chém giết đều là phế vật hiểu không? Trăm chân long lực, ngươi còn dám? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng là thiên kiêu, rắm chó, chẳng qua là đồ bỏ đi. Nhìn xem, ngươi bây giờ vẫn cần thị vệ bảo hộ, khó mà thành tựu tiền đồ, khó mà chứng đại đạo, ngươi thật sự là cứt chó mà thôi. Ta khinh, ta chọc ngươi à? Mẹ ngươi chứ, ngươi cho rằng ta và thiên kiêu nào cũng có thiên phú và thực lực như ngươi chắc? Nếu ta có, ta cũng làm được. Chết tiệt, ngươi hỗn đản. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng trăm chân long lực đứng ở đằng xa vẫn khâm phục hắn vô cùng. Chỉ là phong thái giết địch tay cầm quạt lông, mặc áo trắng kia, nếu hắn là nữ thần, cũng phải vì thế mà mê đắm. Quá ngầu. Giết, bà nội, lão tử há có thể sợ những dị thú chó chết này. Không để ý tới, không để ý tới cũng không được. Dị thú xung quanh điên cuồng vây công, chỉ dựa vào thực lực của họ đã khó mà xông ra. Lúc này, còn có Vũ Linh Xuân Thu làm súng, có thể thử giết ra một con đường máu. Nếu người ta tìm được cơ hội bỏ chạy, hắn chắc chắn phải chết ở đây. Vì sinh tồn, chỉ có thể chém giết. Giết, thấy trăm chân long lực không màng thương vong giết địch, các thị vệ xung quanh và hộ đạo của trăm chân long lực cũng dốc toàn lực chém giết dị thú. Sinh tồn chỉ có chém giết. Quy 1A chương 2070A thí luyện không gian 1. Trận chiến này giết đến long trời lở đất, trời xoay đất chuyển. Vũ Linh Xuân Thu thực sự giết đến tận hứng, khiến trăm chân long lực liên tục khinh bỉ, thầm mắng gã này đúng là một tên cuồng sát. Toàn thân hắn đầy máu tươi, chẳng biết là máu của mình hay của dị thú. Tóm lại, trong mắt trăm chân long lực, tên này chính là kẻ tìm đường chết. Không tìm đường chết thì sao lại bất chấp sinh tử, tình nguyện trọng thương để chém giết kẻ địch. Kỳ thật, so với tên này, mình đúng là quân tử nho nhã. Nghĩ vậy, hắc hắc, trăm chân long lực lại thấy trong lòng cân bằng hơn. Ngươi, cái tên cuồng sát, định sẵn đời này vô duyên với tình yêu. Lão tử đây đã có mấy bà vợ rồi, đương nhiên, đều là vụng trộm, không dám công khai, dù sao bộ lạc đỉnh cấp có quy củ của bộ lạc đỉnh cấp, huyết mạch không phải muốn truyền là truyền. Bằng không, con cháu của trăm chân long lực, hắc hắc, không có trăm đứa thì cũng phải mấy chục. Ngay lúc trăm chân long lực đang tự tìm niềm vui, một luồng hồng quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, nháy mắt bao phủ quanh thân Vũ Linh Xuân Thu. Ngay cả những dị thú vẫn đang điên cuồng chém giết hắn cũng nhao nhao tản ra, vây quanh bốn phía mà không còn tấn công nữa. Trong lúc trăm chân long lực và mọi người còn đang chần chừ, chỉ thấy trên bầu trời, một đám mây hồng màu máu đột nhiên ngưng tụ trên đỉnh đầu Vũ Linh Xuân Thu. Từng giọt mưa máu từ trên trời rơi xuống thân thể Vũ Linh Xuân Thu, khiến hắn trông càng thêm quỷ dị. Cộng thêm gương mặt đang cười càng rỡ của hắn, thật đúng là càng thêm phần dữ tợn. Mưa máu giáng thế, dường như có tiếng trống trận vang lên, từ trong đám mây máu chậm rãi truyền đi khắp không gian này. Cảnh tượng đó lọt vào mắt mọi người, khiến họ bất giác nảy sinh cảm giác muốn cúng bái. Tựa như một vị tướng quân thời cổ đại đang chinh phạt quân địch, khí thế sát phạt lẫm liệt ấy trấn nhiếp kẻ địch không còn dám xông lên chém giết. Mây máu xuất hiện, trăm chân long lực và mọi người cũng được hưởng lợi theo. Những dị thú đang nhìn chằm chằm xung quanh, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Giữa tiếng cười lớn của Vũ Linh Xuân Thu, chúng cuối cùng tan tác như chim vỡ tổ, tứ tán chạy trốn về phương xa. Mà lúc này, Vũ Linh Xuân Thu đã không còn tâm trí để ý đến đám dị thú bỏ chạy. Từng dòng minh ngộ dâng lên trong lòng, thần lực quanh thân điên cuồng vận chuyển. Một chân linh vốn màu trắng trong suốt chậm rãi thoát xác bay ra, từ từ hướng về phía mây máu. Một lúc lâu sau, hoặc có lẽ chỉ trong chớp mắt, không ai cảm nhận được thời gian trôi nhanh hay chậm, chân linh của Vũ Linh Xuân Thu đã đứng trên mây máu, như một vị thần minh cao cao tại thượng, nhìn xuống những sinh linh đang quỳ lạy. Từng luồng sắc máu chậm rãi ăn mòn chân linh màu trắng trong suốt kia, dần dần khiến chân linh càng thêm rõ nét, đồng thời cũng biến nó hoàn toàn thành màu máu. Mắt như nhật nguyệt, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, thân như biển sao, phát ra khí tức sát phạt. Khí tức sắc bén như kiếm, xuyên thẳng vào tim chúng sinh. Lúc này, Vũ Linh Xuân Thu càng giống như một thanh thần kiếm, khiến người ta không dám chạm vào mũi nhọn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một tiếng nổ vang vọng đất trời, chỉ thấy sau lưng chân linh của Vũ Linh Xuân Thu, không gian chân linh mở rộng, mây máu dưới chân hóa thành một luồng huyết khí, điên cuồng tràn vào bên trong. Trong phút chốc, trăm chân long lực và mọi người cũng có thể nhìn thấy không gian chân linh đó, giống như một ngôi mộ cổ. Mà những kẻ địch chết trong tay Vũ Linh Xuân Thu đã hóa thành từng đạo cô hồn ác quỷ, lượn lờ trong không gian chân linh màu máu. Dị tượng như vậy khiến bọn họ không rõ nguyên do, nhưng trong lòng cũng thầm đoán, thực lực của Vũ Linh Xuân Thu đã khác xưa rất nhiều, chỉ sợ đã đặt chân vào thần vương chi cảnh. Không sai, đúng như họ nghĩ, Vũ Linh Xuân Thu vốn đã là đỉnh phong thần tướng, chỉ trong thoáng chốc đã đặt chân vào thần vương chi cảnh. Lúc này, nhục thân đang ngọc chất hóa, lượng lớn xương cốt nhao nhao hóa thành ngọc cốt, giống như Ngụy Ương lúc trước, tốc độ cực nhanh. Nhưng khác với Ngụy Ương, Vũ Linh Xuân Thu lúc này thần lực hóa lỏng, tinh thần thực thể hóa, tất cả đều diễn ra đồng bộ. Cảnh tượng này rơi vào mắt hộ đạo của Trăm Chân Long Lực là Trăm Chân Long Võ, khiến ông ta cũng lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Miệng liên tục lẩm bẩm, thì không thể nào, không thể nào. Long Võ tiền bối. Ngài sao vậy? Tộc tử, ai, ngươi không bằng Vũ Linh Xuân Thu. Chết tiệt, mẹ nó ta không biết chắc. Cần ngươi nói sao? Trăm Chân Long Lực mặt nghẹt ra, thầm mắng mình lắm mồm, tự dưng đi đáp lời cái lão già này làm gì? Chẳng lẽ lão ta bị Vũ Linh Xuân Thu kích thích đến điên rồi? Lại lôi mình ra để tìm lại cân bằng. Kỹ thật, sau này nhất định phải tránh xa tên cuồng sát này, nhất định phải tránh xa. Tộc tử, lão hủ không có ý coi thường ngươi, ngươi có biết Vũ Linh Xuân Thu đang làm gì không? Làm gì? Coi thường. Đi chết đi bà nhà ngươi, đây không phải coi thường thì là gì? Đây rõ ràng là xem thường ta mà. Nhưng chuyện này có thể trách ta sao? Toàn bộ Thiên Kiêu Tây Vực cộng lại cũng tìm không ra một kẻ có thể so sánh với hắn, ngươi lôi một mình ta ra so sánh, có hợp lý không? Trăm Chân Long Lực đảo mắt một vòng, cảm thấy hoàn toàn cạn lời, nhưng nể mặt đối phương, vẫn thuận miệng hỏi một câu. Tộc tử, đối phương đang diễn hóa Ngọc Cốt. Từ đỉnh phong thần tướng đột phá lên thần vương sơ nhập, diễn hóa Ngọc Cốt thì có gì lạ đâu. Trăm Chân Long Lực không hiểu lời của Trăm Chân Long Võ. Trạng thái của Vũ Linh Xuân Thu lúc này, ai mà không biết hắn đã đột phá thần vương. Đã là thần vương thì phải ngưng luyện xương cốt, khiến xương cốt hóa thành Ngọc Cốt, có gì kỳ lạ đâu. Khen người ta cũng đâu cần phải khen kiểu này. Ngươi cứ thế này đạp ta xuống đất mà chà đạp, có ổn không vậy? Đồng thời cũng đang diễn hóa Quỳnh Giao chi lực, còn đang ngưng động huyết hồn chi niệm, thậm chí. Ngài chậm một chút, Long Võ tiền bối, ngài không phải chưa tỉnh ngủ đấy chứ? Sao đầu óc lại lơ mơ vậy, ngài đừng nói với chúng tôi là tên cuồng sát kia tiến hành cả ba thứ cùng lúc nhé. Kỹ thật, đó là cảnh giới gì? Đỉnh phong thần vương chắc. Lời này đừng nói là Trăm Chân Long Lực, ngay cả Trăm Chân Long Lâm bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, không hiểu ý của Trăm Chân Long Võ. Đúng vậy. Tộc tử, đối phương chính là tiến hành đồng thời. Long Lâm, ngươi nhìn kỹ xem. Ngươi vừa mới đạt đến đỉnh phong chưa lâu, có lẽ không thể nhìn thấu toàn cảnh, nhưng chỉ cần ngươi cẩn thận quan sát, cũng có thể phát hiện điều kỳ lạ ở đối phương. Trăm Chân Long Võ thấy những người khác đều tỏ vẻ không tin, cũng âm thầm lắc đầu. Đừng nói bọn họ không tin, chính ông ta cũng không tin nổi. Làm gì có phương pháp tiến giai kỳ lạ như vậy? Nếu là người khác nói, chỉ sợ ông ta đã tát cho một cái, mắng đối phương có phải chưa tỉnh ngủ không? A. Đúng là, nhưng mà tên kia hình như đang tương hợp với đại đạo Trường Hà. Trăm Chân Long Lâm cũng là đỉnh phong thần vương, tự nhiên rất rõ ràng trình tự tu luyện của thần vương. Nhưng vì hắn mới đặt chân vào đỉnh phong chưa lâu, nên cũng không có thực lực để nhìn thấu cảnh giới thực sự của Vũ Linh Xuân Thu ngay lập tức, cũng như những gì hắn đang làm. Bây giờ thần quan sát, dùng thần niệm dò xét xong, sao lại không biết cảnh giới chân thực của Vũ Linh Xuân Thu lúc này, cùng với những gì hắn đang tạo ra. Quy 1A chương 2071A thí luyện không gian 2. Không sai. Nghe Trăm Chân Long Võ nói vậy, mọi người thầm kêu một tiếng ì á đù. Trong đầu họ, 10 triệu con thần thú như tên bắn vụt qua, khiến toàn thân họ cứng đờ, không biết phải làm sao. Nghe nói có người trong một ngày đặt chân thần vương đỉnh phong, chuyện này còn có tiền lệ. Trong một vài bí cảnh truyền thừa, nếu có thiên tài địa bảo, có công pháp huyền diệu, sau khi tiếp nhận truyền thừa, tự nhiên cũng có cơ duyên đốn ngộ. Nhờ những thiên tài địa bảo dư thừa, nhờ sự giúp ích của công pháp huyền diệu, có thể đặt chân thần vương đỉnh phong cũng là chuyện thường. Nhưng ai nghe nói qua, một bên ngưng luyện Ngọc Cốt, một bên ngưng tụ Quỳnh Giao, một bên ngưng tụ Huyết Hồn, sau đó lại còn tương hợp với Đại Đạo Trường Hà. Đây không phải là ký thác vào Đại Đạo, mà là tương hợp thật sự. Quá lắm, ngàn năm mới xuất hiện một quái vật, ai ngờ quái vật này lại là quái vật trong số các quái vật, ai mà chấp nhận nổi. Cái tên Vũ Linh Xuân Thu này chẳng lẽ là giả thú đội lốt người à? Ông! Mọi người nghe lời của thị vệ kia, mắt ai nấy đều sáng bừng lên, mẹ nó, thật có khả năng, chỉ có loại chuyện này xảy ra với giả thú, may ra còn có thể giải thích được. Không đúng, hẳn là có liên quan đến việc hắn chém giết. Các ngươi nhìn. Dù sao thì thiên tài vẫn là thiên tài, như Ngụy Ương thường xuyên nhắc đến câu chuyện kia, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Trăm Chân Long Lực dù thực lực không bằng Vũ Linh Xuân Thu, nhưng thế nào đi nữa cũng được xếp vào hàng ngũ thiên kiêu. Nghe Trăm Chân Long Lực nói, mọi người nhao nhao nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, thấy những dị thú ở đằng xa rung rẩy, như thể đang nhìn thấy vua của chúng. Đây cũng là lý do vì sao vị thị vệ kia dám ăn nói lung tung như vậy. Trăm Chân Long Võ cẩn thận quan sát, quả thực phát hiện một tia khác biệt, hay đúng hơn là một điểm quỷ dị. Trong mắt những dị thú kia mang theo nỗi hoảng sợ tột độ, nhưng hơn hết vẫn là khát máu nồng đậm. Nói cách khác, trong mắt những dị thú này lóe lên sát cơ, mục tiêu chính là Vũ Linh Xuân Thu đang đứng dưới đám mây máu. Cơ duyên. Đây chính là cơ duyên của Trấn Ma Điện, chỉ có không ngừng chém giết dị thú mới có thể thu được cơ duyên lớn hơn, tộc tử, ngươi đoán không sai. Đoán cái rắm. Ngươi có hiểu ý ta không? Ta chỉ muốn nói, chúng ta có nên tránh đi một chút không? Đừng để xảy ra va chạm trực diện với những dị thú này, ngươi nhìn xem dị thú càng ngày càng nhiều kìa. Hả? Cơ duyên? Chẳng lẽ đây chính là cơ duyên, giết càng nhiều, cơ duyên càng lớn. Hắc hắc, không tệ, không tệ. Có lẽ đây chính là bí mật của không gian thí luyện. Chư vị, bây giờ ta nên... giết. Ta chết, các ngươi chờ ta một chút. Ý ta là... Nhìn một đám thị vệ đang tỏ vẻ kích động, cùng với trăm chân long vỏ đang lóe lên sát cơ nồng đậm, trăm chân long lực quả quyết nuốt những lời trong bụng xuống. Mẹ nó, điên hết rồi. Tuy trong lòng thầm mắng, nhưng bước chân của trăm chân long lực không hề chậm lại, chậm cũng không được. Nếu mất đi sự bảo vệ của thị vệ và trăm chân long vỏ, chỉ sợ tính mạng của hắn cũng khó giữ, lại thêm giết càng nhiều, cơ duyên thu hoạch càng lớn. Hắn có thể không thèm vào đâu. Bây giờ, nhìn Vũ Linh Xuân Thu tương hợp với đại đạo Trường Hà, trăm chân long lực cũng muốn lắm chứ. Dù không thể có được hoàn cảnh đại đạo như Vũ Linh Xuân Thu để trở thành thần vương đỉnh cao, hắn cũng mãn nguyện lắm rồi. Giết đi. Còn gì mà do dự nữa, cho dù không tranh đoạt được bất kỳ cơ duyên nào, lại có công bảo vệ Vũ Linh Xuân Thu. Hắc hắc, dựa vào ân tình này, đối phương cũng sẽ không làm ngơ, sau này chỉ cần có một chút phản hồi, cũng đủ để hắn được lợi vô cùng. Một mũi tên trúng hai đích, hắc hắc, ta thích. Mà ở một không gian thí luyện khác, một dị thú thân người đầu sói cũng đang nghe răng gầm gừ, hình thái có vẻ giống với Thiên Linh Thần Lang, nhưng gia hỏa này không chỉ có một cái đầu, hai cái đầu sói treo ở hai bên vai, khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Tam Thủ Lang tộc chính là chi bị Thiên Linh Thần Lang bộ tộc khu trừ. Bộ lạc Tam Thủ Lang tộc này không lớn, thậm chí đến bây giờ còn chưa đến trăm người, nhưng tộc dân của chúng lại vô cùng cường hãn, nếu không cũng sẽ không bị Thiên Linh Thần Lang căm thù, bị khu trừ khỏi Tây vực. Bây giờ, tên hai vai đầu sói này thể hiện dung mạo như vậy, khiến các thần linh vạn tộc xung quanh trong lòng căng thẳng. Gia hỏa này và Thiên Linh Thần Lang có thể nói là tử địch, dù sao nhà cũng không có, bị ngươi khu trừ ra ngoài, há có thể không phải tử địch. Không phải tử địch mới là chuyện lạ. Nếu Thiên Linh Thần Lang ở đây, giữa hai bên chỉ có thể sống sót một người. Sở dĩ cả hai không chạm mặt nhau là vì tên Tam Thủ Lang tộc này vào sau. Đại lượng năng lượng treo quanh thân tên Tam Thủ Lang tộc này, nhìn những thực thể dị thú tàn tạ xung quanh, các thần linh vạn tộc trong lòng vô cùng sợ hãi. Tuy đánh tan dị thú xung quanh, tên Tam Thủ Lang tộc cũng coi như là ân nhân của bọn họ, nhưng những truyền thuyết về Tam Thủ Lang tộc đều nói chúng là những kẻ khát máu, thậm chí mất trí, đến mức ngay cả tộc dân, người thân bên cạnh cũng sẽ bị chúng thôn phệ, nội tâm của bọn họ há có thể không lo lắng. Khác với Vũ Linh Xuân Thu, gia hỏa này xoay quanh năng lượng màu xanh, như những cơn lốc nhỏ, vần quanh hắn. Điều kỳ diệu nhất là, một đám mây như gió lốc đang tụ lại trên đỉnh đầu hắn. Từng đạo thanh mang chợt hiện quanh thân hắn, lại tự hồ mang theo từng đạo tia chớp du chuyển trong đó. Rất quỷ dị, so với dị tượng tiến giai của Vũ Linh Xuân Thu, dù có khác biệt, nhưng đều quỷ dị như nhau. Điểm chung của cả hai là gia hỏa này cũng từ thần tướng tiến vào thần vương chi cảnh, nhưng khác với Vũ Linh Xuân Thu, hắn chỉ mới vào hàng thần tướng, lúc này đang ngưng luyện ngọc cốt, khó khăn lắm mới đạt đến thần vương sơ nhập. Huống chi là tương hợp với đại đạo Trường Hà. Điểm này hắn căn bản không thể so sánh với Vũ Linh Xuân Thu. Nhưng cơ duyên thì vẫn phải có. Thần linh thuộc tính phong vốn là cực kỳ đặc thù, huống chi Tam Thủ Lang tộc lại càng hiếm thấy, bây giờ cả hai hợp là một, ai biết có thể tạo ra cái gì, có thể đúc thành Vũ Linh Xuân Thu thứ hai hay không. Cũng như Vũ Linh Xuân Thu, tên Tam Thủ Lang tộc này, cùng với những kẻ khác, đang không ngừng xuất hiện trong các không gian thí luyện, nhưng phần lớn trong số đó đều là thần tướng, đang tấn thăng lên thần vương, ít có thần linh thần vương tiến thêm một bước. Sự thật này khiến các thần vương cảm thấy khó hiểu, trong lòng dâng lên đố kỵ với những thiên kiêu kia. Nhưng họ cũng biết Trấn Ma Điện coi trọng thiên tài, bồi dưỡng cũng là thiên tài. Còn họ có cơ duyên hay không? Có, sao lại không có? Nghe nói không gian thí luyện không chỉ có một lần, sau này còn có những nơi thí luyện khác, đến lúc đó tự nhiên là nhắm vào thần vương, thậm chí thần đế. Vì vậy, một mặt những thần vương này trong lòng tràn đầy chiến ý, một mặt cũng tha thiết hy vọng có thể nhanh chóng mở ra bí cảnh thí luyện thần vương tương ứng. Quy 1A chương 2072A thí luyện không gian 3. Oanh. Một tiếng nổ vang vọng tứ phương, một vũ trụ hoàn toàn tan biến trong chân linh không gian. Ngụy Ương lơ lửng giữa hư không, khí tức suy yếu, chân linh bản thể gần như trong suốt. Dù cố gắng hấp thụ và luyện hóa tiên thiên chi khí, chân linh vẫn bị ảnh hưởng nặng nề, giống như chân linh không gian. Không gian bị tổn thương, lực phản vệ vượt xa dự đoán ban đầu, gây tổn hại cho chân linh của Ngụy Ương. Mưa máu trút xuống, khắp nơi vang vọng tiếng rên rỉ. Những sinh linh đã chết hóa thành hư ảnh, biến thành ác quỷ, lẫn trong gió âm, cuồn cuộn tấn công Ngụy Ương, như muốn lấy mạng hắn, khiến tim hắn đập nhanh hơn. Đại đạo ý chí bị diệt, một vũ trụ tan vỡ, vô số sinh linh bị chém giết, nhưng nguy cơ dai dẳng vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn. Ngụy Ương vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ. Còn tới 8 vũ trụ như vậy nữa, nếu muốn loại bỏ hết tai họa, e rằng chân linh bản thể của hắn sẽ vỡ nát. Tình hình hiện tại khác với lúc mới sinh ra một tia chân linh, chỉ cần tiêu diệt tia chân linh đó là có thể tránh được nguy cơ. Chân linh và thần niệm đã hòa làm một, nếu tiêu diệt chân linh bản thể này, Ngụy Ương sẽ mất mạng. Đây là chiêu bài của ngươi sao? Ngươi chắc chắn rằng ta không dám liều mạng để loại bỏ nguồn gốc tai họa này. Ngước nhìn hố đen trong hư không, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Hắn không ngờ rằng việc hủy diệt một vũ trụ và những sinh linh kia lại gây ra phản vệ, và lực phản vệ không chỉ đơn giản là một cộng một, mà là tăng trưởng gấp trăm, nghìn lần. Ngụy Ương như thể nhập ma, mỗi khi tiêu diệt một sinh linh đó sẽ hóa thành một quán niệm, cùng với vô số khí ô trọc, ăn mòn chân linh bản thể của hắn. Nếu tâm cảnh của Ngụy Ương không viên mãn, tôi luyện như bàn thạch, có lẽ hắn đã không thể phá hủy vũ trụ này. Hư không không có gì khác thường, nhưng Ngụy Ương chắc chắn rằng kẻ đứng sau màn đang theo dõi, thậm chí ẩn mình trong hàng tỷ sinh linh, hoặc trong một góc chân linh không gian mà hắn không phát hiện ra. Ngu xuẩn, trò hề à. Ta nói ngươi là ai thì ngươi là, ta nói ngươi không phải thì ngươi chẳng là gì cả. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Oanh. Vung tay lên, những âm hồn xung quanh tan vỡ, đại lượng năng lượng âm thuộc tính tràn vào chân linh của Ngụy Ương. Chân linh bản thể vốn đã gần như trong suốt lại mờ đi, khiến người ta lo lắng rằng một cơn gió có thể xé nát nó. Chết tiệt, thế nào? Vui không? Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Dùng ta làm quân cờ, thậm chí làm bù nhìn, để xem ngươi có bản lĩnh đó không. Đến đi, cùng nhau tổn thương nhau nào. Ngụy Ương như một kẻ điên, chân linh bản thể sắp diệt vong mà vẫn gào thét trong hư không, như một kẻ sắp chết vùng vẫy vô vọng, tỏa ra chút hào quang cuối cùng, mang dáng vẻ y vò đã mẻ không sợ rơi, khiến người ta cảm thấy nực cười. Như tôm tép nhãi nhách. Nhưng có thật là nực cười không? Chưa chắc. Hành Tẩu, kẻ sáng tạo ở ngoại vực hỗn độn, đang ngồi trong một tửu lâu, cau mày lo lắng. Vẻ mặt sầu muộn của nàng thu hút sự chú ý của một vị thần linh, thậm chí khiến hắn cảm thấy xót xa trong lòng. Vị nữ quân này, không biết có chuyện gì sầu muộn, có thể kể cho ta nghe, có lẽ ta có thể giúp nàng giải sầu. Ta là... Cút. Chưa kịp nói hết lời, sáng tạo đã lạnh lùng thốt ra một chữ, khiến đối phương kinh ngạc nhìn nàng, không biết phải ứng phó ra sao. Vô lễ, thiếu quân nhà ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi lại không biết lễ tiết như vậy, đúng là hạ nhân tộc thất phu. Nhân tộc. Cũng có lý. Dù sao sáng tạo và chúng sinh cùng ngưng tụ nhục thân, còn bản thể thì sao? Chỉ có họ mới biết rõ. Nhưng đối diện cũng mang hình dạng con người, hẳn là người nhân tộc, nhưng không biết thuộc bộ tộc nào. Nghe nữ tử kia nói vậy, một vài vạn tộc thoáng chốc bừng tỉnh, vốn định ra mặt giúp đỡ nữ quân kia, nhưng vội vàng dẹp bỏ ý định đó. Không thể trêu vào. Đối phương quả thực là người nhân tộc, lại là thần nhân tộc hiếm thấy. Thần nhân là những thần đế giàu thiên phú, thậm chí một số ít thần vương. Vị được gọi là thiếu quân tử này không cùng hàng với những thần nhân đó, mà là thần nhân tộc trong nhân tộc. Thần nhân tộc, nghe nói gần gũi với cổ nhân tộc nhất, thậm chí huyết mạch của họ giống đến 7-8 phần, gần gũi với cổ nhân tộc cũng không có gì lạ. Dù sao họ nắm giữ công pháp của cổ nhân tộc, coi như tự xưng là cổ nhân tộc cũng không ai phản bác. Đáng tiếc cổ nhân tộc vật đổi sao dời, lại thêm địa vị đặc thù trước đây, bị vạn tộc kiên kỵ, thần nhân tộc tự nhiên sẽ không làm chuyện chọc giận vạn tộc, sợ bị chèn ép, nên chỉ có thể tự xưng là thần nhân tộc. Thần nhân tộc vì mối quan hệ đặc thù này mà không tùy tiện ra đời, nghe nói họ luôn hoạt động ở Đông vực, chưa từng tiến vào các vực khác, thậm chí không đặt chân đến Triều Thánh chi địa. Vì sao? Không ai biết, chỉ có số ít thánh tôn hiểu rằng thần nhân tộc luôn có ý định thống trị vạn tộc, tái hiện vinh quang của cổ nhân tộc năm xưa. Giả tâm thúc để thần nhân tộc che giấu thực lực, thậm chí còn mạnh hơn Triều Thánh chi địa, đó là lý do các thế lực lớn ở Triều Thánh chi địa hết sức bài xích thần nhân tộc. Tại sao lại kiêng kỵ thần nhân tộc như vậy? Thậm chí không tiếc bài xích. Nực cười, ở Đông vực nhân tộc ở khắp mọi nơi đều lấy thần nhân tộc làm chủ. Nếu để họ nhập chủ Triều Thánh chi địa, thực lực sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Đến lúc đó, các thánh tôn ở Triều Thánh chi địa khó mà chống lại thần nhân tộc. Họ biết chuyện y vác đá đè chân mình kìa sao? Không, vì vậy Triều Thánh chi địa luôn có hiềm khích với thần nhân tộc, hay nói đúng hơn là với nhân tộc. Trong bối cảnh đó, phần lớn nhân tộc chọn liên kết để bảo vệ lẫn nhau, thần nhân tộc càng có địa vị chí cao vô thượng trong nhân tộc. Bây giờ, một thành viên thần nhân tộc lại bị một thành viên nhân tộc quát mắng, thậm chí còn dùng lời lẽ thô tục, đúng là không biết lễ tiết, không biết sống chết. Nhân tộc. Ha ha, cậu thí. Sáng tạo có chút biết lễ với Thái Nguyên và chúng sinh, dù trong lòng tức giận thế nào, vẫn xem họ như con cháu của mình, lẽ nào lại không coi trọng thân phận và địa vị của mình. Bây giờ, hư không tan vỡ, đối với nàng, những thần linh vạn tộc này không nghi ngờ gì là kẻ thù. Nơi này lại cùng hỗn độn cộng hưởng, trong lòng nàng càng thêm cừu thị hỗn độn, với những kẻ vạn tộc này, sao có thể có sắc mặt tốt. Quy 1A chương 2073 thí luyện không gian 4. Con tiện nhân. Không có gì lạ, lại là nữ tử sau lưng thiếu quân tử kia mở miệng. Những kẻ mở miệng ngậm miệng xưng ê người ta ê thế này, cơ bản đều là dân chúng nhân tộc ở Đông vực. Không ai ngờ rằng, nhân tộc từ Đông vực tiến vào ngoại vực lại lựa chọn hiện thân vào thời điểm này. Rốt cuộc là chạy loạn hay có mưu đồ khác, khiến các thần linh vạn tộc phải suy nghĩ. Oanh. Ách. Một đám thần linh vạn tộc nhìn cảnh tượng trước mắt, thật sự không thể tin được. Đối phương vậy mà tùy tiện chém giết nữ nhân kia. Mẹ ơi! Thực lực gì vậy? Yêu nghiệt từ đâu tới? Nhìn dung mạo của sáng tạo, họ tự nhiên cho rằng nàng còn trẻ. dù sao người đời trước đều xuất hiện với bộ dạng tóc bạc râu dài, ai lại ăn mặc trang điểm lộng lẫy như vậy? Ách, là thuần chân giản dị. Thực lực của nữ tử kia không mạnh, mọi người dễ dàng nhìn ra tu vi, thậm chí mới vào thần tướng cảnh. Nhưng việc dễ như trở bàn tay chém giết, hiển nhiên thực lực vượt xa đối phương, vậy thì ít nhất cũng phải là thần vương cảnh. Ách, đặt chân thần vương cảnh, lại còn trẻ như vậy, đủ để rung động toàn trường. Ngay cả vị thiếu quân tử thần nhân tộc kia cũng toát mồ hôi lạnh. Thị nữ bị giết ư? Nực cười, bản thân còn khó bảo toàn, ai quan tâm sống chết quả. Trong thần nhân tộc, nô lệ như vậy một nắm cả đống, hắn thèm để ý sinh tử của ả chắc. Không đời nào. Thậm chí vị thiếu quân tử này trong lòng mắng thị nữ kia chết đi sống lại. Coi như đối phương không giống, đoán chừng vị thiếu quân tử này cũng có ý định tại chỗ đánh chết đối phương, coi như là tạ lỗi với vị yêu nghiệt này. Để cầu xin sự tha thứ của đối phương. Vị nữ quân, xin tha thứ, ta. Cút, ta không muốn nói lần thứ ba. Sở dĩ sáng tạo đánh giết nữ tử kia, một là vì bực bội trong lòng, hai là vì đối phương lắm mồm, phun ra những lời khiến nàng không vui. Đối với tiểu tử nhân tộc này, sáng tạo căn bản không thèm để ý, cũng không đáng chấp nhặt với một đứa trẻ. Đương nhiên, nếu đối phương tiếp tục dây dưa, ha ha, sáng tạo cũng không ngại giết thêm một con sâu bọ. Thần tướng trung kỳ, ngay cả Thái Nguyên và chúng sinh cũng không thể so sánh, trong mắt sáng tạo, thật đúng là một con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Vâng, vâng. Vị thiếu quân tử thần nhân tộc này nào còn dám ở lại đây, vội vàng lựa chọn rời đi, ngay cả đầu cũng không dám ngoảnh lại, sợ sáng tạo cho rằng hắn mang thù. Hồi lâu sau, khi vị thiếu quân tử này đã ra khỏi thành, lúc này mới bay mồ hôi trên trán, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, vị ông bá, nữ tử kia. Bẩm thiếu quân, đối phương hẳn là đỉnh phong thần vương cảnh, thậm chí có thể là một vị thần đế. Vị tiểu tử tên quá đông này, cuối cùng cũng vỡ lẽ, suýt chút nữa ngất đi. Lúc này mới hiểu lão giả vì sao chưa từng xuất thủ cứu, thậm chí ngay lập tức truyền âm cho hắn, để hắn tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai, cho dù quỳ xuống dập đầu cũng không tiếc. Đối phương chính là một nhân vật không dễ trêu a. Đâu chỉ là không thể gây, là nhân vật phải đi đường vòng. Đừng nói là thần đế cảnh, chính là đỉnh phong thần vương, đều là tồn tại hắn không thể trêu chọc. Tuy nói hắn là thiếu quân thần nhân tộc, nhưng những thiếu quân như hắn, không có 100.000, cũng có vạn số nhiều. Có thể bị sai phái ra ngoài, ha ha, hiển nhiên địa vị của hắn coi như không tệ, nhưng so với những yêu nghiệt kia, hắn quá đông tính là cái rắm gì. Ông lão, nữ nhân kia có phải là nhân tộc không? Nhìn không ra, cảnh giới tương tự ta lại không dám chạm đến ranh giới cuối cùng của đối phương. Nếu thật sự chạm đến, ha ha, thiếu quân quá đông khó mà thoát khỏi tính mạng a. Lão giả khẽ lắc đầu, lời này không sai, lại khiến quá đông trong lòng giận dữ. Cái gì trốn? Ngươi không biết xấu hổ, lẽ nào ta không biết xấu hổ à? Chắc chắn không phải nhân tộc, nếu là nhân tộc chắc chắn biết địa vị của thần nhân tộc ta, sao lại quá phận như vậy? Hừ, nếu không phải phụ thân ta xuất chinh bên ngoài, ha ha, lần này, cha ta nhất định lấy cái mạng nhỏ của ả. Quá đông vẫn hung hăng nói một câu, lão ông đều biểu môi. Mẹ nó, thằng quắc con, ngươi đây là uy hiếp ta à? Nếu không phải vì cha tiện nghi của ngươi, ta há có thể cùng ngươi đi chuyến này? Tiểu tử, thành thật một chút, ta sẽ giúp ngươi một tay, nếu không thành thật, ha ha, tạp chủng như ngươi, ta còn nhiều, rất nhiều. Thật cho rằng Quá Hà là cha đẻ của ngươi chắc. Nằm mơ đi thôi. Bất quá lời này khó mà nói, dính đến kế hoạch cả đời hắn, há có thể vì một chuyện nhỏ mà phá hỏng. Thôi được rồi, dù sao cũng là mình loại, hay là bồi dưỡng một chút, nếu không thành, ha ha, tạm thời coi như nuôi cổ thôi. Hai người coi như là khúc nhạc đệm, căn bản không thu hút sự chú ý của sáng tạo. Lúc này, lông mày sáng tạo vẫn nhíu chặt, hư ảnh trong biển ý thức khiến nàng tràn ngập phẫn nộ. Trong hư ảnh, Ngụy Ương trắng trợn sát phạt, dẫn đến sinh linh một phương vũ trụ hoàn toàn diệt vong. Không sai, Ngụy Ương đoán không sai, nàng đích xác chôn phục bút trong chân linh không gian của Ngụy Ương, coi như thiết trí ám kỳ cho kế hoạch sau này. Bất quá nếu Ngụy Ương chỉ có một mình nàng thúc đẩy, thì thật không phải. Việc diễn hóa chính đại vũ trụ không phải một mình sáng tạo có thể làm được, không phải vì thực lực của nàng không cho phép, mà là vì quy tắc ràng buộc. Với thân phận và địa vị của nàng, cũng phải bị đại đạo khống chế, không phải chưởng khống đại đạo, mà phải tuân theo quy tắc đại đạo. Vì vậy chỉ có thể diễn hóa một hư không hoàn chỉnh, trong đó chỉ có hai vũ trụ, sau đó chậm rãi thôn phệ hư không xung quanh, từ đó diễn hóa vũ trụ mới. Ngụy Ương vừa ra tay đã đồng thời diễn hóa đến cực hạn, đúc thành chính phương vũ trụ. Ha ha, đừng nói là nàng, chỉ sợ đổi lại hỗn, thậm chí cả ba vị hỗn độn cổ thần cùng xuất thủ, cũng khó mà làm được. Chính vì vậy, sáng tạo biết rằng sau lưng Ngụy Ương còn có kẻ khác thúc đẩy, thậm chí hỗn chỉ là một trong số đó, chứ không phải toàn bộ. Bây giờ, hành động của Ngụy Ương không gây tổn hại đến lợi ích của nàng, dù sao nàng chi viện Ngụy Ương bằng hồng mông chi khí, không phải trong chính vũ trụ lớn, mà là động tay động chân trong chân linh bản thể. Nhưng khi âm hồn bị chém giết, đại lượng năng lượng âm thuộc tính tràn vào chân linh bản thể của Ngụy Ương, nhìn chân linh bản thể tùy thời muốn phá diệt, sáng tạo cũng khó xử. Xuất thủ tương trợ, tự nhiên có thể bảo vệ Ngụy Ương bất tử, nhưng sẽ bị Ngụy Ương phát hiện, phục bút nàng chôn xuống đến đây chấm dứt, hạt giống ẩn núp này xem như bị đối phương triệt để trảm trừ. Không xuất thủ, nếu đối phương phá diệt, không chỉ chặt đứt phục bút của nàng, mà cả những kế hoạch sau này cũng bị đình trệ. Nên chọn thế nào, thực sự khiến Sáng Tạo đau đầu. Giúp hay không giúp, lựa chọn này thực sự khiến nàng khó xử. Thậm chí đối với nàng, tương đương với quyết đoán có nên chấp hành kế hoạch tiếp theo không? Liệu có ảnh hưởng đến những kẻ thúc đẩy ngầm và kế hoạch của? Không. Quy 1A chương 2074A thí luyện không gian 5. Trong chân linh không gian, Ngụy Ương dường như đã kiệt sức, hấp thu một luồng tiên thiên chi khí, khẩn cấp bổ sung năng lượng. Thế nhưng, đôi mắt tinh nhuệ kia vẫn nhìn chằm chằm vào 8 đại vũ trụ còn lại, dường như đang lựa chọn nên ra tay với vũ trụ nào. Trong tâm trí Ngụy Ương, dù đối mặt với khoảnh khắc sinh tử, hắn vẫn không chọn thỏa hiệp. Thỏa hiệp chỉ kéo dài thời gian tàn lụi, chỉ là trở thành con rối của đối phương. Biết rõ là đường chết, không có nửa điểm hy vọng, Ngụy Ương sẽ thỏa hiệp sao? Không, dù phải chết, cũng phải thoát khỏi vận mệnh này, dù phải vong, cũng phải lật đổ chư thần sau màn. Dù đối phương bất tử, cũng phải khiến hắn nổi trận lôi đình. Biết rõ cấp bậc tu luyện hỗn cảnh, Ngụy Ương cuối cùng cũng hiểu, hắn và các cổ thần thời hỗn độn cách biệt quá xa. Sinh, vong, diệt ba người, nhiều nhất cũng chỉ là tầng lớp dưới cùng, thậm chí không thể so sánh với cổ thần thời hỗn độn. Vốn dĩ ở bên ngoài là một chủ thần hoàn chỉnh, đến hỗn cảnh chi địa, cũng chỉ được coi là thần tướng đỉnh phong, thậm chí còn không đạt tới thần tướng đỉnh phong. Mà thần tướng ở hỗn cảnh chỉ hơn thần linh một bậc. Phải biết rằng, sinh linh vạn tộc mới sinh ở hỗn cảnh đều là thần linh chi cảnh. Vậy chúng sinh ngoại giới hèn mọn đến mức nào? Có thể tưởng tượng. Suy đoán như vậy, chỉ sợ hỗn cảnh không phải do hỗn diễn hóa. Đương nhiên, cũng có khả năng, nhưng khả năng này rất nhỏ. Theo sinh nói, kia là do một đạo chân linh phân thân của hỗn diễn hóa, thậm chí từng nói bọn họ chia đều làm 4 phần, nên thực lực không kém nhau nhiều. Bây giờ đối mặt với hỗn cảnh như vậy, đừng nói Ngụy Ương nghi ngờ, ngay cả sinh cũng không tin lời đó. Chân linh phân thân có thể chia làm 9 phần, nếu hỗn không chia đều làm 4 phần, vậy 6 phần còn lại ở đâu? Hỗn cảnh không đơn giản như họ nghĩ, mà hỗn cũng không vô trí như họ nghĩ. Nếu đổi lại Ngụy Ương, đổi lại sinh, họ sẽ chia đều sao? Không, nhất định sẽ có thủ đoạn chế hành. Lấy Ngụy Ương mà nói, dù hắn lấy chính đạo chân linh phân thân ký thác Trấn Ma Điện, nhưng chân linh bản thể của hắn ký thác Đại Đạo Trường Hà, chưởng khống nhục thân. Chỉ bằng nhục thân đã mạnh hơn các chân linh phân thân khác. Dù các chân linh phân thân có ý chí riêng, Ngụy Ương sẽ ra tay chém giết ngay lập tức, sao cho đối phương có cơ hội sinh ra ý chí của mình. Còn sinh thì sao? Đạo chân linh phân thân đi theo Ngụy Ương không phải chân linh bản thể của sinh. Ý chí cùng ý chí bản thể tương thông, cũng như Ngụy Ương, ký thác trong nhục thân. Nếu đạo chân linh phân thân đi theo Ngụy Ương sinh ra ý chí riêng, không cần phải nói, dù tiền đồ ra sao, gặp cơ duyên lớn đến đâu, sinh chân linh bản thể sẽ nghiền diệt đạo chân linh phân thân này. Tuyệt đối không có con đường khác. Còn hỗn thì sao? Biết rõ hoàn cảnh như vậy, hắn chọn hòa phân sao? Không, thậm chí vẫn chưởng khống sinh tử của sinh, vòng, diệt. Bất quá, đối phương chậm chạp chưa từng động thủ, chỉ có hai khả năng. Một là đối phương không thèm để ý, để họ tiếp tục trưởng thành, tính toán lớn hơn thôi. Hai là đối phương thật sự đã chết, triệt để diệt vong trong hư không, để ba người tự chủ trưởng khống quyền lực. Mà vì sao sinh tự mình đến hỗn cảnh, không tiếc mạo hiểm nguy cơ vẫn lạc, kỳ thật là để thăm dò hỗn, thăm dò đối phương còn sống hay không. Mặt khác, sau khi chân linh bản thể vỡ nát, năm đạo chân linh phân thân còn lại có phải giấu trong hỗn cảnh, hoặc giống như họ, trưởng khống một phương hư không bên ngoài hỗn cảnh. Đại lượng tiên thiên chi khí đã bị tiêu hao quá lớn. Một mặt là vì nhục thân triệt tiêu hết năng lượng, một mặt là vì Ngụy Ương diệt vong hư không, bị không khí ô trọc và quán niệm sinh linh ăn mòn. Thế nhưng, đạo chân linh bản thể gần như trong suốt lại khôi phục chưa đến một thành lực lượng, khiến Sáng Tạo thăm dò nơi đây lại một lần nữa kiềm chế ý nghĩ, vẫn chọn yên lặng quan sát. Hiện tại, Ngụy Ương không gặp nguy hiểm mất mạng, dù cực độ tiếp cận, nhưng vẫn còn một tia cơ hội sống sót. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không tiếp tục tìm đường chết. Nhìn Ngụy Ương vẫn sát khí nồng đậm, Sáng Tạo yên lặng lắc đầu. Gia hỏa này không phải hạng người dễ dàng chịu thua. Tiếng nổ lần này khiến Sáng Tạo nội tâm thắt lại. Thấy Ngụy Ương đã triệt để triệt tiêu âm hồn oán niệm và không khí ô trọc, ngay lập tức liền ra tay với một vũ trụ, Sáng Tạo không chỉ thầm mắng, mà còn bội phục hành động tìm đường chết của Ngụy Ương. Không có mấy người có thể coi nhẹ sinh tử. Hiện tại, Ngụy Ương như ca sĩ phi châu đầu cua, coi nhẹ sinh tử, không phục thì làm. Đúng, chính là bất chấp sinh tử, cũng phải diệt vong chân linh không gian này, sau đó lại diễn hóa. Ngụy Ương xưa nay không sợ đối đầu trực diện, dù thân ở trong hỗn cảnh, đối mặt thần vương, thần đế vô tận, Ngụy Ương cũng không hề sợ hãi. Thế nhưng, hắn không thể bỏ qua những kẻ thúc đẩy sau màn, không biết lúc nào sẽ ra tay với hắn. Đối với bọn họ, hắn không hề nhẫn nhịn, cũng không hề khuất phục. Chết thì chết cũng không thể để bọn họ thay thế mình, đó là ý nghĩ của Ngụy Ương lúc này. Khi một vũ trụ vỡ vụn, đại lượng tiên thiên chi khí lại bị Ngụy Ương cưỡng ép hấp thu. Những lỗ đen kia có thôn phệ hay không, những hắc năng lượng kia, Ngụy Ương không còn tâm trí để ý tới, đâu còn thúc đẩy lỗ đen tiếp tục khuếch trương. Thế nhưng, đối với những sinh linh treo trên hư không, lần này Ngụy Ương không ra tay diệt vong. Không phải Ngụy Ương không muốn, mà là Ngụy Ương không thể. Hiện tại, vũ trụ vỡ vụn, không khí ô trọc điên cuồng xung kích chân linh bản thể trong suốt của Ngụy Ương. Dù có tiên thiên chi khí triệt tiêu, nhưng một khi Ngụy Ương ra tay diệt vong chúng sinh, những chúng sinh hóa thành âm hồn sẽ sinh ra quán niệm khổng lồ, khiến Ngụy Ương triệt để sụp đổ chân linh bản thể này, liên đới tám đạo chân linh phân thân khác cũng phải diệt vong. Ngụy Ương không ngại tử vong, nhưng cũng không tùy tiện chịu chết. Còn một chút hy vọng sống, Ngụy Ương sẽ nắm chắc, lẽ nào vì sát khí trong lòng mà mất lý trí? Tiên thiên chi khí khổng lồ và không khí ô trọc khổng lồ va chạm, triệt tiêu lẫn nhau trong chân linh bản thể của Ngụy Ương, dù cuối cùng hóa thành hư vô. Nhưng chân linh bản thể của Ngụy Ương vẫn phải chịu những vết thương không thể chữa trị. Thấy Ngụy Ương uể oải, đã gần đến trạng thái diệt vong, Sáng Tạo cũng khó chịu trong lòng. Nàng khác với người khác, thậm chí theo suy đoán của nàng, nàng không hợp với kế hoạch của tính toán, hỗn tính toán, Sáng Tạo cũng có mưu đồ riêng, nhưng trong mưu đồ đó, Sáng Tạo chưa từng cân nhắc việc để Ngụy Ương chết, trở thành một phần thân thể của nàng. Bởi vì nàng không mất nhục thân, cũng không cần Ngụy Ương trở thành vật thay thế. So với điều đó, dù là hay hỗn, đều đã mất nhục thân. Dù họ có thể tái tạo nhục thân, nhưng nhục thân đó không đủ kiên cố. Nếu chọn tái tạo nhục thân, đoán chừng hỗn hay bàn cũng vậy, thực lực sẽ dưới nàng, hoặc ngang nàng. Nên Sáng Tạo chắc chắn cả hai sẽ không chọn con đường đó. Muốn đi xa hơn, muốn giành lại lực lượng mạnh hơn, cần một bộ nhục thân cổ ma ngang cấp, hoặc gần cấp, làm nơi ký thác chân linh. Nên mưu Ngụy Ương chi thân không phải Sáng Tạo, mà là hỗn và. Đương nhiên, trong đó có cổ thần nào may mắn còn sống sót, có cổ thần nào tính toán hay không? Sáng Tạo không biết, cũng không dò xét ra. Cũng như người khác không biết chỗ ở của nàng, nàng cũng không biết tung tích của người khác. Quy 1A chương 2075A thí luyện không gian 6. Sau khi hai vũ trụ tan vỡ, vẫn không thể buộc những kẻ giật dây phía sau màn lộ diện, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Ngụy Ương dần hạ xuống, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nhuệ, khiến Sáng Tạo không biết hắn có chủ ý gì. Có phải là liều mình chiến đấu hay không, Sáng Tạo cũng không thể đoán định. Tuy nhiên, trong lúc quan sát, Sáng Tạo đã âm thầm chuẩn bị. Nếu Ngụy Ương tiếp tục cưỡng ép, nàng chỉ có thể từ bỏ hạt giống kia, giúp hắn bảo tồn một sợi chân linh bất diệt. Mặt khác, nếu xuất hiện, Sáng Tạo tự nhiên sẽ chọn giúp đỡ, tuyệt đối không ngồi nhìn kế hoạch của bị cản trở. Còn về hỗn xuất hiện, không cần phải nói, trực tiếp giết là xong. Ha ha, một lũ chuột nhắt, các ngươi thật đúng là bất tử bất diệt, vậy ta sẽ cho các ngươi diệt thêm diệt nữa. Ghi nhớ lời lão tử nói hôm nay, ngày sau, nhất định có người theo bước chân ta, bắt từng tên các ngươi đến, từng tên diệt đi. Lúc này, Ngụy Ương vẫn gào thét trong hư không, nhưng lời nói này có chút yếu ớt, chỉ tăng thêm trò cười. Một sợi chân linh diệt vong vô hạn, còn có thể ngăn cản vô số âm hồn kẹp oán niệm sao? Chỉ sợ không thể. Ngay khi Sáng Tạo cho rằng Ngụy Ương chọn từ bỏ, nàng thấy Ngụy Ương thẳng đến một phương vũ trụ mà đi, tốc độ xung kích của chân linh bản thể khiến Sáng Tạo trợn mắt há mồm. Khá lắm, gia hỏa này thật không muốn sống nữa rồi. Đây là làm gì? Đâm chết vào vũ trụ này sao? Nhưng có ích gì? Gia hỏa này định nhanh chóng đến chết như vậy à? Chịu chết? Ngụy Ương tự nhiên sẽ không. Nhìn phía sau vô số âm hồn truy kích đến, Ngụy Ương cũng mất đi năng lực giam cầm chúng. Lúc này không có năng lực ngăn cản oán niệm như vậy, Ngụy Ương sao lại đứng tại chỗ chờ chết? Muốn chết thì mọi người cùng chết, mặc kệ chư thần hay không chư thần. Lão tử trước khi chết cũng kéo các ngươi xuống ngựa. Ách! Nhìn Ngụy Ương trực tiếp hạ xuống vũ trụ kia, hóa thành một sinh linh phổ thông, ẩn mình trong vũ trụ này, sinh cũng ngơ ngác trước hành động này. Khá lắm! Ngươi là hồ ly chuyển thế à? Coi như hồ ly cũng không giảo hoạt đến vậy. Với điều này, sinh cảm thấy có chút im lặng. Trong nháy mắt, những âm hồn xông vào vũ trụ này, mất đi Ngụy Ương chỉ huy, chúng triệt để nổi giận. Không có mục tiêu truy kích, chúng thậm chí quên mất mục đích chết đi hóa thành âm hồn. Thậm chí không ít âm hồn tự giết lẫn nhau. Không, chính xác hơn, là từ tướng thôn tính. Âm hồn bình thường nhất, dù oán niệm có nồng đậm đến đâu, cũng là vô trí chi linh. Chỉ khi hóa thành quỷ linh, chúng mới có một chút linh trí, sau đó hiểu được tu hành đơn giản, hiểu được thôn phệ sinh linh, thôn phệ âm hồn, từ từ trưởng thành thành quỷ binh. Nhưng vốn không hiểu cách tự cường, giờ vì số lượng quá lớn, dẫn đến từ tướng thôn tính, không ít âm hồn tấn công sinh linh. Tiếng kêu rên vang vọng, vô số sinh linh nhìn âm hồn đột kích, chỉ có thể chọn ngăn cản, hoặc bỏ chạy. Những kẻ thực lực cường đại, cầm vũ khí trong tay, chém giết với âm hồn, nhưng trong nháy mắt mất mạng dưới miệng vô số âm hồn, trở thành nguồn suối tăng tiến thực lực của chúng. Sau khi thực lực tăng lên, những âm hồn này đã có một chút linh trí, nhìn sinh linh, trong mắt lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Như nhìn mỹ thực, bức thiết muốn nuốt nhiều hơn. Vô số âm hồn điên cuồng lao vào sinh linh, trong thời gian ngắn ngủi, vô số quỷ linh sinh ra, rồi trong thời gian cực ngắn trở thành quỷ binh, thậm chí hướng tới quỷ tướng mà tiến. Khá lắm, chỉ quỷ binh đã có hàng tỷ, trong số quỷ binh này, có bao nhiêu có thể sinh ra quỷ tướng. Nghĩ thôi cũng khiến Sáng Tạo cảm thấy đau đầu. Âm hồn lớn mạnh, liên đới quán niệm phát ra trong vũ trụ này, ảnh hưởng nội tâm những sinh linh kia, giết chóc xảy ra mỗi thời mỗi khắc. Tận thế, diệt thế chi kiếp, đó là hiện trạng của vũ trụ này. Ngụy Ương trốn trong sinh linh, thỉnh thoảng ra tay chém giết một sinh linh. Trong vòng trăm thước, Ngụy Ương không cho phép bất kỳ sinh linh nào đến gần chân linh bản thể. Một khi có kẻ đến gần, sẽ hóa thành một sợi âm hồn, trở thành một thành viên của đại quân truy sát âm hồn. Khá lắm. Sáng Tạo lắc đầu trước hành động của Ngụy Ương, thầm cười khổ. Hiện tại, chân linh bản thể của Ngụy Ương không thể thừa nhận oán khí của âm hồn, nếu thật ngốc như vậy thì không phải Ngụy Ương. Việc chuyển dời oán niệm sang thân sinh linh vũ trụ này là cách tốt nhất. Nhưng như vậy, hậu hoạn vô tận. Không nói trước những sinh linh vô tội chết đi, tiếp tục chuyển hóa thành âm hồn, mang theo oán niệm, gấp đôi tăng lên gấp bội. Riêng việc âm hồn nhanh chóng hóa thành quỷ linh, rồi nhanh chóng tăng trưởng thực lực, có thể trở thành quỷ đế, thậm chí là quỷ thần. Một khi xuất hiện một quỷ đế, với thực lực hiện tại của Ngụy Ương, khó mà đối phó. Huống chi với tốc độ sinh ra này, số lượng quỷ thần tạo ra không hề nhỏ. Ngụy Ương chỉ kéo dài cái chết mà thôi. Dù hắn có thể dẫn số âm hồn khổng lồ đến các vũ trụ khác, cũng chỉ là phí công. Dù sao, những sinh linh này hóa thành tiên thiên chi lực đã bị âm hồn thôn phệ, hắn căn bản không thể tiếp tục hấp thu. Một lúc sau, khi phần lớn sinh linh của vũ trụ này gần như toàn bộ chuyển hóa thành âm hồn, khóe miệng Ngụy Ương nhẹ nhàng nhếch lên, thầm nghĩ, một lũ ngốc, vậy mà còn không ra ngăn cản ta, vậy đừng trách ta quá ác. Một tiếng nổ lớn, ngay khi oán niệm sắp bao phủ vũ trụ này, Ngụy Ương sớm dẫn nổ vũ trụ này. Ta sát, hành động này tuyệt. Thật sự quá tuyệt. Ngay cả Sáng Tạo cũng chưa từng nghĩ Ngụy Ương sẽ có tính toán như vậy. Không sai, đây chính là mưu đồ của Ngụy Ương, lợi dụng âm hồn thôn phệ sinh linh, rồi khiến chúng tự giết lẫn nhau, cuối cùng hủy diệt vũ trụ này, khiến đại lượng tiên thiên chi khí tràn vào thân thể, đồng thời triệt tiêu ăn mòn của không khí ô trọc. Đương nhiên, trong khoảnh khắc vũ trụ tan vỡ, đại lượng âm hồn lại một lần nữa xác định mục tiêu, rơi vào người Ngụy Ương. Sát khí và oán niệm mãnh liệt, coi như Ngụy Ương lại một lần nữa tiến vào một vũ trụ, vẫn bị oán khí này xâm nhiễm. Phục. Ngay cả nhục thể Ngụy Ương cũng bị trọng thương. Một ngụm máu tươi phun ra, khiến chân linh bản thể của Ngụy Ương lại một lần nữa uể oải suy sụp. Nhưng dù uể oải như vậy, thậm chí trong mắt Sáng Tạo đã cực độ gần đến thái độ diệt vong, Ngụy Ương vẫn kiên định bước đi, đưa tay đánh vào sinh linh bên cạnh. Chuyển dời nguy cơ như vậy, Ngụy Ương thật không gặp nguy hiểm sao? Có, hiện tại thân thể Ngụy Ương không có tiên thiên chi lực bổ sung, dưới sự ăn mòn không ngừng của hắc năng lượng đã sắp chiếm một nửa. Dù có chính đại năng lượng ngăn cản và thần lực hùng hậu của Trấn Ma Điện bổ sung, nhưng chính đại năng lượng triệt tiêu không đáng kể, chỉ có tiên thiên chi lực có thể chống lại hắc năng lượng. Nếu tùy ý hắc năng lượng ăn mòn, cuối cùng chiếm cứ hoàn toàn nhục thể Ngụy Ương, nhẹ thì nhục thể Ngụy Ương sụp đổ, nặng thì trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Q1A chương 2076A thí luyện không gian 7. Nguy hiểm chồng chất, Ngụy Ương vẫn tiếp tục hạ xuống một phương vũ trụ, giống như lần trước trà trộn vào đám sinh linh, khiến vô số âm hồn lại mất mục tiêu, trở nên táo bạo bất an. Lần này không cần Ngụy Ương dẫn dụ, những âm hồn đã hóa thành quỷ linh vung tay xé nát âm hồn bên cạnh, rồi lao thẳng vào những sinh linh đang bỏ chạy. Trong mắt chúng, sinh linh mang lại lợi ích lớn hơn nhiều, hương vị thơm nồng hơn nhiều so với âm hồn. Ôi, thật là thơm. Chứng kiến đám quỷ linh đầy vẻ tham lam điên cuồng xông vào đám sinh linh, Sáng Tạo lắc đầu, trong lòng hoàn toàn im lặng. Nếu Ngụy Ương cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là đến cả những lão già phía sau cũng sẽ bị ép phải xuất hiện. Tuy nhiên, kết quả này phù hợp kế hoạch của nàng. Về việc có nên chi viện Ngụy Ương hay không, Sáng Tạo vẫn chưa quyết định, vẫn dự định tiếp tục quan sát trước khi đưa ra phán đoán. Mẹ nó. Ngay khi Ngụy Ương đang trốn chạy, một đám thần linh nhao nhao xông đến giết hắn. Ngụy Ương không khỏi thầm chửi một tiếng, vung tay bóp nát đám ngu xuẩn này. Không cần nghĩ cũng biết, phương vũ trụ này có kẻ giật dây phía sau. Nếu không những thần linh này sao dám nảy sinh ý định giết hắn. Ha ha, lão già, muốn chiến thì tự ra đây đánh một trận, sai lũ sâu kiến chịu chết. Ngươi đúng là làm được. Tiếng chửi rủa vang vọng hư không, khiến những khí tức bất ổn vừa manh nha đã biến mất, như Sáng Tạo phía sau màn kiềm chế cơn giận trong lòng, lạnh lùng nhìn về phía vũ trụ kia. Những lão già này đều khôn ngoan, đều có tính toán riêng. Nguyên nhân nào khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào Ngụy Ương? Không ai minh bạch, chỉ có bọn họ mới biết. Nhưng khi thấy dù là Hỗn hay Sáng Tạo, thậm chí cả đã biến mất, đều động tay động chân lên người Ngụy Ương. Bọn họ há có thể thờ ơ. Dù có những kẻ không rõ chuyện gì cũng sẽ bắt chước ba vị cổ thần cấp lãnh tụ này, âm thầm tính toán Ngụy Ương. Vì vậy lúc này, ai ra tay trước, kẻ đó sẽ bị loại trước. Về việc người bại lộ trước có hạ độc thủ với Ngụy Ương hay không? Đại bộ phận kẻ giật dây thậm chí vui mừng khi thấy kết quả đó. Đến lúc đó mọi người cùng ra, đánh một trận cũng tốt, bớt đi hàng triệu năm nhàm chán. Bị Ngụy Ương mắng cho một trận, các thần khác thì trung thực hơn, nhưng chân linh đang ngồi trên một ngọn núi hư ảo hơi nhíu mày, căm tức nhìn Ngụy Ương đang chạy trối chết, hận không thể trực tiếp ra tay chém giết. Một tia vẫn đục bao quanh người này, nhưng khí tức tỏa ra lại như một sinh linh bình thường, khiến người ngoài không thể dò xét. Có lẽ chính vì khả năng ẩn mình này mà họ không bị Ngụy Ương, cũng không bị người khác phát hiện. Khi phương vũ trụ này đại loạn, thậm chí đã bị âm hồn thôn phệ hơn nửa số sinh linh, gia hỏa này cuối cùng cũng ngồi không yên. Người khác hắn không biết, còn có kẻ nào ẩn mình ở đây hay không, nhưng vị trí của hắn đã đến gần Ngụy Ương vô hạn. Hắn không phải hỗn, cũng không phải, thậm chí nhục thân vẫn còn, căn bản không coi trọng Ngụy Ương, cũng không quan tâm Ngụy Ương có gì huyền diệu. Hắn chỉ là một trong số đông các thần, mang tâm lý xem náo nhiệt. Nếu vì con sâu kiến này mà chân linh phân thân của hắn bị hủy. Ha ha, thực lực giảm sút không nói, chỉ riêng việc ngưng tụ lại chân linh phân thân này cũng phải tốn vô tận đại giới, tốn không ít thời gian. Mà khoảng thời gian đó, các thần khác sẽ cho hắn sao? Sẽ không, không thừa cơ trảm giết hắn, thông vệ chân linh, chiếm cứ địa bàn mới là lạ. Vì vậy hắn mới không nhịn được, hy vọng Ngụy Ương sáng suốt, đừng đâm vào hắn. Nhưng tên khốn kia lại không biết tốt xấu, bộc phát khí tức, dẫn động những âm hồn kia lao thẳng đến vị trí của hắn, rõ ràng là nhắm vào hắn. Tên khốn, đúng như con chó lớn kia, không biết điều, thật muốn đánh cho một trận. Lúc này, ở đằng xa, một con dị thú như sói như chó đang đầy mắt trào phúng, trong lòng không khỏi cảm thán cho gia hỏa kia, kẻ đó có ngày hôm nay. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể bại lộ chân thân. Hắc hắc, chỉ cần bại lộ, dù Ngụy Ương và những âm hồn này không thể chém giết với hắn, các thần khác chẳng lẽ sẽ không xuất thủ sao? Gia hỏa này, hắc hắc, chết chắc. Không tính đến người ngoài ra tay, mình cũng muốn thừa cơ chặt hắn một tay, người khác không biết hang ổ của gia hỏa kia, mình thì biết. Nghĩ đến món thịt mềm mại, tỏa ra hương thơm nồng nàn, dị thú này đầy miệng nước bọt, trong bụng ùng ục kêu lên. Một đạo thân ảnh như máu chợt xuất hiện trước mặt Ngụy Ương. Một con dị thú đầu mọc sừng rồng, thân như mãng xà há to miệng, lao thẳng đến chỗ Ngụy Ương. Dọa Ngụy Ương phải quay người hóa thành hư vô, thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Đụng rồi. Rốt cuộc là một vị, hay là mấy vị, thậm chí hơn 10 vị. Ngụy Ương không biết, cũng không rõ ràng, nhưng đụng một vị tính một vị, chém giết được một vị tính một vị. Nhưng khi người kia nhảy ra, Ngụy Ương chợt phát hiện, thực lực của người này căn bản không phải hắn có thể địch. Theo suy đoán của Ngụy Ương, dù đám gia hỏa này mạnh hơn cũng không mạnh đến đâu. Dù sao họ không đặt bản thể vào không gian chân linh của mình, chỉ là một sợi chân linh phân thân, chẳng lẽ còn vượt xa mình sao? Chết tiệt. Nhưng lúc người kia xuất hiện, Ngụy Ương vừa cảm nhận được, liền thấy quá tốt rồi, tuyệt đối vượt qua thần đế, thậm chí đạt tới thần tôn, thánh tôn chi cảnh. Thánh tôn. Không phải là tồn tại hắn có thể địch. Hơn nữa nhớ lại người canh giữ mình trước đây, Ngụy Ương cảm thấy con dị thú như rắn này, còn xa không phải những thánh tôn kia có thể so sánh. Đây là loại cảnh giới nào? Ngụy Ương cũng cảm thấy im lặng. Thực lực mạnh đến vậy, các ngươi có ý gì khi gây khó dễ cho ta? Các ngươi rảnh quá hả? Ngậm hỏa. Khá lắm, gia hỏa này ngốc à. Ngươi dính vào có ích gì? Một kẻ chỉ biết ngủ tu luyện, vậy mà cũng dính vào, ngươi đúng là rảnh quá. Lúc này, thấy ngậm hỏa trước mặt Ngụy Ương, ngay cả sáng tạo cũng phải thốt lên cảm thán, trong lòng lập tức im lặng, rất im lặng, thật sự rất im lặng. Ngậm hỏa trong thời kỳ của bọn họ chưa từng dính vào cuộc tranh đấu giữa các thần. Gia hỏa này chỉ biết ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, ngươi nghĩ một đối thủ như heo, ngươi có coi trọng không? Ngươi có trêu chọc không? Mà ngươi không trêu chọc, người ta có đối địch với ngươi không? Không có tranh chấp lợi ích, không có mâu thuẫn, muốn đánh cũng không có lý do, căn bản là không đánh được. Thế nhưng chính là một kẻ như vậy, vậy mà lại âm thầm trốn ở đây, thăm dò mọi tính toán của họ. Gia hỏa này là thật ngốc, hay là rất có tính toán? Ha ha, nghĩ đến đây, sáng tạo phải mỉm cười, rõ ràng gia hỏa này tuyệt không có mưu tính gì, thuần túy chỉ là tham gia náo nhiệt thôi. Khá lắm, cứ góp đi. Hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi, cái chân linh phân thân này xem như phải gãy ở đây rồi. Quy 1A chương 2077A thí luyện không gian 8. Ngậm hỏa vừa xuất hiện, các vị thần linh ẩn mình trong bóng tối cũng thầm cười nhạo. Giống như sáng tạo, bọn họ không hiểu ngậm hỏa muốn gì, làm gì. Tự tìm đường chết à. Con lợn ngu ngốc này, tự động nhảy vào vòng nguy hiểm, khiến các thần cảm thấy khó hiểu. Cái quái gì? Chết tiệt, ngươi là ai? Ta là ngậm hỏa chi thần. Đến cả lão tổ tông nhân tộc gặp ta cũng phải tôn xưng một tiếng hỏa thần, ngươi dám coi thường uy nghiêm của ta. Lúc này, thân rắn màu máu càng dài càng cao, uy nghiêm tỏa ra khắp vũ trụ, khiến quỷ đế run rẩy, không dám tùy tiện tiến lên. Chỉ có những kẻ vô não lao vào tấn công, trong mắt lóe lên vẻ tham lam nồng đậm. Khốn kiếp. Chưa kịp chế tài Ngụy Ương, đại lượng âm hồn đã lao đến tấn công, ngậm hỏa nổi giận, lập tức phun ra một ngụm hỏa diễm, trực tiếp thiêu rụi những âm hồn kia thành tro tàn. Mặc dù những âm hồn đó chết đi, nhưng không ít quỷ linh, quỷ tướng, thậm chí những kẻ vừa mới trở thành quỷ đế đều lộ ra vẻ tham lam hừng hực. Khí tức sinh mệnh khổng lồ và hương thơm nồng nàn tỏa ra từ ngậm hỏa càng kích thích lòng tham của chúng. Lúc này, dù Ngụy Ương bộc phát khí tức, chúng cũng mặc kệ, thậm chí âm thầm điều khiển những quỷ linh yếu hơn mình tấn công ngậm hỏa. Ngụy Ương đang ở giữa trận hỗn chiến, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? hắn biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện trở lại ở một nơi xa, chân linh bản thể chậm rãi ngưng thực. Không sai, bảo bối. Ngậm hỏa chi thần này, nếu có thể mỗi ngày phun cho mình một mụn hỏa tinh, hắc hắc, chẳng bao lâu mình sẽ đạt tới thần tôn, thậm chí dám tấn công cảnh giới thánh tôn. Bảo bối tốt, đồ tốt. Đáng tiếc, tên kia thực lực bất phàm, ý niệm này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Một mụn hỏa tinh khổng lồ đó cũng không phải nhắm vào mình chỉ cưỡng đoạt được một phần ngàn mà thôi, đã đủ để khôi phục một thành thực lực. Nếu đối phương nhằm vào mình, có lẽ đã mất mạng dưới miệng hắn. Hô! Ngậm hỏa tức giận. Ngụy Ương là con sâu kiến nhắm vào mình, dù sao cũng là con sâu kiến cường đại. Nhưng những âm hồn, quỷ linh, quỷ binh xung kích lại khiến hắn tức giận thật sự. Phải biết rằng vào thời kỳ chư thần sang sát, đến cả những vị thần lấy hư thể làm chủ cũng không dám trêu chọc hắn, vì hắn trời sinh khắc chế hư thể. Đối mặt vô số sâu kiến điên cuồng gặm nhấm thân thể, dù không gây ra tổn thương, nhưng cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến hắn bực bội. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một ngụm hỏa tinh nữa được phun ra, đại lượng âm hồn, quỷ linh nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng sự tiêu tán của chúng lại khiến một cổ quán niệm khổng lồ tràn vào thân thể hắn, ngay cả sự tức giận trong lòng cũng bị áp chế bởi cảm giác âm hàn này. Trong lòng lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ. Quán niệm xen lẫn vô số cảm xúc tiêu cực, điên cuồng xung kích ý chí của hắn, thậm chí men theo một sợi ý chí kéo dài về phía bản thể. Ngậm hỏa hoảng sợ, không còn quan tâm đến Ngụy Ương, vội vàng điều động hỏa tinh quanh thân, bắt đầu thiêu đốt cổ quán niệm khổng lồ này. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thấy ngậm hỏa đột nhiên uể oải, không để ý đến việc quỷ thần xé xác, thậm chí chân linh chi thân biến thành năng lượng bị quỷ thần thôn phệ. Các vị thần làm sao có thể không nắm bắt thời cơ này, chém giết chân linh phân thân của đối phương? Phải biết rằng những vị thần này đều tốn hao vô số bảo vật và thời gian để tạo ra chân linh phân thân như vậy. Nếu có thể thôn phệ chân linh phân thân của đối phương, thực lực sẽ tăng lên đáng kể, họ làm sao có thể bỏ qua. Nhưng ngay khi các thần muốn ra tay, Ngụy Ương đã hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống bên cạnh một quỷ thần, đá văng đối phương xa một bên, không thèm để ý, trực tiếp tiến lên kéo mạnh một khối lớn chân linh năng lượng của ngậm hỏa, nhét vào miệng rồi biến mất ngay tại chỗ. Khiến các thần trợn tròn mắt. Khá lắm, gia hỏa này thật nhanh tay. Nhìn khối chân linh năng lượng lớn kia rơi vào miệng Ngụy Ương, trong nháy mắt bổ sung hao tổn của hắn, khiến chân linh bản thể uể oải nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu, thậm chí tiến tới cảnh giới cao hơn. Các thần lắc đầu, cảm thấy im lặng. Dù các thần nghĩ vậy, nhưng động tác không hề chậm trễ. Đáng tiếc, khi họ vừa bước ra khỏi khu vực ẩn mình, một đạo hắc ảnh lại một lần nữa rơi xuống trước mặt ngậm hỏa, há cái miệng ngập trời, nuốt trọn chân linh phân thân của đối phương. Ngay cả một mảng lớn quỷ thần cũng rơi vào miệng nó. Chứng kiến cảnh tượng này, ngay cả sáng tạo ẩn trong người Ngụy Ương cũng phải chửi một câu thô tục. Con chó ngốc này, thật con mẹ nó tuyệt. Lúc này, con dị thú như sói như chó kia thỏa mãn liếm môi, liếc nhìn không gian xung quanh, đầy mắt miệt thị sâu sắc. Vẻ mặt kia rõ ràng đang nói với các thần, lũ chó các ngươi, muốn chiếm lợi nhưng lại chậm chạp không ra tay, thấy chưa? Đây là cái giá của việc đến muộn. Nhìn ta này. Què. Sau một tiếng nôn khan, dị thú này đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng phun trào cảm giác nguy cơ, khiến nó kêu khổ. Nó cũng coi như đã hiểu, vì sao ngậm hỏa không hề phản kháng, gia hỏa này rõ ràng là đang chờ chúng ra tay, thôn phệ chân linh phân thân của hắn. Giỏi tính toán. Tổ cha mày, ta là chó thật, nhưng ngươi không phải sâu bọ à? Ai lại tính toán bạn bè như vậy? Bất quá, hắc hắc, ngươi có thể tính toán, lão tử không thể sao? Sau tiếng nôn khan, ngậm hỏa lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt thế nhân. Chứng kiến ngậm hỏa khí tức uể oải, đầy mắt phẫn nộ, các thần có chút không hiểu. Gia hỏa này chẳng lẽ vẫn còn sức chống cự? Cùng hung kia làm gì ăn? Vậy mà phun ra đối phương. Thịt đến miệng rồi lại bị phun ra, nếu không có biến cố gì, các thần không tin. Ngươi tính kế ta. Cùng hung nhìn chằm chằm ngậm hỏa, đầy mắt phẫn nộ. Dù sao cả hai đã tranh đấu hàng trăm triệu năm, làm sao không biết nhất cử nhất động của đối phương có ý gì. Nhìn chằm chằm mình, mắt đảo quanh bốn phía, rõ ràng là đang nói với mình, xung quanh còn có các thần khác, chúng ta liên thủ một trận chiến. Móng vuốt vỗ vỗ mặt đất, rõ ràng nói với mình, giả chết, nhanh, đừng do dự, nếu không muộn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cái đuôi lắc lắc, rõ ràng là đang nói với mình, chúng ta hòa hảo đi, đừng để người ngoài chiếm lợi. Chúng ta đánh một trận giả, cùng nhau liên thủ chơi chúng. Hừ, tính kế ngươi thì sao? Ngươi con chó lớn, ta biết ngay ngươi không có ý tốt. Tổ cha mày, coi ta dễ bắt nạt sao? Bí mật mang theo vô số hỏa tinh, ngậm hỏa lao thẳng tới trước mặt cùng hung, cả hai lăn lộn chiến đấu tại chỗ, khiến Ngụy Ương càng xem càng trợn tròn mắt, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, các ngươi đúng là súc sinh. Q1A chương 2078A thí luyện không gian 9. Hai con này đánh nhau đúng là như súc sinh. Cắn xé bằng miệng, cào cấu bằng móng vuốt, chật, đúng là giả thú, chẳng có chút quy tắc nào. Nhưng càng xem, Ngụy Ương lại dần nhận ra điều gì đó. Hai tên này đang diễn trò à? Móng vuốt của ngươi rõ ràng có thể đâm thủng mắt đối phương, bày trò gì vậy? còn rụt về nữa. Mẹ kiếp, có thể nghiêm túc chút không? Đến ta xem trò vui cũng thấy ngứa mắt. Các ngươi đánh thế này không được, hắc hắc, muốn lừa các thần khác thì phải đánh khác đi, cứ đánh thế này người ta chỉ coi là xem xiếc kỹ thôi. Mẹ kiếp, ngươi là ai? Ta là Cùng Hung, không phải mua đàm khiển ngăn cản tiên à? Ngươi, ngươi là Ngụy Ương. Lời này có ý gì? Cùng Hung thì không nhận ra, nhưng Ngậm Hỏa lại đoán ra. Dù sao hiện tại lộ diện chỉ có ba người bọn họ, nghĩ một chút liền biết là Ngụy Ương. Thay cho thằng nhóc, trong đầu đồng thời vang lên hai đạo truyền âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngụy Ương đánh giá được tính cách của hai tên này. Nhưng thấy trong mắt Cùng Hung lóe lên tia tinh quang, liếc nhìn Ngậm Hỏa, Ngụy Ương lập tức thầm chửi một câu. Con chó lớn này, đúng là chó thật. Với thực lực của các ngươi, ha ha, cứ diễn trò như thế, ai mà tin. Đừng lo lắng, các ngươi tuy là kẻ địch của ta, nhưng kẻ địch phía sau các ngươi còn ghê tởm hơn. Hơn nữa, với thực lực của các ngươi, ta thực sự không cách nào địch lại. Nếu có thể, ta thật muốn thanh toàn bộ các ngươi làm thịt. Ngu ngốc, thực lực của chúng ta. Ha ha, ngươi chỉ có thể ngước nhìn thôi, một con kiến hôi mà dám nói lời ngông cuồng. Cùng Hung và Ngậm Hỏa cùng nhau bĩu môi, cũng may hai người không phải hạng vô não, vẫn định nghe xem đối phương nói gì. Đánh thật vào, chỉ cần các ngươi càng thêm suy yếu, mới có thể dụ được những con cá lớn. Ha ha, cứ diễn thế này, có khi lại dẫn tới kiếp nạn lớn hơn đấy. Ồ, lũ quỷ thần lại lớn thêm một đám rồi, các ngươi cảm thấy nuốt nổi không? Ha ha, quán niệm nhiều không dễ chịu đâu. Vị kia, chật chật, thật chua xót. Hay cho thằng nhóc, nghe đối phương mang ý trào phúng, cả hai liếc nhìn xung quanh, đã thấy trong bầy âm hồn, đã sinh ra càng nhiều quỷ thần, nhiều hơn mấy lần so với trước kia. Tổ cha mày, nhìn lũ quỷ thần kia, mang theo chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là vẻ thèm thuồng, hai tên này trong lòng càng thêm khẩn trương. Liếc nhau, không biết tính toán gì. Việc Ngụy Ương có thể biết được trạng thái chân linh phân thân của bọn họ hiện tại, bọn họ cũng không thấy có gì ngoài ý muốn. Dù sao những tên kia, thông phệ bọn họ còn nhiều hơn. Sớm đã trải qua thống khổ như vậy. Người con chó lớn, đúng là đồ vương bát độc tử, thật sự muốn cùng ta đồng quy vu tận. Vô cớ làm lợi cho kẻ khác. Lúc này Ngậm Hỏa cũng giận, một miệng lớn chân linh năng lượng bị Cùng Hung nuốt vào bụng, chân linh phân thân đã suy yếu đi rất nhiều, khiến hắn tức điên lên, thừa dịp Cùng Hung không kịp tránh, kéo đứt một cái chân trước của đối phương. Tổ cha mày, ngươi nhân cơ hội trả thù à? Đã nói là diễn kịch, sao ngươi lại đùa thật thế? Cùng Hung thầm chửi một câu, cũng mặc kệ Ngậm Hỏa đang nổi giận, trực tiếp tiến lên cắn xé thân rắn của đối phương, xé ra một mảng lớn năng lượng nuốt vào bụng. Ngay sau đó, Ngậm Hỏa cũng không quan tâm đến tổn thương của mình, mặc kệ 3721, cắn một cái vào đầu đối phương, xé xuống, nửa cái đầu đầy năng lượng đều bị đối phương thôn phệ. Nhìn hai con thú lúc thì thiếu đầu, lúc thì thiếu chân trước, lúc thì mất một nửa thân rắn, chém giết kịch liệt như vậy, đến Ngụy Ương cũng liên tục tặc lưỡi, huống chi là những vị thần mai phục trong bóng tối. Chiến đấu kịch liệt như vậy, họ không tin cũng không được. Vút. Trong nháy mắt, đã thấy một con quái vật như ưng như phượng từ trên trời giáng xuống, một ngụm nuốt Cùng Hung vào bụng. Tốt, thắng xa, làm tốt lắm. Cũng được, gia hỏa này hơi ngốc. Quái vật kia rơi xuống trước mặt Ngậm Hỏa, dù ngoài miệng nói tùy ý, nhưng động tác tiếp theo lại khiến một đám thần trợn tròn mắt, lập tức thầm chửi một câu, đúng là một con chim. Đúng vậy, đúng là một con chim. Vừa hạ xuống còn đang cười hì hì nói chuyện với Ngậm Hỏa, khiến các thần cho rằng gia hỏa này là giúp Ngậm Hỏa chém giết Cùng Hung, có lẽ trận chiến vừa rồi là để tạo cơ hội cho đối phương. Nhưng giây sau, Ngậm Hỏa liền bị đối phương nuốt, con thuyền hữu nghị nói lật là lật, lật khiến họ cảm thấy trở tay không kịp. Có nên thừa cơ chém giết gia hỏa âm tàn giảo quyệt này không, họ cũng có chút chần chừ không quyết. Ngụy, ngươi tự nguyện để ta nuốt, hay là chờ ta qua đó? Ách! Ngươi đang nói ta? Nhìn gia hỏa kiêu ngạo ngẩng cao đầu ưng kia, Ngụy Ương cũng hoài nghi hắn có phải đang nói chuyện với mình không? Quá phách lối rồi! Chẳng lẽ lão tử nói chuyện với không khí? Bọn họ còn chưa chịu ló đầu ra, lão tử làm sao tìm? Lão tử không nói với ngươi thì nói với ai? Các ngươi lừa ta! Vẫn là thắng xa kiêu ngạo vô song, thân thể nháy mắt vỡ nát, hóa thành từng đạo đoàn năng lượng tinh khiết, khiến mọi người đều cảm thấy trở tay không kịp, tình huống gì đây? Nhưng khi một đám thần trợn tròn mắt còn chưa hoàn hồn, đã thấy Ngụy Ương hóa thành lưu quang, trực tiếp thôn phệ một đoàn trong đó, không tính lớn, chỉ là một đoàn năng lượng nhỏ. Trong nháy mắt, liền biến mất tại chỗ. Một số thần đã không nhịn được, nhao nhao bước ra khỏi không gian ẩn mình, lao thẳng đến những đoàn năng lượng lớn nhỏ kia. Các ngươi dám! Các ngươi dám! Giọng nói the thế mang theo sự hoảng sợ vang vọng trong hư không, mới khiến tất cả các thần minh bạch chuyện gì xảy ra. Hay cho hai kẻ địch truyền kiếp, vậy mà lựa chọn liên thủ diễn kịch, lừa thắng xa một vố đau. Thật là thê thảm. Dù một đạo chân linh phân thân hư ảo kia lại xuất hiện giữa không trung, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng sợ, quay người định bỏ chạy của thắng xa, tất cả các thần đều biết, gia hỏa này xong rồi. Chơi xong thật rồi. Người thắng xa vậy mà nuốt ta, Ha ha, ta làm sao có thể không liên thủ với con chó lớn giết hắn. Hai con dị thú nuốt vào hơn phân nửa đoàn năng lượng, chân linh phân thân vốn đã suy yếu, nay đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, thậm chí còn tăng lên một chút, tự nhiên thèm muốn đoàn năng lượng lớn nhất kia. Thấy thắng xa quay người định trốn, chúng làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Nuốt hắn. Trong chớp mắt, hai thú trong mắt lóe lên sát cơ nồng nặc, nhao nhao hóa thành lưu quang, lao thẳng đến thắng xa mà vồ giết, khiến thắng xa cũng không kịp nói gì, trực tiếp bỏ chạy. Nhưng quán niệm đã sớm bị hai thú bài xuất trong thân thể, vào thời khắc này, triệt để bộc phát, lao thẳng đến khắp nơi trên chân linh phân thân của hắn, khiến hắn không kịp phòng bị. Với chân linh phân thân như vậy, vậy mà không thể ngăn cản quán niệm khổng lồ như vậy, thắng xa trong lòng cũng thầm chửi một câu, xong, đạo chân linh phân thân này triệt để xong. Quy 1A chương 2079A thí luyện không gian 10. Thắng xa bị hai thú truy kích, trong nháy mắt bị cổ quán niệm khổng lồ ăn mòn, chân linh năng lượng tiêu tan lẫn nhau, ý chí triệt để diệt vong, khiến dị thú ở một nơi nào đó trong hư không tràn ra sát cơ vô tận. Nhưng hận là hận, lại không dám tùy tiện ra tay, thậm chí vì ngậm hỏa, còn phải di chuyển hang ổ. Thắng xa tức giận trong lòng, chỉ có thể oán trách mình sao lại tin lời ma quỷ của ngậm hỏa, rơi vào bẫy của đối phương. Cùng hung và ngậm hỏa thấy cảnh này thì liếc nhìn nhau, đều thấy sự hài lòng trong mắt đối phương. Với họ, đây là kết quả không tệ. Một là họ khôi phục nhục thân. Hai là đánh giết một đạo chân linh phân thân của thắng xa, suy yếu thực lực của đối phương, khiến một kẻ ngang hàng với họ giảm bớt một đối thủ cạnh tranh, nguy cơ tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Quan trọng nhất là, vì chân linh phân thân của thắng xa tan vỡ, dẫn xuất vài vị thần linh, gánh chịu rủi ro cho họ, giảm bớt nguy cơ cho họ, đây mới là điều may mắn nhất. Vô số thần xuất hiện, khiến không ít thần ẩn mình thầm tiếc nuối. Nhưng tiếc thì tiếc, xem kịch là xem kịch, có đám gia hỏa này đụng vào thì mới thú vị. So với những thần ẩn mình, vô số quỷ thần lại mắt đầy tinh quang, không ít quỷ đế đã tụ tập đại lượng quỷ linh, như quân đội cổ đại, xếp hàng hướng về các thần phát động xung kích. Thậm chí những quỷ thần bản năng cướp đoạt một tia chân lý năng lượng kia, thực lực lại tăng lên, tốc độ như ngồi tên lửa, còn nhanh hơn Ngụy Ương nhiều. Không gian chân linh, chư thần đại chiến. Không gian thí luyện, thiên kiêu tranh tài. Lúc này, chân linh của Vũ Linh Xuân Thu đã hoàn toàn hòa hợp với đại đạo Trường Hà, đặt chân trước cánh cửa thần vương, thành công tấn thăng thành đỉnh phong thần vương. Có thể nói là vị thần linh vạn tộc tấn thăng nhanh nhất trong mấy trăm ngàn năm qua. So với Vũ Linh Xuân Thu, Long Nghệ đã sớm đặt chân đỉnh phong thần vương, chỉ là không ai biết thôi. Đương nhiên, với thân phận thiên long của nàng, cũng không nằm trong tính toán của vạn tộc, với tuổi tác của nàng, cũng không xứng danh là thiên kiêu. Theo sát phía sau là Tam Lang Phục Vinh của Lang tộc ba đầu, gia hỏa này đội ba cái đầu sói, chạy nhanh trong bầy giả thú, mỗi lần ra tay là chém giết đại lượng dị thú, có chút ý vị vô địch. Nhưng chỉ mình hắn rõ ràng, mình không phải vì giết địch mà giết địch, mà là vì tăng thực lực để chiến đấu. Còn Bách Túc Long Lực đi theo sau Vũ Linh Xuân Thu, giờ cũng không ngậm được miệng. Đặt chân đỉnh phong thần vương không lâu, hắn đã hoàn toàn minh bạch, không vào sinh tử, sao thành vương đạo. Lúc này, hắn giết còn nhanh hơn Vũ Linh Xuân Thu, tốc độ kia khiến Vũ Linh Xuân Thu cũng thầm lắc đầu, không ngờ độc thuật của đối phương lại hiệu quả như vậy. Nhưng giết nhiều không có nghĩa là thực lực mạnh, dù cùng cảnh giới, Vũ Linh Xuân Thu cũng có không dưới 10 cách giết đối phương, có thể dễ dàng lấy đầu hắn. Theo nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Vô số thần linh tràn vào, không ít thần nhanh chóng tấn thăng, đỉnh phong thần vương càng ngày càng nhiều. Khi vị thần linh thứ 10.800 tấn thăng đỉnh phong thần vương trong không gian thí luyện xuất hiện, cả bầu trời xuất hiện từng đạo án mây, hạ xuống thân 10.800 vị thần linh, trong đó có cả những giả thú giàu thiên phú. Những án mây bao phủ quanh họ, khiến các thần vương, thậm chí thần đế biết rõ nơi này sáng mắt lên. 10.800, đây là số lượng đỉnh phong thần vương mới sinh ra, cũng là điều kiện mở ra không gian thí luyện mới. Một số thần đế của thú tộc mang sát khí trong mắt, nhìn chằm chằm vào cửa vào, chuẩn bị phát động công kích mạnh nhất, trong khi đó, không ít thần đế vạn tộc cũng nhìn chằm chằm, sát cơ bao phủ trong mắt, cẩn thận dò xét xung quanh, muốn bảo vệ các thiên kiêu có thể bình an tiến vào không gian thí luyện tầng 2. Giết và phản sát, ngay tại khoảnh khắc cửa vào mở ra. Nhưng không ai biết, lối vào ở đâu? Các thiên kiêu khác ở đâu? Và họ có thể tập hợp được không? Một tiếng nổ vang vọng tứ phương, những thiên kiêu được án mây bao phủ nhau nhau điều khiển án mây bay lên trời. Vốn không thể bay lên trời, giờ cấm chế đã được Trấn Ma Điện giải trừ, đại lượng hộ đạo giả được thiên kiêu báo cho, họ lại truyền cho những người khác. Trong vòng chưa đầy một phút, không ít thần đế đã nhao nhao ra tay. Trời à, ngươi dám! Đó là thiên kiêu tộc ta. Hư ấm, ngươi dám giết ta, lão tổ tông tộc ta nhất định sẽ giết ngươi. Những thần đế bị giết, ngay lập tức xuất hiện ở các ngõ ngách trong động quật, đại lượng thần đế vỡ nát nhục thân, hóa thành năng lượng tinh khiết nhất, trong nháy mắt bị vô số dị thú thôn phệ. Cùng lúc đó, những dị thú kia lại có tăng trưởng, thậm chí trong số đó, đã xuất hiện mấy vị thú vương. Mấy vị thú vương xuất hiện, cũng không vội hướng các thần linh xuất thủ, mà là tương hỗ chém giết, dường như tranh đoạt bảo tọa thú vương, căn bản không quan tâm đến những kẻ xâm lấn. Theo đại lượng thần đế vẫn lạc, thần vương mất mạng, năng lượng và không khí ô nhiễm trong không gian thí luyện tầng 1 đạt đến đỉnh điểm. Nếu có người có thể nhìn những cột đá kia, sẽ phát hiện chúng đều bị bao phủ bởi không khí ô nhiễm nồng nặc, căn bản không nhìn thấy hình dáng ban đầu. Lúc này, đại lượng không khí ô nhiễm, như một con cự long, xoay tròn quanh các cột đá, chậm rãi hướng lên trên mà đi. Không ai biết những không khí ô nhiễm kia tràn vào đâu. Chỉ có Ngụy Ương biết, Trấn Ma Điện chính là điểm cuối của không khí ô nhiễm. Tầng thứ hai thí luyện mở ra, Ngụy Ương ở Trấn Ma Điện cũng quét mắt nhìn không gian xung quanh. Nhìn những dị thú chém giết, các thần đế tương hỗ chinh phạt, Ngụy Ương lại không có tâm tư quan tâm đến việc này. Nhưng trong tầng thứ hai thí luyện, Ngụy Ương phát hiện một khí tức quen thuộc, khiến hắn nhếch mép, không ngờ dịch thật sự đến, mà lại đến nhanh như vậy. Ý niệm dẫn dắt đối phương, trong nháy mắt kéo dịch vào Trấn Ma Điện, mỉm cười nói, ngày trước có việc, không phát hiện ngươi đã tiến vào không gian thí luyện. Không sao, xin đâu. Dịch khẽ gật đầu, vẫn ôm thiện ý với Ngụy Ương, nhìn lướt qua Trấn Ma Điện, vì không phù hợp một cục đá nào, trở thành người canh giữ Trấn Ma Điện, nên không thể thăm dò cảnh tượng bên trong cục đá, tự nhiên không nhìn thấy sinh. Ồ, ngay trong thông đạo kia, hay cho thằng nhóc, sắp giết vào rồi, gia hỏa này quả thực gan lớn. Nhìn sinh sắp biến mất trong thông đạo, Ngụy Ương cũng cảm thấy im lặng, gia hỏa này thật là may mắn, còn như chính mình, ai, thật sự là một lời khó nói hết. Quy 1A chương 2080A chư thần hiện thân 1. Ngụy Ương chỉ tay, Diệt theo hướng đó nhìn, cũng thấy tung tích của sinh. Dường như có cảm ứng, sinh cũng quay đầu nhìn lại, khẽ gật đầu khi thấy Diệt đến. Môi sinh mấp máy, khiến Ngụy Ương và Diệt đều giật mình, Diệt thì vô cùng phấn khích, còn Ngụy Ương lại mang vẻ mặt khổ sở. Ách! Ngươi sao vậy? Ai, ta không có nơi để khế ước hư không, phương pháp của sinh không làm được. Vừa rồi sinh nói rằng năng lượng tối kia vô cùng lớn, giúp đỡ nàng rất nhiều, nên bảo Diệt tranh thủ thời gian vào thông đạo, hấp thu năng lượng tối khổng lồ đó. Mặt khác, nàng chuẩn bị đi khám phá một vùng không gian kia, bảo Ngụy Ương đừng lo lắng. Lời nói đơn giản khiến Diệt vô cùng vui mừng. Dù sao sau khi khế ước hư không, thực lực của họ vẫn trì trệ, mà đến vùng hỗn ngoại cảnh này, Diệt càng phát hiện mọi chuyện không như nàng nghĩ. Vốn khế ước một phương hư không, ở đây chỉ có thể ở hạ du, đến cả du lịch cũng không tính, sao có thể chống lại bản thể chân linh hỗn độn. Kiếp này phát hiện con đường tăng thực lực, Diệt tự nhiên vô cùng cao hứng, nhưng Ngụy Ương lại không có chút cảm giác hưng phấn nào, mặt mày ủ rũ, khiến Diệt cảm thấy nghi hoặc. Ách, không gian chân linh của ngươi. Đừng nhắc, bên trong rối bời, tuyệt đối không phải một phương hư không, khác với ngươi nghĩ. Lại đầy nguy cơ, không biết ai giở trò. Ngụy Ương nói đến đây, trên mặt lóe lên vẻ giận dữ, khiến Diệt khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ đến Ngụy Ương là biến số, với tính toán của hỗn độn, sao có thể không nắm giữ Ngụy Ương như một quân cờ. Nàng không hề ngạc nhiên, chỉ có thể đồng tình nhìn Ngụy Ương. Lần này ta đến, mang theo bảy đạo chân linh phân thân, chân linh bản thể trưởng khống hư không kia, một đạo khác ở biên giới hư không ngoại vực, âm thầm cùng sinh bảo vệ người nhà ngươi, an toàn của họ không cần lo lắng. Coi như gặp biến cố, ta cũng có thể ngay lập tức đưa họ vào hư không của ta. Không có sự giúp đỡ nào khác, Diệt chỉ có thể bảo vệ tốt người nhà Ngụy Ương. Mà bản thể chân linh đều tiến vào hỗn ngoại cảnh này, nếu khẽ mở hư không thuộc về mình, nhất định sẽ va chạm với hỗn cảnh này, đến lúc đó sợ rằng sẽ sinh ra biến cố khác, vì vậy Diệt mới quyết định để lại một đạo chân linh phân thân. Để bảo vệ người nhà Ngụy Ương, rút lui khỏi hỗn cảnh này vào thời điểm mấu chốt. Vậy cũng tốt, tạ. Nói một tiếng cảm ơn, Ngụy Ương không nói thêm gì, đây là tình nghĩa, nhớ trong lòng là được, đôi khi không cần nói quá nhiều, cũng không cần nói quá rõ, giữ trong lòng, sau này báo đáp. Đó mới là tình nghĩa. Bảy đạo chân linh phân thân, ta có thể trấn thủ bảy cái thông đạo, ngươi xem ta cần khế ước lối đi nào. Ngươi thiên về lực lượng hủy diệt, nói thật, ngươi hấp thu năng lượng tối này còn thống khoái hơn sinh, tùy tiện đi. Tự ngươi chọn đi. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, nghĩ đến hư không mà Diệt khế ước, Ngụy Ương đều cảm thấy những thông đạo này là dành cho Diệt. Sinh có thể hấp thu năng lượng tối, nhưng cần dùng không gian của mình trung chuyển, còn Diệt, ha ha, khỏi cần chuyển, trực tiếp thôn phệ, cũng không cần hư không chuyển hóa. Nếu Diệt nguyện ý, trực tiếp mở ra hư không thuộc về mình, những tử linh kia đều được hưởng lợi, hư không càng có thể trực tiếp khuếch trương, diễn sinh vũ trụ càng nhanh, điểm này Sinh không thể so sánh. Chắc hẳn Sinh không gọi vòng đến đây cũng có nguyên nhân này, nên mới để Diệt đến giúp Ngụy Ương. Diệt trực tiếp gật đầu, quét một vòng cột đá, thần niệm phóng thích cũng không thấy ảo diệu, dứt khoát chọn 7 cây cột đá gần nhất, một bước đặt chân vào đó, theo chỉ dẫn của Ngụy Ương, khế ước với một khối thạch tâm, ngay sau đó vào thông đạo, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng tối. Ta đi, thật đơn giản. Đơn giản, đích xác rất đơn giản. Sinh còn cần cẩn thận hấp thu, khống chế tốc độ, lấy thân thể làm môi giới, đưa vào hư không của mình. Còn Diệt, hắc hắc, trực tiếp là thôn phệ, như thao thiết, năng lượng tối khổng lồ rót vào thân thể nàng. Tựa như suối nhỏ gặp sông, sông gặp biển, như hải nạp bách xuyên, hút mạnh năng lượng tối trong thông đạo. Bảy đạo chân linh phân thân đều có tốc độ như vậy, tốc độ kia khỏi phải nói, đến cả thông đạo hắc ám đều hóa thành hư không, không còn năng lượng tràn ngập. Gần như cướp đoạt, khiến Ngụy Ương thầm lắc đầu, càng không ngừng ao ước. Đáng tiếc chuyện này ao ước cũng vô ích, quan trọng nhất vẫn là làm sao để mình mạnh lên. Nhục thân bị năng lượng tối ăn mòn, nhìn nửa bên khô quắc như cương thi xấu xí, Ngụy Ương cũng thấy chán ghét. Chính đại năng lực và tiên thiên chi lực vậy mà không chống lại được năng lượng tối, nếu mặc kệ tràn ngập quanh thân, chỉ sợ thân thể mình đã chết, thậm chí ý thức sụp đổ, chân linh diệt vong. Nhưng làm sao để sử dụng năng lượng tối, Ngụy Ương cũng thấy đau đầu. Vì trêu chọc các thần, lại thêm đại đạo ý chí sụp đổ, lỗ đen kia dung hợp lẫn nhau, còn chưa có tiên thiên chi lực chống đỡ, đừng nói thôn phệ năng lượng tối, sợ là muốn dung hợp thành một lỗ đen cũng là việc gian nan. Ừm, được, không thể thôn phệ năng lượng tối, ta liền thôn phệ vũ trụ khác. Hắc hắc, dù sao không phải đồ của ta, diệt thì diệt, ta quản sống chết của các ngươi. Trong chớp mắt, não động của Ngụy Ương mở rộng, trực tiếp thúc đẩy lỗ đen, lao về phía vũ trụ gần nhất. Lúc này, sáng tạo ẩn trong bản thể chân linh của Ngụy Ương giật nảy mình. Gia hỏa này thật hung ác. Kể từ đó, xem như triệt để đứng ở phía đối diện các thần, chỉ sợ sẽ trêu chọc không ít thần căm thù, thậm chí có thể trực tiếp ra tay với Ngụy Ương. Tiểu tử này thật sự là không muốn sống a. Ầm. Một tiếng nổ, một vũ trụ bị lỗ đen chậm rãi thôn phệ, đại lượng tiên thiên chi khí bị lỗ đen thôn phệ, không khí ô nhiễm che kín hư không. Ngụy Ương cũng không ngờ đến tình huống này, bị không khí ô nhiễm quấn quanh, không thể không thúc đẩy chân linh năng lượng, xua tan không khí ô nhiễm xâm nhập bản thể chân linh. Các thần đang xem việc vui cũng kinh hồn tán đảm trước hành động đột ngột này. Còn chưa kịp chửi bới, đại lượng không khí ô nhiễm đã bao phủ lấy họ, khiến họ vội vàng điều động sức mạnh chân linh, muốn xua đuổi năng lượng đáng ghét này. Không khí ô nhiễm không phải năng lượng mà các thần thích, họ cũng không dám tùy tiện nhiễm vào. Nếu không sẽ bị đại đạo trừng phạt, dẫn đến khí vận mất đi, vận rủi cuốn thân, vậy thì phiền phức. Không khí ô nhiễm và đại đạo khí vận như hai loại năng lượng hoàn toàn trái ngược, dù có một số thần đặc thù có thể hấp thu luyện hóa, thậm chí không ít thần có thể dùng bảo vật chuyển hóa, nhưng ai dám dính dáng đến không khí ô nhiễm cuốn thân? Không ai dám. Một khi lọt vào đại đạo trừng phạt, hư không của họ cũng sẽ bài xích họ, đến lúc đó đừng nói hư không tạo phản, những thần căm thù họ cũng sẽ phát hiện chỗ ở của họ, khiến tính mạng nguy hiểm. Quy 1A chương 2081A chư thần hiện thân 2. Thằng nhãi ranh này ác thật. Mẹ kiếp, có phải đang gài tao không đấy? Bố mày không có gài ông, cùng lắm thì hòa, nếu ông còn dám lôi bố ra mồm, hừ, coi chừng mạng chó. Cùng Hung vừa xua tan đám ô trọc, định chuồn sang vũ trụ khác, thì một con dị thú giống hệt chó gấu xuất hiện, lạnh lùng liếc hắn, khiến hắn im bặt. Gã này đụng vào là dại, treo vào là ngu. Biết gã này ở đây, tao đã sớm té rồi, hơi đâu mà lội cái vũng bùn này. Ai dám động vào thắng xa cơ chứ? Hùng Nghiệp, ha ha, không ngờ mày cũng ở đây, tao đã bảo mà, chỗ nào có món ngon là có mày. Một con dị thú như khỉ xuất hiện cạnh Cùng Hung, tỏa ra sát khí bao quanh Hùng Nghiệp, khiến gã khó chịu trong lòng, không dám vênh váo như trước, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, vội vã rời đi. Miệng chó thì không mọc được ngà voi. Tà. Cút mẹ mày đi, chó chết, tưởng tao giúp mày chắc. Hừ, soi gương lại cái mặt mày đi, mà đòi ngang hàng với tao, tao hỏi mày một câu này, mày xứng à? Phục. Đây gọi là nhiệt tình thái quá bị hắt hủi đây mà. Nhìn Cùng Hung mặt đầy phẫn nộ, trừng trừng hai người kia, Ngậm Hỏa trong lòng hả hê, cười ha hả. Cười cái rắm, mày cũng như tao thôi, đều ở giai đoạn trung du, hắc hắc, hình như mày còn xếp sau tao đấy, cười cái rắm gì, anh cả không cười em út, mày ngu à. Ách. Ngậm Hỏa lập tức thu lại nụ cười, liếc Cùng Hung, nhìn bóng lưng hai gã kia, thầm rủa, mẹ nó, chó hoang, mày lôi tao vào làm gì? Tao không thèm chơi với mày. Ngậm Hỏa nghĩ vậy, thân thể càng rời xa Cùng Hung, vẻ mặt ghét bỏ như muốn đánh nhau với gã ngay tại chỗ. Đạo lưu quang chợt lóe, trong vũ trụ xuất hiện gần 10 bóng dáng thần linh, đến cả sáng tạo cũng kinh hãi, không ngờ đám lão già này còn sống. Bọn họ đã trốn khỏi chư thần chi kiếp bằng cách nào? Thật là kỳ lạ. Chẳng lẽ bọn họ cũng hợp nhất với chí cao đại đạo như Hỗn Độn? Mới sống lay lắt đến giờ. Không rõ, nhưng không kém bao nhiêu. Về thời đại của Hỗn Độn, sáng tạo ít nhiều cũng biết, nhưng thời đại của nàng thì tính là hậu kỳ chư thần, khi đại kiếp sắp kết thúc, Hỗn Độn cũng khai sáng hỗn độn thế giới, nên sáng tạo không có tiếp xúc với các thần linh này, có lẽ những người sớm hơn nàng có gặp gỡ gì đó chăng? Điểm này sáng tạo không biết. Nhưng thông tin về các thần, sáng tạo nghe từ gã kia, trước đây không hiểu ý gã, cứ coi như chuyện cổ tích mà nghe, giờ thấy hình dáng các thần, sáng tạo ít nhiều cũng hiểu, gã kia vì sao kể cho nàng chuyện này. Chắc hẳn cũng đoán rằng còn sót lại các thần trốn kiếp nạn, may mắn sống sót đến giờ. Ngụy Ương không biết sáng tạo đang nghĩ gì, nhưng hắn hiểu rằng mình đoán không sai, đây là cái gì chân linh không gian, quả thực là thiên đường của các thần. Mẹ kiếp, mình mở quán trọ à? Các người kéo nhau đến làm gì? Đã đến rồi thì đừng hòng đi. Không nói các thần có thể giúp hắn triệt tiêu ô trọc, riêng cái đám chân linh tinh khiết kia thôi cũng đủ để bồi bổ chân linh của hắn rồi, điểm này Ngụy Ương rất coi trọng. Quan trọng nhất bây giờ là gì? Hắc hắc, đơn giản là năng lượng triệt tiêu được năng lượng tối. Tiệc bày trước mặt, Ngụy Ương há có thể bỏ qua. Không phải lũ súc sinh thì là gì, dù có linh trí cũng là súc sinh, Ngụy Ương há coi chúng là người. Nhưng làm sao để giữ lũ súc sinh này lại, Ngụy Ương không chắc chắn, nhưng hiện tại chúng chưa có ý định ra tay với hắn, hoặc là nói chúng không có cơ hội động thủ chém giết hắn, đây là chuyện tốt, cho hắn thời gian nghỉ kế. Lỗ đen bắt đầu chậm rãi thôn phệ vũ trụ này, không tạo ra quá nhiều oán niệm. Điểm này khiến Ngụy Ương cảm thấy may mắn. Những sinh linh không thoát ra được đều chết dưới miệng quỷ linh, khiến tỷ lệ âm hồn giảm đi mấy lần, coi như là chuyện tốt cho Ngụy Ương. Hơn nữa, sau khi các thần lộ diện, đại lượng ô trọc bị bọn chúng chia sẻ, Ngụy Ương chiếm được không đáng là bao, dù không thể hấp thu vũ trụ vỡ vụn để diễn hóa tiên thiên chi khí, kết quả này Ngụy Ương cũng vui vẻ chấp nhận. Trong im lặng, lỗ đen đã triệt để thôn phệ một vũ trụ, nhìn vận khí đen ngòm xoay tròn, ẩn ẩn tỏa ra lực hút, đến cả Ngụy Ương cũng không dám đến quá gần. Các thần rơi vào vũ trụ khác, giờ cũng triệt tiêu ô trọc trong cơ thể, mắt rực lửa giận, trừng trừng Ngụy Ương đứng không xa lỗ đen, hận không thể nuốt sống hắn để hả giận. Gần 10 thần linh bị ô trọc cuốn thân, không nghi ngờ gì làm suy yếu thực lực của họ, dù là thượng du cũng xuống trung du, còn những kẻ trung du thì khỏi nói, giờ đều rớt xuống hạ du, khiến chúng hận không thể lôi tổ tông Ngụy Ương ra mà chửi. Nhưng hận thì hận, không một thần nào dám ra tay, không nói đến lỗ đen bên cạnh Ngụy Ương, chỉ riêng những kẻ đang rình mò xung quanh, tiếp tục tìm cơ hội ẩn mình, đều khiến chúng phải tụ tập sưởi ấm, triệt tiêu cảm giác nguy cơ. Hùng Nghiệp, không phải lúc tranh chấp, đừng căm thù cùng Hung, nếu mày muốn một mình chống lại lũ chuột nhắt kia. Ha ha, vậy cứ việc căm thù đi. Con Khỉ vội vàng khuyên Hùng Nghiệp, biết gã chắc chắn tìm cơ hội giết cùng Hung. Gã căm thù cùng Hung như vậy là vì thắng xa vốn kính nể Hùng Nghiệp, dù Hùng Nghiệp không coi trọng hắn, nhưng thắng xa luôn tự xưng là tiên phong tướng quân của Hùng Nghiệp, bị cùng Hung giết như vậy, há không phải tát vào mặt Hùng Nghiệp. Sao gã không giận? Đương nhiên, thắng xa quan trọng đến đâu? Không có gì. Giờ có thể thoát khỏi chư thần chi kiếp, sống sót đến giờ, các vị thần linh há có thể tin người ngoài, bọn họ chỉ tin vào bản thân, chỉ có mình mới trung thành nhất với mình. Người ngoài, dù quỳ xuống dập đầu trung thành cũng chỉ là rác rưởi. Miệng chó thì không mọc được ngà voi. Mày định bảo đảm hắn? Không phải, tao cũng muốn giết hắn. Nhưng chúng ta không phải lũ ngốc, mày bảo giết hắn giờ thì được gì? Cho mày tao một lần nữa lên thượng du. Có thể đấy, nhưng mày nghĩ đám còn lại có chịu không, lỡ gây ra ngậm hỏa phản kích, lũ chuột kia có thừa cơ chém giết mày tao không? Tao muốn biết. Con Khỉ kinh ngạc nhìn Hùng Nghiệp, giọng có chút tự giễu, nhưng lọt vào tai Hùng Nghiệp thì tỉnh táo vô cùng, khiến gã hiểu rằng bây giờ không phải lúc giết cùng Hung. Dù sao với thực lực của họ, khó mà ngăn cản sự thăm dò của các thần, chỉ có thể mượn cùng Hung chia sẻ sự chú ý, mới khiến lũ chuột kia không dám động thủ. Quy 1A chương 2082A chư thần hiện thân 3. Vậy giờ tính sao? Hùng Nghiệp cố nén giận, lạnh lùng nhìn gã Khỉ. Nếu không phải đối phương còn có giá trị lợi dụng, hắn đã sớm bóp chết, rồi nuốt vào bụng luyện hóa cái chân linh phân thân này rồi. Hùng Nghiệp ngu ngốc ư? Tất nhiên là không. Sống đến tuổi này, sao có thể lỗ mãng? Có điều, càng già càng sĩ diện, đôi khi còn coi trọng hơn cả tính mạng, thật nực cười. Ngậm hỏa và cùng Hung bị thắng xa thôn phệ, Hùng Nghiệp sẽ thấy nở mày nở mặt, nhìn xem, Lâu La của ta còn nuốt được cả tướng của ngươi, ta đây còn mạnh cỡ nào? Ngược lại, nếu người ta giết thắng xa để tự vệ, thì hắn lại thấy mất mặt, thậm chí muốn trả thù. Tất nhiên, Hùng Nghiệp cũng muốn thôn phệ cả hai để tăng thực lực, bằng không, một con thắng xa nhỏ bé, đáng để hắn coi trọng, đích thân báo thù sao? Ai mà chẳng khôn. Hùng Nghiệp không ngốc, cả Khỉ kia cũng vậy nên mới bảo vệ cùng Hung, bởi vì cùng Hung ít nhiều gì cũng đứng về phía hắn, ủng hộ quyết định của hắn. Bằng không đừng nói là cục diện hiện tại, chính là lúc chư thần cùng nhau ra tay, cả Khỉ cũng sẽ chẳng buồn liếc tới. Có câu không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, Hùng Nghiệp chính là con heo ấy, hắn khinh thường làm đồng đội. Nghe Hùng Nghiệp nói vậy, cả Khỉ mới hỏi, ngươi có biện pháp? Nếu không thì giết luôn thằng Ngụy Ương kia, rồi chúng ta rời khỏi cái không gian này, một cái hư không hình thức ban đầu, ta chẳng thấy có gì hay ho. Thà về bản thể còn hơn. Ta muốn về bản thể, không muốn phí thời gian ở đây. Lời này không sai, trải qua hàng chục ngàn năm, bọn họ chẳng thấy manh mối gì, đã chán cái cảnh sống tạm này, chỉ mong được về bản thể. Với họ, đến đây là một sai lầm, vì một bí mật chẳng rõ, mà phái chân linh phân thân đến đóng quân, đúng là dở hơi. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, họ đã không còn suy nghĩ như trước, thậm chí nghi ngờ, có phải hỗn độn và gã kia cố ý giăng bẫy, để thu hút sự chú ý của họ. Giờ đây, theo cách họ hiểu, Ngụy Ương chính là hỗn độn, cùng gã kia ném ra một miếng mồi nhử, dẫn dụ họ sa vào vũng lầy, khiến họ trong vô tận tuế nguyệt này, dùng hết sự chú ý vào Ngụy Ương, không, chính xác hơn là ký thác vào gã kia, dùng vào hư không chi thân mà gã kia tạo ra. Bởi vậy bị nhốt ở đây. Trăm triệu năm nay, Ngụy Ương chỉ là kẻ đến sau, nếu không có đủ loại cơ duyên, khiến họ dùng ánh mắt vào hắn, thì một con kiến cỏ như vậy, vốn không lọt nổi vào mắt họ, làm gì có chuyện giờ ở trong chân linh không gian của hắn. Đương nhiên, chân linh không gian của Ngụy Ương, thật ra không phải chân linh không gian, đây là nơi chư thần sinh ra, là hỗn độn và gã kia tính toán, giấu nơi chư thần sinh ra vào một không gian, làm họ không thể truy tìm bản nguyên huyết mạch. Nếu không phải vì thế, ai thèm coi trọng nơi này, ai thèm coi trọng Ngụy Ương. Chém giết Ngụy Ương. Gã Khỉ lặng lẽ nhìn Hùng Nghiệp, không biết gã này vô tình hay cố ý, cái trước thì không đáng, nhưng cái sau thì thật khiến người bất ngờ, gã này thật đúng là đại trí nhược ngu. gã khỉ nguyện ý tin là cái sau. Không phải vì phòng bị đối phương, mà là trong số những lão già này, Hùng Nghiệp chưa từng được ai coi trọng. Không, chính xác hơn là thực lực của Hùng Nghiệp khiến những kẻ trung du, thậm chí hạ du, cảm thấy kiên kỵ sâu sắc. Nhưng đầu óc của gã lại không được coi trọng, nếu đột nhiên, gã bày mưu tính kế một ván cờ lớn, đợi đến khi ngươi sập bẫy, mới phát hiện ra là do hắn tính toán, e là không ít thần linh không thể tin được. Có tính toán thì hơn kẻ không mưu, gã khỉ nguyện ý hợp tác với người thông minh, chứ không phải kẻ ngu xuẩn, kẻ chỉ gây cản trở, đến lúc đó lại hỏng việc của hắn. Về phần đề nghị chém giết Ngụy Ương, gã khỉ cân nhắc. Giết Ngụy Ương, không nghi ngờ gì là phá hỏng kế hoạch của Hỗn Độn và gã kia, nếu cả hai chỉ che đậy dấu vết, thu hút ánh mắt chư thần, thì lúc này chém giết Ngụy Ương sẽ chẳng khiến họ ra tay che chở. Mà một khi họ xuất thủ, các thần khác có bỏ qua cơ hội này không? Chắc chắn không, chắc hẳn mọi người sẽ liên thủ, thừa cơ chém giết Hỗn Độn hoặc cái gã tính toán kia, một khi cả hai chết đi, thì chư thần chi kiếp coi như triệt để mở ra, đến lúc đó họ sẽ khôi phục tự do. Đúng, là triệt để tự do, dù thời đại của họ coi như kết thúc, nhưng chư thần chi kiếp vẫn chưa có kết quả, khiến họ bị nhốt trong một phương hư không, không dám tùy tiện đặt chân ngoại giới, như sống trong một phần hư không, khiến họ không thể thoát khốn. Tuy nhiên, khi chư thần chi kiếp mở ra đến cuối cùng, họ may mắn thoát khỏi tai ương, sống lay lắc đến giờ, nhưng chư thiên trực tiếp vẫn chưa triệt để kết thúc, một khi họ hành tẩu ngoại giới, sẽ bị hư không chí cao đại đạo phát giác, hoặc là giáng xuống kiếp nạn, hoặc là vẫn lạc dưới tay sinh linh khác, không có đường nào khác. Sống đến giờ, ai không muốn tái hiện tự do? Ai không muốn hành tẩu trong vô tận hư không, nhìn xem bên ngoài còn có phong cảnh gì? Họ thật sự muốn. Không muốn, ai chọn sống tạm? Ai sẽ dùng các loại thủ đoạn, ký thác vào hư không chí cao đại đạo, để bảo tồn một sợi chân linh bất diệt? Làm. Cả hai liếc nhau, gã khỉ gật đầu, lạnh lùng liếc Ngụy Ương trên hư không, trong mắt lóe ra sát cơ nồng nặc. Tình huống thế nào? Cùng Hung không biết kế hoạch của cả hai, nhưng thấy họ hóa thành lưu quang, lao thẳng đến Ngụy Ương, hắn lập tức hiểu ra ý định của họ. Đúng vậy, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, họ đã chán ghét bị khốn ở đây, dù chỉ là một đạo chân linh phân thân, nhưng mất đạo này sẽ khiến chân linh không hoàn chỉnh, bại lộ trước mắt các thần khác, không nghi ngờ gì là nguy hiểm trí mạng. Nên họ không muốn tùy tiện tổn thất đạo này. Nhưng muốn đi. Ha ha, vào thì dễ, ra thì khó, không nói đến lũ thần rình mò, có thể thừa cơ lúc họ cưỡng ép phá vỡ không gian, đột nhiên hạ độc thủ, trảm giết chân linh phân thân của họ, biến thành một phần thực lực của chúng. Chỉ nói Ngụy Ương ngưng tụ không gian này, ha ha, đây là lấy nơi chư thần sinh ra làm cơ sở, mà cấu tạo thành, họ muốn phá vỡ. Một mình thì chỉ có thể mơ thôi. Nên không phải họ không muốn đi, mà là vào đây rồi thì không đi được, khiến chân linh phân thân của họ triệt để bị khốn ở chỗ này. Quy 1A chương 2083A chư thần hiện thân 4. Giờ đây, dù là kế hoạch của gã khỉ hay Hùng Nghiệp, đều phù hợp ý định của phần lớn chư thần, chỉ cần giết Ngụy Ương, không gian này sẽ vô chủ. Có lẽ nơi chư thần sinh ra này, vẫn do Hỗn Độn hoặc gã kia âm thầm khống chế, nhưng họ cũng có thể câu được cá lớn, dù là giết hay đàm, cũng có đường ra. Giết. Không chỉ cùng Hung nghĩ ra điều này, Ngậm Hỏa cũng lĩnh ngộ ngay lập tức, cùng năm chư thần khác theo sát, phát động công kích hung mãnh nhất vào Ngụy Ương. Chính vị chư thần không hội nghị thường kỳ mà lao thẳng đến Ngụy Ương, khiến hắn giận dữ. Ngụy Ương đã sớm lường trước tình huống này, nhưng khi thấy họ ra tay, vẫn rất phẫn nộ, thầm mắng, người một lũ vương bát đảng, chiếm nhà ta, ở đây không đi đã đành, đến một xu cũng không góp, còn định giết chủ nhà. Có ai ở trọ như các ngươi không? Hôm nay ta liều. Oanh. Một tiếng nổ lớn, lỗ đen kia đã thôn phệ hoàn toàn, còn đám quỷ thần, một bộ phận lao vào Ngụy Ương và chính vị chư thần, càng nhiều dừng chân, tấn công dữ dội vào vũ trụ mà chính vị chư thần vừa rời đi. Quỷ thần thật thông minh, chẳng khác gì nhân tộc. Dương Đông kích Tây, vây Ngụy cứu Triệu, đục nước béo cò, khiến Ngụy Ương cũng phải kinh sợ. Quỷ thần như vậy không thể giữ, nếu mặc kệ, e là chúng sẽ nảy sinh ý định thay thế hắn, nhất định sẽ thành cục diện không chết không thôi. Đương nhiên, vốn dĩ cả hai không thể cùng tồn tại, đã sớm rơi vào cục diện ấy, nhưng Ngụy Ương vẫn kiên kỵ, không thể ra tay tru diệt chúng ngay lúc chư thần truy sát. Tiêu diệt mối họa tiềm ẩn. Oanh. Mẹ kiếp, các ngươi muốn giết ta, lão tử cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ngay khi gã kia không nhịn được muốn ra tay, thì một lượng lớn hắc ám năng lượng tối từ cơ thể Ngụy Ương nhanh chóng tràn vào không gian này. Nhìn hắc ám năng lượng tối vốn đã hóa thành lỗ đen, giờ bị Ngụy Ương buông thả, hóa thành nồng vụ, tứ tán trong không gian, khiến không gian sụp đổ, trở lại hình thái ban đầu, gã kia thầm lo lắng, mắng chính vị chư thần lỗ mãng, lại oán trách Ngụy Ương không khôn ngoan, tự đưa mình vào tuyệt cảnh. Đúng, là tuyệt cảnh, giờ Ngụy Ương đứng giữa lỗ đen và hắc ám năng lượng tối, tốc độ khuếch tán của cả hai nhanh hơn tốc độ của chính vị chư thần, tính theo tốc độ này, khi chính vị chư thần chưa tới được gần, Ngụy Ương đã bị cả hai nuốt chửng. Cẩn thận. Oanh. Một đạo hắc ám năng lượng tối rơi trước mặt Hùng Nghiệp, không gian sụp đổ, khiến hắn căng thẳng, chửi thầm một câu tên điên, quay người rơi vào một vũ trụ, trước khi đi, Hùng Nghiệp nhắc gã khỉ, để đối phương làm theo. Ngược lại, cùng Hung vì xông quá mạnh, đâm sầm vào hắc ám năng lượng tối. Cảnh tượng sau đó khiến chư thần kinh hồn bạc vía. A. À. cứu ta, cứu ta. Tiếng kêu bi thảm khiến Ngậm Hỏa kinh hãi, may mà tốc độ của hắn không nhanh, không đi theo cùng Hung, trơ mắt nhìn hắn bị hắc ám năng lượng tối ăn mòn, chân linh phân thân vỡ nát. Nếu là chân linh bản thể của họ, còn có thể dựa vào chân lý năng lượng khổng lồ để tiêu trừ, nhưng ở không gian này, không đủ năng lượng tiếp tế, chân linh phân thân của họ không thể chống lại hắc ám năng lượng tối. Dù thực lực của họ mạnh đến đâu, khi không có tiếp tế, cũng có lúc cạn kiệt. Đến lúc đó sẽ như cùng Hung, hao tổn chân linh phân thân. Sợ hãi, đồng cảm, quanh quẩn trong lòng chư thần, trơ mắt nhìn cùng Hung hao tổn một đạo, họ cũng có chút cảm giác thỏ chết hồ ly thương. Nhìn Ngụy Ương rời xa lỗ đen và hắc ám năng lượng tối, họ đều nảy ra một ý nghĩ, không thể để Ngụy Ương tiếp tục mạnh lên. Không chỉ một thần nghĩ vậy. Như Ngụy Ương nhận ra quỷ thần cảm thấy nguy cơ, chư thần cũng nhận ra, Ngụy Ương tạo thành cảm giác nguy cơ lớn. Chỉ trong chốc lát, một chân linh phân thân của thần đã vỡ vụn, mà họ đều hao tổn ở đây, cho thấy Ngụy Ương là kẻ tru thần, đại diện ý chí của hư không chí cao đại đạo, tất nhiên có tính toán của hỗn độn và gã kia, nhưng vẫn khiến chư thần không dám không phòng. Giết hắn. Cẩn thận hư không. Hắn có thể thao túng hắc ám năng lượng tối, tràn vào nơi chư thần sinh ra. Một dị thú đầu rồng thân rắn đột nhiên xuất hiện, nếu không Ngụy Ương phản ứng nhanh, e là chân linh đã thành hai mảnh, mất mạng. Mẹ nó. Nhìn vết thương bên hông, dù không phải vết thương nhục thể, nhưng đau đớn của Ngụy Ương lớn hơn nhiều, khiến khuôn mặt hắn dữ tợn. Oanh. Sau một tiếng nổ nữa, Ngụy Ương bị hắc ám năng lượng tối bao phủ, khiến chư thần muốn ra tay cũng phải dừng lại, nhìn Ngụy Ương xuất hiện ở chỗ khác, hóa thành lưu quang lao tới. Theo vị này lên tiếng, thần quang lấp lánh, không ít chư thần từ khắp nơi lao đến chỗ Ngụy Ương. Đồng thời, các chư thần thi triển thần thông, phong tỏa không gian, dò xét tung tích Ngụy Ương. Chỉ cần dừng chân ở đó, với thực lực của Ngụy Ương, có thể tiêu diệt họ dưới thần thông. Nguy cơ. Ngụy Ương đã ở tuyệt cảnh, trong mắt hắn lóe lên lửa giận, nhưng vô kế khả thi. Bọn gia hỏa này không còn kiên kỵ, dù nơi chư thần sinh ra bị hắc ám năng lượng tối thôn phệ, họ vẫn muốn chém giết hắn, vượt quá dự liệu của Ngụy Ương, hắn chưa từng nghĩ chư thần lại hung ác quyết liệt như vậy, thậm chí trong hoàn cảnh này, vẫn chọn tiêu diệt hắn. Tên điên, ngu xuẩn, tiến vào lỗ đen kia vốn phù hợp với ngươi, sao không thôn phệ tiên thiên chi lực, cường hóa chân linh. Trong đầu đột nhiên vang lên truyền âm, khiến Ngụy Ương lóe sáng, rồi bí mật truyền âm, "Ê mẹ nó, quả nhiên các ngươi không có ý tốt, gã kia, nếu ta có thể thoát khỏi kiếp này, ngươi cứ đợi ta trả thù đi." Quy 1A chương 2084A chư thần hiện thân 5. Bà đây đang cứu ngươi đấy. Ngươi thằng nhóc ngốc, nếu bà đây lòng dạ khó lường, còn để ngươi sống tốt đến giờ sao? Đồ hỗn trướng, ngươi không biết bao nhiêu nguy cơ đều do bà đây âm thầm giải quyết, ngươi còn muốn tính sổ với bà đây. Được thôi, đợi chuyện này xong xuôi, bà đây chờ ngươi trả thù. Ngụy Ương, ngươi cứ chờ đấy, ngươi không tìm bà đây cũng sẽ tìm ngươi, không tính toán sổ sách với ngươi thì ngươi còn không biết bà đây âm thầm trả giá bao nhiêu. Đồ bỏ đi. Nghe giọng truyền âm trong đầu, gã kia mở miệng một tiếng "ê lão nương", rồi ngữ khí oán phụ, khiến Ngụy Ương cạn lời. Gã kia nói không sai, trong hư không, Thái Nguyên muốn xuống tay với hắn, đều do gã kia ngăn lại, hỏi gã kia có ác ý với hắn không, chắc chắn có. Nhưng hỏi có thiện ý không, cũng có. Cho nên, Ngụy Ương thật không biết nên cân nhắc gã kia thế nào. Hắn có thể coi gã kia và hỗn độn là tử địch, duy chỉ với gã kia, Thái Nguyên và đám kia, không biết nên định vị thế nào, nói là tử địch, có đôi khi thà chọn mình hy sinh, cũng chọn che chở an toàn của hắn. Tất nhiên có bí mật không muốn ai biết, nhưng cũng khó phủ nhận sự giúp đỡ của đối phương. Lời nói thêm với đối phương, Ngụy Ương cũng khó định vị về gã kia, dứt khoát không nghĩ nữa, trực tiếp bước vào lỗ đen. Lỗ đen này là không gian chân linh diễn hóa, nói trắng ra, là lấy tiên thiên chi khí làm cơ sở, cấu tạo thành trận pháp như cục đá lưu ly bát bảo, để chuyển hóa không khí dơ bẩn. Nhưng lỗ đen không chỉ có tác dụng chuyển hóa, còn tịnh hóa tạp chất của các vũ trụ khác trong hư không, khiến năng lượng tinh khiết hơn, cung cấp nền tảng tu luyện cho chúng sinh. Nhưng nói đến chưởng khống lỗ đen, chỉ có trùng làm được, ngay cả Ngụy Ương cũng không thể chưởng khống hoàn toàn. Lỗ đen như con ngựa hoang ngạo nghễ bất tuân, trừ khi biết rõ tính tình của nó, rồi không ngừng rèn luyện, đợi nó vừa ý ngươi, may ra mới chưởng khống được nó. Nếu chỉ dùng thủ đoạn trấn áp cưỡng ép, căn bản không thể thúc đẩy lỗ đen, thậm chí sẽ bị lỗ đen phản phệ. Bước vào lỗ đen, từng đợt xé rách lập tức ập đến, Ngụy Ương không dám chống cự, chỉ có thể thông qua sức kéo khác biệt, du tẩu ở biên giới mỗi đạo lực lượng, may mà cũng quen thuộc lỗ đen, Ngụy Ương không chỉ một lần tiến vào, đã có kinh nghiệm phong phú, có thể du tẩu trong lỗ đen, không bị ảnh hưởng quá lớn bởi lực xé rách. Lúc này Ngụy Ương như tơ liễu phiêu đãng trong cuồng phong, luôn du động ở đúng thời điểm, đúng điểm, để không bị cuồng phong xé nát. Ngay cả gã kia nhìn cũng thấy thích thú, không thể không nói Ngụy Ương thật sự là thiên tài, ngay cả những lão gia hỏa như họ, ở trong lỗ đen cũng không nhẹ nhàng như Ngụy Ương. Nhẹ nhàng ư? Nếu Ngụy Ương biết ý nghĩ của gã kia, chắc chắn cười lạnh đáp lại, rồi hung tợn nói một câu, "Ờ nhẹ nhàng cái rắm." Giờ đây, thần niệm của Ngụy Ương tung hoành khắp nơi. Những thần hồn bị thôn phệ vượt xa mức ý chí có thể gánh chịu, nếu không phải vì lỗ đen vừa thôn phệ một vũ trụ, vẫn còn rất nhiều tiên thiên chi khí, bổ sung cho chân linh bản thể của hắn, khiến biển ý chí có thể tiếp tục sinh ra thần niệm. Hắn đã sớm không chịu nổi, bị năng lượng quỷ dị của lỗ đen ăn mòn. Nếu bị cổ năng lượng này xâm nhập, khỏi cần nghĩ, chân linh sẽ bị thôn phệ trong nháy mắt, hóa thành năng lượng rời rạc trong lỗ đen. Ngụy Ương du tẩu trong lỗ đen, còn chư thần bên ngoài thì mắt tóe lửa giận, sự nguy hiểm trong lỗ đen vượt xa khả năng chịu đựng của họ, nhưng giờ Ngụy Ương đã vào trong, không gian chân linh xung quanh vỡ nát, hiển nhiên đối phương vẫn chưa chết. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, lỗ đen này do Ngụy Ương diễn hóa, dù không nhất định bị hắn nắm trong tay, nhưng vẫn có chút thân cận với Ngụy Ương, nếu đổi lại họ tiến vào, sẽ bị lỗ đen ác ý đối đãi, như một vật sống vào bụng người ngoài, người ta không dốc toàn lực ăn ngươi mới lạ. Long xà, thế nào rồi? Vị kia mình rắn đầu người hỏi, nhìn lỗ đen phía trước, trong mắt lóe sát khí nồng đậm. Họ vốn cho rằng giết Ngụy Ương, nhất định sẽ dẫn hỗn độn ra, rồi mọi người sẽ cùng nhau ra tay, hoặc là một trận chiến, hoặc là đàm phán. Xem như đạt được mục đích. Nhưng họ không ngờ Long xà ra tay, vẫn để đối phương tìm được chút hy vọng sống, chạy trốn vào lỗ đen, khiến họ không dám tùy tiện tiến vào. Vừa bực mình vừa mất mặt, trong lòng sao không giận. Chư vị, cứ đứng nhìn à. Long xà không để ý đến vị kia, hắn ở giai đoạn thượng du, coi trọng đồng loại hơn. Sở dĩ hắn ra mặt, là vì đều coi như xuất từ dưới trướng hắn, nếu liên tiếp hao tổn cả hai, thực lực tổng thể của Long xà sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng vẫn là câu nói kia, nói cả hai chân chính trung thành với hắn, là vớ vẩn. Trước sinh tử, ai chọn chết? Khi có lợi, mọi người báo đoàn sự ấm, tranh chấp với các phái hệ khác, một khi liên quan đến lợi ích của mình, dù cùng một phái cũng sẽ trở mặt. Ha ha, Long xà, ngươi sốt ruột quá sớm. Vở kịch này để ngươi diễn hết rồi. Một dị thú như Bạch Lộc chậm rãi bước ra, chế giễu Long xà. Trời nghe, bất nói vô dụng. Nói đi, làm thế nào? Một dị thú mặt đầy hoa văn, giống sư tử, cũng chậm rãi lộ diện, lạnh lùng nhìn Long xà. Long xà đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ, liếc nhìn các vũ trụ xung quanh, thấy không ai xuất hiện nữa, càng thêm phẫn nộ. Chư vị, là không muốn rời khỏi đây, hay có tính toán khác? Nếu là cái trước, hãy ra mặt gặp gỡ, bớt phía sau đâm lén. Đến lúc đó ngộ thương thì đừng trách ta không có mắt. Nếu là cái sau, đừng trách chúng ta phá hỏng kế hoạch của các ngươi, chúng ta thật không biết gì đâu. Hừ, Long xà, đúng là dẻo miệng. Ngay khi Long xà vừa dứt lời, một dị thú toàn thân như máu, như chui ra từ không gian, chán ghét nhìn Long xà. Trong lòng thầm chửi rủa, thì gã này sao biết ta giấu mình ở đâu? Thật là mũi chó, nhất định là cái mũi chó của gã kia, ta nên giết hắn. Bồ đồng, ngươi cảm thấy ngươi có thể may mắn thoát khỏi? Hay đang âm mưu gì? Ta nhổ vào, chỉ cái đầu của ngươi, không, ngươi căn bản không có đầu. Bích tỷ, ngươi muốn chết. Nghe dị thú như sư tử hổ kia nói vậy, bồ đồng lập tức giận dữ, thậm chí một đạo hắc quang lóe lên, lao đến bích tỷ, nhưng bích tỷ hời hợt hóa giải cổ hắc mang, khiến bồ đồng càng thêm giận dữ. Đủ rồi, còn nữa không? Long xà liếc cả hai, thầm biểu môi, đến lúc nào rồi còn muốn nội đấu? Hừ, một lũ ngu xuẩn. Không có đầu óc. Quy 1A chương 2085A chư thần hiện thân 6. Tứ vị chư thần thượng du lộ diện, kéo theo cả một số chư thần trung du, hạ du cũng lũ lượt hiện thân. Dù không lời nào được nói ra, nhưng đó là thông điệp rõ ràng đến các chư thần đang ẩn mình, họ ủng hộ vô điều kiện tứ vị chư thần thượng du. Ngày xưa chư thần, trên dòng sông dài đại đạo chí cao có đến hơn 100 vạn, nay ta và các vị phù hợp ý chí đại đạo, ở thượng du cũng có đến hàng trăm ngàn. Ha ha, không ngờ chỉ có 4 vị chúng ta lộ diện, các vị đạo hữu khác lại rụt đầu như rùa đen cả rồi. Ha ha, thật nực cười, thật đáng thương. Ăn nói hàm hồ. Ông nội miết long ta đây, ai cho phép thả rắm chó ở đây? Ông nội ta thích tìm chỗ yên tĩnh để ngủ, lại bị các ngươi ồn ào xảo sụp, thật bực bội quá. Oanh. Ngay khi bích tỷ mang theo giọng điệu trào phúng đậm đặc vừa cất lời, còn chưa dứt tiếng cười, liền bị một dị thú trông như ba già nện một chưởng xuống mặt đất, thân mật ma sát với hư không. Nhìn chân linh của bích tỷ méo mó biến dạng, ai nấy đều làm ngơ, không dám nhìn thẳng. Thảm, quá thảm. Nhưng thảm thì thảm, cái miệng của bích tỷ này quả thật thối hoắc. Chỉ có những bậc tiền bối như Miết Long mới dám ra tay vũ nhục đối phương như thế, những người khác có muốn cũng không có thực lực đó. Ông nội, cháu lỡ lời, xin ông nội tha mạng cho cháu. Chao ôi, tiếng ông nội này ngọt như mía lùi, ngọt đến mức các chư thần giật mình, ghê tởm nhìn cái thân đang giãy giụa trên đất của bích tỷ, cung kính đứng sau lưng Miết Long. Gã này đúng là đồ vô liêm sỉ. Muốn nịnh nọt cũng không ai nịnh nọt như thế. Cút, ông nội ta mà có đứa cháu vô dụng như ngươi, ta bóp chết nó từ lâu rồi, đỡ nhục mặt ta. Cút sang một bên. Nhìn ngươi đã thấy phiền. Đá bích tỷ sang một bên, Miết Long cũng chẳng thèm để ý đến ai, chậm rãi tiến đến trước hố đen, lúc này hai mắt mới bộc phát tia chớp tím, thông suốt bắn thẳng vào bên trong hố đen. Rất lâu sau, khi tia tử điện biến mất, trong mắt Miết Long không giấu được vẻ kinh hỉ, chậm rãi gật đầu nói, "Nghe tiểu tử này, thật không tệ, hắc hắc, nếu các ngươi tiến vào bên trong, e là không địch lại đối phương, phân thân chân linh này có khi sẽ vẫn lạc đấy." Miết Long tiền bối, ngài không đùa đấy chứ? ngay cả Long Xà cũng kinh ngạc trước lời này của Miết Long. Ngụy Ương lợi hại đến vậy sao? Bọn họ vào trong lại có thể chết. Không thể nào. Dù hố đen này quả thực quỷ dị, ẩn chứa nguy cơ không nhỏ, nhưng nói họ không có thủ đoạn đối phó thì thật vô lý. Ba ba già nói không sai. Ngay khi Long Xà vừa dứt lời, Miết Long còn chưa kịp mở miệng, một dị thú trông như kỳ lân, chân đạp tường vân, thân quấn quanh ngũ sắc, chậm rãi hạ xuống giữa đám đông. Cả nhà ngươi đều là ba ba già, là ba ba tôn, đều là ba ba tôn tôn. Vẻ đạo mạo thánh nhân kia khiến Miết Long bất mãn. Lão tử còn tiết ti tử điện, ngươi vì khoe mẽ mà lấy cả tường vân ra, không sợ lãng phí à? Ngươi làm trò cho ai xem đấy? Cho ta xem à? Khỉ, lão già chỉ giỏi khoe mẽ. Ngươi đồ hỗn trướng. Bái kiến Lâm Thụy tôn giả. Khỉ. Thấy các chư thần hành lễ, Miết Long càng thêm bất mãn. Tiếc là bất mãn thì bất mãn, địa vị của hắn thật sự không bằng gã này. Nói về thực lực, cả hai ngang tài ngang sức, không ai làm gì được ai, nhưng nói về địa vị thì Miết Long hoàn toàn không thể so sánh. Năm xưa nếu không phải gia hỏa này nghĩ ra biện pháp, phù hợp đại đạo hư không, họ khó mà sống sót. Có thể nói chư thần đều nợ đối phương một ân tình. Nếu không có đối phương thiện ý nhắc nhở, họ không thể thoát khỏi chư thần chi kiếp. Bởi vậy, chư thần tôn đối phương làm tôn giả cũng là điều dễ hiểu. Người ta có tư cách đó. Nhưng Lâm Thụy dù mắng vẫn nở nụ cười. Những lão bằng hữu cùng tuổi với hắn đã chẳng còn bao nhiêu. Bọn họ đều có chung một mục đích, đó là thoát khỏi kiếp nạn, muốn cùng hỗn độn, hoặc ai đó, nhảy ra ngoài hư không, khôi phục tự do. Những chuyện khác thật sự không đáng để họ coi trọng. Hai vị, không biết đã qua bao nhiêu luân hồi kỷ mà các ngươi vẫn thích cãi nhau. Ai, đúng là một lũ tạp mau già, đến chết cũng không sửa được cái nết xấu này. Một nữ tử thân mang ngũ sắc hoa phục chậm rãi bước đến, rơi vào giữa hai bên, khiến họ lập tức sáng mắt. Miết Long vội vàng mở miệng, lời nể mặt Phong Yêu muội muội, ta không chấp nhặt với lão già này. Phong Yêu, đừng đứng gần cái tên ngu ngốc này, kẻo bị vương bát chi khí của hắn xâm nhiễm, đến lúc lại làm ra chuyện điên rồ. Lâm Thụy cũng nhíu mày, dường như muốn lấy lòng đối phương, nhưng không lộ liễu như Miết Long. Được rồi, ba người chúng ta đều đã xuất hiện, chư vị, trừ hai con chuột nhắt kia ra, cũng nên lộ diện đi. Phong Yêu mỉm cười, khiến người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, nhưng trừ Miết Long và Lâm Thụy ra, những chư thần khác đều không dám ngước nhìn nửa phần, nhao nhao cúi đầu đáp phải, không dám vô lễ. Theo lời Phong Yêu vừa dứt, từng con dị thú từ hư không giáng xuống nơi đây, từng vị sinh linh hình người cũng lục tục hiện thân. Chỉ lát sau, gần trăm vị chư thần đã đứng sau lưng Phong Yêu, như quần thần triều bái, cung kính đứng tại chỗ, không dám có nửa điểm vô lễ. Nơi đây chính là nơi chư thần sinh ra, cũng coi như là cố thổ của chúng ta. Ai, cố thổ à, nơi chư thần xưa kia lại biến thành bộ dạng này, thật khiến ta đau lòng. Phong Yêu nhìn lướt qua bốn phía, nhìn những mảnh đất nhỏ bé còn sót lại, trong mắt lộ ra bi thương, đưa tay xẹt qua những năng lượng tối đen, lập tức triệt tiêu hơn phân nửa, khiến hư không duy trì được một nửa nồng độ, nhìn năm vũ trụ còn xem như hoàn chỉnh, nàng khẽ thở dài. Đúng vậy, ha ha, ta thật không ngờ gã này lại có thể phù hợp cố thổ, thật kỳ quái, không biết lão già hỗn độn kia lấy đâu ra thứ này. Miết Long cũng nhíu mày, chậm rãi nói một câu, lời này liên lụy đến Ngụy Ương, khiến các chư thần lại dồn ánh mắt về phía hố đen. Không biết, cũng không muốn biết, nhưng ta biết gã này đã phù hợp đại đạo hư không do hỗn độn diễn hóa. Nếu có thể thuyết phục đối phương, phá vỡ ý chí đại đạo của hỗn độn, ta mới có chút hy vọng sống, có thể thoát khỏi cảnh bị giam cầm, thậm chí có thể thoát ly khỏi đại đạo chí cao. Lời này từ miệng Lâm Thụy thốt ra khiến các chư thần phía sau nhao nhao biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ ước ao. Thật mong lời Lâm Thụy không phải là lừa gạt, như vậy họ mới có cơ hội trùng hoạch tự do. Khó mà nói, cũng không thể làm. Ngươi thật cho rằng hỗn độn không nghĩ ra điểm này? Lâm Thụy à, đừng coi hỗn độn là ngươi. Tên kia giảo hoạt lắm đấy. Giờ cũng không biết trốn ở đâu, cứ lẳng lặng nhìn chúng ta gây nên. Hắc hắc, hỗn đản đến cực điểm. Nửa câu đầu còn tốt, bốn chữ sau thì nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra. Hiển nhiên vị Phong Yêu nữ thần này cũng bất mãn với hỗn độn, thậm chí tràn đầy địch ý. Quy 1A chương 2086A lỗ đen tru thần 1. Xem ra, đàm phán với hắn là điều không thể. Có lẽ ép buộc sẽ hiệu quả hơn. Lâm Thụy nhìn Ngụy Ương trong hố đen, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên vẻ cơ trí, khiến chư thần khẽ gật đầu, ngay cả Phong Yêu cũng tán thành. Chỉ có Miết Long trừng mắt lạnh lùng, dường như không mấy coi trọng đề nghị này. Một đám ngu ngốc, tên kia là con lừa bướng bỉnh. Nếu các ngươi đàm phán, có lẽ hắn còn chịu nói chuyện, nhưng cứ khăng khăng cứng rắn, hừ hừ, hắn mà đồng ý mới lạ. Nếu không đến mức không chết không thôi, mới là chuyện lạ. Dù trong lòng nghĩ vậy, Miết Long không hề nhắc nhở. Hắn vui vẻ nhìn đám chư thần bị tiêu hao, chẳng lẽ lại để ba vị tiền bối như bọn họ xông vào, đấu đá với lũ hậu bối to xác. Như vậy chỉ chứng tỏ chư thần vô dụng, toàn đám áo quần ăn hại. Không gánh nổi trách nhiệm. Ai đi? Phong Yêu nhìn lướt qua phía sau, thấy trong mắt chư thần lóe lên sát khí, nhưng cũng đầy e ngại, không khỏi khẽ cau mày, trong lòng có chút mất kiên nhẫn. để ta đi. Long xà dẫn đầu bước ra. Vô luận là chuyện hung hiểm hay việc dẫn đầu, hắn đều phải làm. Chỉ là, e rằng sẽ khiến Phong Yêu và những người khác không vui, cũng làm hắn mất mặt. Vì vậy, dù lòng không muốn, lúc này cũng chỉ có thể nhận lấy. Về phần tiến vào hố đen, đúng là có nguy cơ, nhưng với hắn, nguy cơ đó không lớn. Hố đen hắn có cách đối phó, chỉ là lo lắng Ngụy Ương còn thủ đoạn khác, khiến hắn gặp nguy. Được. Phong Yêu khẽ gật đầu, đáp lại thiện ý của Long Xà, thậm chí vung tay lên, một đạo tinh quang rơi vào thân thú của hắn, khiến Long Xà sáng mắt, vui mừng trong lòng, vội cảm kích nói, để tạ ơn tôn thượng. Không cần khách khí, làm việc tốt, không thiếu cơ duyên của ngươi. Phong Yêu ban cho đối phương một sợi chân linh chi khí, vừa bảo vệ sinh tử, vừa tăng thực lực. Đương nhiên, mức tăng không lớn. Phong Yêu không can thiệp vào việc Long Xà lựa chọn cách sử dụng. Nghĩ rằng hắn sẽ không vội vàng hấp thu luyện hóa, hẳn là hiểu được khổ tâm của nàng, đúng là một hạt giống tốt. Sau này có thể bồi dưỡng thêm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Long Xà thuộc dưới trướng Miết Long, đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa. Ba vị này căn bản không quan tâm đến việc chư thần lựa chọn, có họ trợ lực thì tốt, không có cũng không sao. Nếu ba vị này thật sự động thủ, đó sẽ là trận chiến long trời lở đất, một phương hư không đều sẽ bị phá diệt. Vì vậy, họ cũng không quan tâm việc hôm nay thuộc môn hạ người này, ngày mai lại theo người khác. Không hề gì. Họ thật sự không quan tâm. Bích Tỷ nguyện ý tiến vào. Bích Tỷ dù lòng không thực sự muốn, nhưng thấy Phong Yêu ban thưởng, chứng tỏ không nguy hiểm đến tính mạng, sao không vào xem, có lẽ còn có cơ duyên khác. Còn về uy hiếp của Ngụy Ương. Ha ha, cả này không cẩn thận như Long Xà, không hề nghĩ đến việc Ngụy Ương kia chỉ là sâu kiến, có thể gây ra nguy cơ gì. Được. Lần này, Phong Yêu không có bất kỳ ban thưởng nào. Thật cho ba vị tôn giả là kẻ ngốc cả. Ban thưởng cho Long Xà là vì hắn gan dạ, còn Bích Tỷ có chủ ý gì, ba vị tôn giả há có thể không biết. Ách. Thấy Phong Yêu không có động tĩnh, Bích Tỷ thất vọng đứng sang một bên, trong lòng hối hận vô cùng. Đáng tiếc, hối hận đã muộn. Muốn không vào hố đen, vậy ngươi cứ hỏi thử ba vị tôn giả xem có đồng ý không. Đúc đồ nguyện đi. Thập độ nguyện đi. Trong chốc lát, không ít chư thần nhao nhao mở miệng. Có người do Long Xà truyền âm báo, có người do Bích Tỷ báo, có người tự nguyện, cũng có người bị ép buộc. Các loại ý nghĩ không đồng nhất, lại góp đủ gần 50 người, coi như một nửa. Đi nhiều quá cũng vô dụng. Long Xà dẫn đội, chư vị cẩn thận. Phong Yêu thấy vậy khẽ gật đầu, trực tiếp hạ lệnh. Long Xà và chư thần chắp tay lĩnh mệnh, như tướng quân thời xưa, hướng đế vương lĩnh mệnh, lúc này mới nhao nhao đặt chân vào hố đen. Trong chốc lát, khí tức hố đen lập tức trở nên cuồng bạo bất an, nhao nhao tụ tập về phía cửa vào. Sự bộc phát đột ngột khiến Ngụy Ương suýt chút nữa bị tiêu diệt, nhìn thân ảnh chư thần ở cửa, trong mắt lóe lên sát cơ, quay người rời đi, hướng sâu trong hố đen mà đi. Mẹ kiếp! Lão tử trốn ở đây, các ngươi còn đuổi theo, ha ha, vậy thì đợi đấy. Lão tử không giết chết các ngươi, chết cũng không nhắm mắt. Sát cơ trong lòng Ngụy Ương khiến sáng tạo cũng cảm nhận được. Nàng không ngờ những chư thần cùng hỗn độn lại làm vậy. Chẳng lẽ họ không sợ chết à? Tuy nói ở không gian này, chỉ là một đạo chân linh phân thân của họ, dù bị diệt, cũng không khiến họ chết thật, nhưng một khi thực lực giảm sút, hừ hừ, hỗn độn cũng tốt, ai cũng được, chẳng lẽ lại không nắm lấy cơ hội này, chảm giết họ? Sáng tạo thật sự đã đánh giá thấp tình hình. Phải biết rằng cảnh giới của hỗn độn và các chư thần ngang nhau, thậm chí thực lực tương đương, lại thêm ba vị tôn giả, nàng sẽ không đề nghị Ngụy Ương vào hố đen lánh nạn. Bởi vì hỗn độn tuyệt đối không dám ra tay, giao chiến với ba vị chư thần chi tôn chỉ là đường đến chỗ chết, hỗn độn há có thể vô não như vậy. Nhưng chuyện này không thể trách sáng tạo. Dù nàng cũng nằm trong hàng ngũ chư thần, nhưng lại thuộc về vãn bối, nói cách khác sáng tạo chỉ có thể coi là hậu duệ của chư thần, thuộc thế hệ thứ hai, không thể so sánh với chư thần đời đầu, làm sao biết được quá nhiều tin tức về chư thần. Tại cửa vào hố đen, thần niệm Long Xà nháy mắt phóng thích, bắt đầu cưỡng ép dẫn dắt năng lượng quỷ dị độc thuộc hố đen, tụ tập xung quanh thân thể. Đây không thể nghi ngờ là hành động mạo hiểm, nhưng dưới sự dẫn dắt của thần niệm, Long Xà như một hố đen cỡ nhỏ, xung quanh toàn năng lượng quỷ dị, nhưng không ăn mòn chân linh phân thân của hắn, ngược lại lan tràn ra bốn phía. Những chư thần khác cũng làm tương tự, đều lựa chọn phương pháp này để hành tẩu trong hố đen. So với việc tránh né Ngụy Ương, không thể nghi ngờ là nhẹ nhàng hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh chóng tiến về nơi Ngụy Ương ẩn náu. Các chư thần khác cũng riêng thi triển thần thông. Có người bố trí đảo ngược chân lý năng lượng quanh thân, khi năng lượng quỷ dị chạm vào sẽ bị bắn ngược, hoặc truyền tống đến khu vực khác, mà chân lý năng lượng của họ tiêu hao lại rất ít, gần như có thể bỏ qua. Mẹ kiếp, sáng tạo, ngươi không phải nói họ không dám vào à? Ngươi nhìn xem, thủ đoạn của họ thế này, há có thể e ngại nguy hiểm của hố đen? Sáng tạo, ngươi thật sự định hố chết ta à? Ngụy Ương đang hành tẩu trong hố đen, thấy các chư thần đều có thủ đoạn, nhẹ nhàng hành tẩu, trong lòng càng thêm khó thở, trực tiếp truyền âm cho sáng tạo. Quy 1A chương 2087A lỗ đen tru thần 2. Trước chất vấn của Ngụy Ương, Sáng Tạo đầy khổ sở, chẳng còn tâm trí nào để đáp lời. Ngụy Ương, nếu không được, ngươi hãy giải phóng hạt giống chân linh bản thể. Hạt giống này do một đạo chân linh phân thân của ta diễn hóa, tương đương với sức mạnh bản thể của ta, hẳn là có thể tiêu diệt hai, ân, nhiều nhất ba đạo chân linh phân thân của chư thần. Nhưng sau đó, ngươi sẽ mất hết đường lui. Chuyện này là ta sơ suất, ai? Mẹ nó, quả nhiên là vậy, ta bảo sao ngươi giấu kín thế? Hóa ra là động tay chân vào chân linh bản thể của ta. Dưới sự cố ý để lộ của Sáng Tạo, Ngụy Ương phát hiện một hạt giống yếu ớt trong chân linh bản thể. Nhưng phát hiện này khiến Ngụy Ương thận trọng hơn, cẩn thận né tránh năng lượng quỷ dị xung quanh, từng tấc dò xét chân linh bản thể. Đáng tiếc, ngoài hạt giống này ra, Ngụy Ương không tìm thấy gì khác. Rốt cuộc là vì đối phương ẩn giấu quá sâu, vượt quá khả năng dò xét của hắn, hay là đối phương căn bản không động tay chân vào chân linh bản thể? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.